Tôi xin lỗi chị, Long bận học giờ mới cầm đờ ti. May chỗ người quen, không mất tiền, chị không phải trả, cuối tuần mời em cà phê là được. Tôi đâu có, chị là hoa khôi của ngân hàng, ai mà không muốn đưa đón chứ. Chỉ sợ người yêu chị nhiều quá, đánh em thì em chết. Chứ em ngày nào chả muốn đưa đón người đẹp, hay mai chị giả vờ xe hỏng để em đưa đón nhé. Lúc đầu chị Quỳnh gọi tôi là anh theo phép lịch sự với khách hàng. Nhưng sáng nay tôi đến đón đi làm thì thân thiết hơn, tôi gọi chị là chị và chị cũng không ngại thay đổi cách xưng hô. Chị Quỳnh chỉ được cái dẻo miệng, lại công tử đẹp trai chắc nhiều cô chết, nhiều bạn gái lắm nhỉ. Cuối tuần không đi chơi với bạn gái sao mà đi cà phê với chị. Tụi em còn đang học, làm gì đã có bạn gái. Chị Quỳnh thật không? Tôi thật. Chị Quỳnh thế Long có chê chị già và xấu không? Tụi em đã bảo chị trẻ đẹp nhất ngân hàng, hoa khôi rồi còn gì. Đâu có chê đâu, chị Quỳnh cho chị làm bạn gái em nhé, được không? Tôi chị là con gái, lại là bạn của em thì đương nhiên là bạn gái em rồi. Chị Quỳnh ghét, không nói chuyện nữa. Tụi em làm gì sai sao mà chị giận em? Chị Quỳnh người ta nói nghiêm túc mà lại, ý chị là muốn làm người yêu của Long. Hiểu chứ, ngố ạ, chị Quỳnh mà chị không còn là con gái nữa rồi. Long có khinh chị không, có còn muốn thân với chị không? Tôi chị còn phải lấy chồng mà, sao làm người yêu em được? Chị Quỳnh sao lại không được, nếu Long đồng ý thì Quỳnh sẽ chờ được mà. Khi nào học xong thì mình cưới, tôi hả, chị muốn lấy em. Chị Quỳnh thì yêu rồi, chả muốn lấy. Hỏi thế cũng hỏi. Tôi làm người yêu thì được, chứ làm vợ thì không được đâu. Chị nên tìm người khác để yêu thì hơn. Mà sao lại yêu em, không chê em trẻ con sao? Chị Quỳnh biết ngay mà, chê người ta già và xấu chứ gì. Lại còn, mất trinh nữa. Tôi không phải vậy, em không chê chị cái gì cả. Em quý chị và muốn tốt cho chị thôi. Em chưa có bạn gái nhưng đã có vợ rồi, chị hiểu không? Em không muốn giấu chị, nên mới nói là không lấy chị được. Chị Quỳnh hả, trời. Long có vợ rồi sao? Có thật không vậy? Tôi thật 100%. Long không muốn lừa dối chị. Long ở miền núi, họ lấy vợ, lấy chồng sớm mà, tập tục tảo hôn, bắt vợ chắc chị biết. Con gái 14, 15 đã lấy chồng rồi. Bố mẹ cũng bắt vợ cho Long rồi. Chị Quỳnh cảm ơn Long vì đã nói thật với Quỳnh, vậy mà Quỳnh cứ tưởng Long chê Quỳnh. Xin lỗi Long nhé, không hiểu sao Quỳnh có tình cảm với Long, mà không có cảm xúc với những người khác. Chị Quỳnh cho Quỳnh làm người yêu Long nhé, không cưới cũng được. Quỳnh cũng chưa gặp và yêu được người khác, sau này tính sau, mà có sợ vợ Long không? Tôi không sợ, vợ em nó ở quê. Giờ em ở đây, bố mẹ nhờ mấy người họ hàng lên trông nhà và lo cơm nước cho em ăn học, quản lý giám sát việc học của em thôi. Chị nghĩ kỹ chưa? Chị Quỳnh Quỳnh nghĩ kỹ rồi. Tôi làm người yêu thì phải gọi Long là anh đó, với lại phải cho Long đưa đi chơi và ôm hôn nữa. Chị Quỳnh thì gọi anh, trước vẫn gọi anh rồi còn gì, ghét, chưa gì đã đòi hỏi rồi. Chị Quỳnh thế còn cái chuyện em không còn trong trắng, anh còn muốn yêu em không? Tôi còn hay không còn, không quan trọng, yêu nhau là được, mà nhớ phải cho hôn đấy. Chị Quỳnh thật không? Tôi thật. Chị Quỳnh thì yêu nhau rồi Long muốn gì Quỳnh cũng chiều. Quỳnh cũng còn gì nữa đâu. Thôi anh yêu học đi, tôi trước khi ngủ nhớ nhắn tin em. Tôi ok, em yêu. Tất nhiên là khi tắm thì không thể thiếu được việc được các nàng phục vụ thằng bé. Khi đã ngâm mình trong nước đủ lâu, và các nàng đã kỳ cọ qua loa lưng và bụng, thì tôi đứng lên để các nàng kỳ mông và chân. Nhưng thực chất đứng lên để các nàng mút dương vật, vuốt dậy mến cách mút dương vật kỹ hơn. Sau đó thì tôi xuống ăn cơm, mà lòng mừng thầm vì Quỳnh đã nhận làm người yêu tôi. Còn tin nhắn của mấy người kia tôi chưa kịp xem. Trong bữa ăn, mọi người mới nói chuyện vui vẻ, và Lan chúc mừng tôi. Tôi không hiểu được chúc mừng vì điều gì thì Lan nói cho tôi biết, tôi sắp được làm bố lần nữa. Nhung đã mang thai của tôi. Bình thường thứ tư tuần trước là đến kỳ kinh của Nhung, nhưng đến hôm nay vẫn không thấy. Nhung cũng cảm thấy trong người có dấu hiệu lạ, ngay từ khi tôi và Lan lên Nhung đã nói rồi. Hôm nay đi thử thì đúng là có thai. Trong số 7 người đàn bà ở đây, thì Lan vừa mới sinh con cho tôi, Út thì mất khả năng sinh nở, Tuyết Hồng còn quá trẻ tôi chưa muốn họ sinh nở. Ngoài Nhung ra thì chỉ còn Sen và Mến là có thể mang thai của tôi. Nhưng cả hai đều đã nhiều tuổi, tôi cũng không muốn họ mang thai, và lại cũng chưa quan hệ với họ nhiều. Có Tuyết và Hồng, thậm chí cả Nhung nữa sinh con cho tôi là được rồi. Nhiều quá sợ không có khả năng nuôi được, tuy vậy tôi cũng hỏi ý kiến hai người xem họ có muốn sinh con cho tôi không. Tôi xen, Mến hai em có muốn sinh con cho anh không? Mến em xin lỗi, em không thể. Em già rồi, với lại cũng không còn khả năng sinh nở nữa. Em sinh thằng Hùng ở trong rừng, thiếu thốn đủ thứ, tưởng chết may được bà cụ cứu sống. Mất luôn khả năng sinh nở, nên làm vợ cùng Sen bấy nhiêu năm có đẻ được đâu. Sen nếu anh muốn thì em sẽ sinh cho anh, chỉ sợ là em cũng có vấn đề. Vì em đẻ cái Hồng cũng 14 năm rồi, chồng chết cách đây 5 năm. 9 năm chung sống mà không có thêm đứa nào, không biết là do chồng hay do em. Tôi nếu vậy thì thôi cũng được, mang thai nguy hiểm, mà sau này xưng hô giữa Hồng và con của chúng ta cũng khó. Sen vâng. Lan đã chỉ định tối nay Nhung và Út sẽ được ăn tinh. Vì vậy tối nay anh sẽ chỉ địch riêng một mình Nhung và Út. Sáng mai anh sẽ địch một mình Tuyết, và có thể địch chung mấy người. Nhung, em lại sắp sinh con cho anh, tuyệt quá. Nào lại đây cho anh bú sữa tí nào, ngày nay chưa được ngụm sữa nào. Nhung nghe nói tối nay mình được địch riêng, không phải chung với ai thì sung sướng. Lúc đầu chỉ cầu là địch chung nhưng được nuốt tinh một mình đã thấy tốt lắm rồi. Nên không ngại ngần kéo dây váy xuống và cởi áo ngực ra tiến lại chỗ tôi mà đưa vú vào miệng tôi mà bóp và vắt. Ăn xong thì tôi bảo mấy người phụ nữ ở dưới xem tivi để tôi lên nhà học bài cho yên tĩnh. Tuyết và Hồng không xem tivi mà nghe nhạc qua iPod và nghịch điện thoại. Tôi lên nhà mới mở tin nhắn từng người và nhắn tin lại. Không phải tôi chỉnh mảng học tập mà tôi tự tin là sẽ đỗ. Lực học của tôi thuộc loại khá. Những trường top đầu như ngoại thương, bách khoa, xây dựng, dược thì khó đỗ. Chứ mấy trường như kinh tế, thương mại, thủy lợi thì tôi có thể đỗ được. Tôi học chuyên về toán, hóa lý khối A, và tự tin mình có thể đạt được tầm 20 đến 22 điểm, đỗ vào các trường không phải hàng top là khả thi. Nhưng tôi lại không thích cuộc sống bon chen tấp nập nơi đô thị. Tôi thích cuộc sống của thôn quê, rừng núi, thích cuộc sống và cách sinh hoạt của người Thái trắng chúng tôi nên tôi quyết định sẽ sống với núi rừng, thiên nhiên. Và khác xa bạn bè thường đăng ký học kế toán, kỹ sư, học tin học, hay học sư phạm, công an. Tôi chọn học đại học lâm nghiệp, để gắn bó với núi rừng. Và trường lâm nghiệp thì tôi thừa tự tin để đỗ vì môn sinh tôi học không quá tệ. Bố tôi cũng rất tự tin về khả năng đỗ đại học của tôi nên mới mua nhà trước như vậy. Tôi xem lần lượt tin nhắn. Cô Tư cô, cái lia tên cô Năm và thằng Hùng tới nơi rồi. Mọi việc đã làm theo lời cháu dặn. Mai Dượng mới cho xe chuyển gỗ qua. Cháu có tiền chuyển luôn cho Dượng được không? Tiền thuê xe hôm nay hết 5 triệu. Tôi nhắn lại được rồi, mai cháu chuyển cho Dượng. Tiền thuê xe và 30 tia tiền ứng mai cháu chuyển luôn. Cô Nhi lòng dối cô, hôm nay bảo đi học mà cuối cùng có đi học đâu. Mà chiều nay tại sao Long không xuất? Tôi cháu định đi học, nhưng mưa to quá. Đợi tạnh rồi đi thì chị Thảo lại về. Cháu lâu ra lắm, phải hơn 20 phút mới ra, nên các anh ấy làm là chính chứ cháu phụ họa thôi, nên không ra được. Nhưng giúp được cô là cháu vui rồi. Cô Nhi cô cảm ơn. Chị Thảo chị xin lỗi vì chiều nay đã có lời lẽ quá đáng với em. Cũng cảm ơn em vì đã giúp chị giải quyết chuyện nợ nần mà đang khiến gia đình chị chia rẽ. Cảm ơn em vì đã giúp cả mẹ chị, và giúp chị hiểu mẹ cũng rất cô đơn. Chị quyết định làm bồ của anh ta rồi. Vì chồng chị có biết thì cũng là lỗi của hắn, và hắn cứ như vậy thì chính chị cũng chủ động bỏ chứ không chịu được. Chị Thảo còn nữa, nếu em muốn chị thì cũng có thể qua nhà ngủ với cả chị và mẹ. Chị xin nghỉ việc rồi. Chị đi bán nước hoặc có thể trông nhà hàng cho anh ta. Tôi không có gì chị. Nếu chị cần tiền, nếu không nhiều em có thể giúp chị. Thu Hương đang làm gì đó? Nhớ cái lịch cuối tuần cà phê với tôi đấy nhé. Tôi thứ bảy em bận học rồi, chỉ có tối mai hoặc chủ nhật thôi. Hay tối mai tranh thủ gặp nhau một tiếng vậy, có được không? Thu Hương eo ơi, khiếp, làm gì mà kẹt xỉ thời gian với tôi thế? Tôi sợ chị bận phải về với chồng con thôi. Thu Hương không vướng bận gì hết, chồng đi công tác xa mấy tháng cơ, con chị gửi ông bà ngoại đưa đi đón về rồi, chứ chị về muộn sao đón được. Chứ không phải em bận về với mấy bà vợ và bế con sao. Tôi em cũng không bận với vợ mà chỉ bận học thôi. Với lại chỉ uống nước thì một tiếng cũng là lâu rồi mà. Thu Hương thế chỉ định uống nước thôi sao? Tôi thì chị mời đi uống nước mà. Quên mất, lúc đó buổi tối, thế em mời chị ăn tối nhé. Cả ăn tối và uống nước chắc cũng chỉ một giờ hoặc hơn thế một tí thôi. Thu Hương thế cậu không muốn ấy sao? Tôi muốn ấy là muốn gì vậy chị? Thu Hương mà cậu hôm trước chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi xấu hơn chị Cúc sao? Tôi em bận quá nên quên. Với lại câu hỏi đó, không trả lời chị cũng biết mà. Chị trẻ hơn chị Cúc cả chục tuổi, dĩ nhiên là chị trẻ và đẹp hơn chị Cúc rồi. Thu Hương, thế cậu chỉ thích phụ nữ già hay sao? Thế tôi với chị Cúc ai ngon hơn, ai hấp dẫn hơn? Tôi chị trẻ đẹp hơn, thì đương nhiên chị ngon hơn và hấp dẫn hơn chị Cúc rồi. Thu Hương, thế tại sao cậu lại vào nhà nghỉ với chị Cúc, mà lại không muốn với tôi? Tôi chị Cúc rủ em vào đó, chứ có phải em rủ đâu. Thu Hương, thế giờ tôi muốn rủ cậu vào nhà nghỉ, cậu chịu không? Tôi chị không đùa đấy chứ, nhớ anh biết thì sao? Thu Hương, ông ấy không biết đâu, đi công trình suốt mấy tháng, có ở nhà đâu mà biết. Mà sao với chị Cúc thì không sợ chồng chị ấy biết, mà với tôi thì lại sợ. Chỉ là cậu có muốn không thôi. Tôi muốn, em muốn. Chỉ là em sợ chị còn trẻ, không may bị phát hiện gia đình tan vỡ lại không hay. Thu Hương, không sao, mình kín một chút là được. Anh ấy đi suốt, chị cô đơn quá. Mai mình đi nhà nghỉ nhé, được không? Tôi nếu chị muốn. Thu Hương, mình đi lâu hơn chút được không? Không được cả đêm thì Hương cũng muốn ít nhất 2 tiếng mới đã thèm. Tôi vậy thì 2 tiếng nhé. Thu Hương, ok, mai 6 giờ nhắn tin nhé, rồi gặp. Nhắn xong với Thu Hương tôi mới mở tin nhắn xem bà cô Thu Cúc nhắn gì. Thu Cúc này, chiều mai cậu bận gì không? Tôi có việc gì vậy chị? Thu Cúc, cậu có muốn gặp một người không? Có lợi cho cả cậu và cả tôi. Tôi người nào mà có lợi cho cả tôi và cả chị? Em thì có gì đâu mà lợi với chả ích. Thu Cúc, một người đàn bà nhiều tuổi, giàu có. Một doanh nhân thành đạt, nhưng cô đơn và thiếu thốn tình dục. Chẳng phải là có lợi cho cậu là gì? Đúng kiểu người cậu thích. Hơn nữa bà ta cùng quê với cậu, mà tôi còn nghe nói là ông anh họ bà ta là bí thư tỉnh ủy tỉnh của cậu đấy. Họ hàng nhà bà ta vì thế cũng toàn là quan chức của tỉnh và huyện. Như vậy sau này cậu có chuyện gì có thể nhờ vả. Thu Cúc, nếu cậu và bà ta vui vẻ, thì bà ta cũng gửi tiền ở chỗ tôi, cũng có lợi cho tôi. Tôi còn chưa biết bà ta thế nào, sao biết muốn gặp hay không. Thu Cúc đây, tôi gửi ảnh cho cậu. 52 tuổi thì phải, hơi mập một chút. Tôi để em xem mai có bận gì không, sáng mai em nhắn lại. Thu Cúc, ok, nhớ nhắn lại sớm, để tôi báo bà ấy. Hơn 9 giờ thì mọi người lên phòng, từ ngày có thêm người, phòng đã được trải thêm một tấm đệm ở dưới. Cô Thóc thì đã ngủ, Lan đặt vào cũi, còn cái Bắp thì vẫn chưa ngủ. Nhung mang lên một cốc sữa cho tôi, điều mà ngày trước Lan vẫn làm, mỗi khi ở gần bên tôi. Nay nàng ở gần bên tôi nhưng bận bế con lên, chỉ đạo cho những người khác pha sữa mang lên cho tôi. Cốc sữa vẫn còn bốc hơi nóng nghi ngút nên tôi chưa thể uống được ngay. Tôi đã biết là Nhung mới pha ở dưới rồi tất cả cùng lên đây, nên tôi giả vờ sờ vào cốc sữa mà kêu nóng quá, thế này uống sao được. Mọi người đều nói tôi chờ một chút nguội rồi uống, nhưng tôi nằm ra giường và nói nhưng mà anh muốn uống ngay. Lan và Nhung, cho anh uống đi. Nhung biết tôi nói thế là đã có ý muốn địt nàng rồi, điều mà nàng mong đợi, giờ cũng muộn rồi, nên mặc kệ con mình vẫn còn đang thức, Nhung nhanh chóng cởi bỏ cái váy ngủ và cả áo lót nữa, lao lên giường. Nó cũng chứng kiến nhiều lần mẹ mình địt nhau với tôi, và mút bùi tôi. Thậm chí khi nhìn những cảnh đó nó còn hỏi những câu hỏi rất ngây thơ của trẻ con, và lặp lại câu trả lời của mẹ làm tôi. Rất kích thích, Nhung cũng giải thích cho con nhiều và cả đe nẹt không được kể với ai nữa. Còn chuyện Nhung cho tôi bú sữa hay thi thoảng là cho cô Thóc bú sữa khi Lan không có ở đó thì cái Bắp không dám ghen tị, quấy phá hay đòi hỏi nữa. Hôm trước khi Lan đang đi đại tiện, thì cô Thóc dậy và khóc đòi mẹ, Nhung phải bế và cho cô Thóc bú tí. Bé Bắp nhìn thấy và lại rằng cô Thóc ra và cấu, đánh vào cô Thóc, không cho cô Thóc bú mẹ, Nhung đành phải đánh con một trận và cấm lần sau không được đánh em, nếu không mẹ đánh đòn và không yêu nữa. Cũng may là nhà lúc nào cũng có sữa tươi, và tôi cũng hay mua quà vặt như thạch, bim bim cho bé, nên Nhung cũng dễ dọa bé. Cứ lấy tôi ra dọa, rồi thì bé cũng hết đòi bú mẹ, vì muốn đã có sữa tươi và sữa chua, cũng không còn phản ứng gì khi thấy tôi bú sữa Nhung nữa cả. Lan cũng cởi bỏ cái váy ngủ của mình ra, buổi tối nàng chỉ mặc duy nhất cái váy ngủ thôi. Rồi nàng đưa vú vào miệng tôi cho tôi ngậm và dùng tay bóp phát sữa vào miệng tôi. Sau khi tôi đã uống no một ngụm lớn, thì tôi nhả vú Lan ra, Lan vẫn còn đang bóp vú nên sữa bắn vào miệng và mặt tôi. Lúc này Nhung cũng đã leo lên giường chờ đợi, thấy tôi vẫy mình thì Nhung cũng cúi người, liếm những giọt sữa trên mặt tôi rồi lại đưa bầu vú vào miệng tôi mà dùng tay bóp, vắt những giọt sữa vào. Sau khi bú của Nhung xong thì tôi lại bú vú bên kia của Lan. Tuyết đã cởi quần tôi ra mà bắt đầu mút bùi cho tôi. Sau khi rời miệng khỏi vú Lan, Tôi chưa vội bú vú Nhung ngay mà hơi cúi xuống nhìn Tuyết đang mút bùi mà chiêu Tuyết em cũng muốn bú sữa a hát. Tuyết vẫn không hiểu ngây thơ hỏi lại. Tuyết không, em có muốn bú sữa như anh đâu. Tôi thế sao em lại mút cho anh? Tuyết em muốn mút của anh mà. Tôi em mút, anh sướng lại phục tinh ra vào miệng em. Nó không gần giống với sữa đặc ông thỏ a hát, còn đây là sữa ông long. Thế thì em không phải bú sữa là gì? Lúc này Tuyết mới hiểu tôi nói bú sữa là có ý gì. Tuyết vâng, em thích bú sữa của anh. Nó ngon lắm, Nhung anh ơi, anh hứa tối nay cho em rồi mà. Tôi em cũng muốn hả? Nhung vâng, em muốn lắm. Tôi vậy thì cho anh bú sữa trước đã nào. Cứ thế bốn bầu vú của hai người đều được tôi bú. Thỏa thích rồi thì tôi mới bảo Nhung, bây giờ đến lượt em bú anh đi. Nhung trườn người xuống bú, nhưng tôi đã vỗ mông Nhung. Nhung hiểu ý quay mông lại về phía tôi để cho tôi ngắm và vỗ. Nàng vẫn không dám ngồi lên mặt tôi để thực hiện kiểu 69, khi tôi nói thì nàng mới dám nhấc một chân qua người tôi rồi ngồi xuống. Để tôi liếm lồn nàng, tôi cũng bảo út lấy trứng dung ra cho vào lồn hồng, chắc chỉ một hai hôm nữa là tôi có thể chơi lại được. Út lấy trứng dung rồi đưa cho sen để cho sen đưa vào lồn hồng, còn mình thì bò lên giường liếm lồn và lỗ đít lan. Hai chị em Nhung Tuyết thì cùng mút bùi tôi, Tuyết liếm hai hòn giái. Sau khi lồn Nhung đã bóng nhảy nước lồn và nước bọt của tôi thì tôi vỗ vào mông Nhung, bảo Nhung ngồi lên cưỡi ngựa. Tôi muốn tự mình liếm lồn lan cho nàng ra. Những vết khâu mổ vẫn chưa lành nên chưa thể làm tình được, chỉ có thể có những tiếp xúc va chạm nhẹ nhàng như sự mềm mại của chiếc lưỡi mới có thể không làm lan đau mà vẫn có thể đem lại khoái cảm cho nàng. Nhung ở dưới thì hăng hái nhấp lên nhấp xuống và nấc lên sung sướng mỗi khi mông của nàng chạm vào bụng tôi. Vì lúc đó và ở tư thế như vậy thì dương vật tôi vào hết cỡ tận tử cung nàng. Đã được út liếm từ trước nên chỉ chưa đến 5 phút sau, lan đã ra. Tôi sung sướng tận hưởng hết thứ nước từ lồn lan tiết ra. Tôi đã nếm nó không biết bao nhiêu lần và vô cùng thích thú thưởng thức nó như là cách các nàng bây giờ tận hưởng tinh dịch của tôi vậy. Trong khi tôi bú lồn lan thì út cũng lại bú lồn Tuyết. Tối nay theo lời nói của tôi, thì tôi sẽ địch Nhung và út và sẽ xuất vào miệng hai người. Nhưng út sợ rằng, có thể mình sẽ bị tranh phần hay chia phần từ Tuyết. Mấy hôm nay, cô bé này gần như hoàn toàn biến đổi thành con người khác. Đã bạo dạn, mạnh mẽ hơn và có thể mút của tôi bất cứ lúc nào. Tối nay cũng vậy, cũng chính nàng ta là người nhanh chân mút của tôi đầu tiên, và sợ rằng khi tôi làm với Nhung xong sẽ lại làm với Tuyết nên vì vậy quyết định bú lồn Tuyết để Tuyết sướng, giảm ham muốn và không tranh giành với út nữa. Khi tôi bú lan đến cực sướng, thì tôi lại thèm mùi vị lồn Tuyết. Đó cũng là cái lồn thơm tho và mùi vị cũng thật ngon. Tôi bảo Tuyết lên để tôi bú lồn trong khi Nhung có vẻ đã thấm mệt, không còn nhấp nhanh và mạnh như lúc đầu nữa, mà giờ đây Nhung gần như là ngồi sát xuống bụng tôi cho dương vật vào sâu trong mình, rồi hẩy người trượt lên xuống dọc cơ thể để cho dương vật ra vào thôi. Đến lúc Tuyết sắp ra thì Nhung cũng sắp ra. Nhung lại cố gắng nhấp mạnh mẽ như vũ bão để đạt đến cực khoái. Cả hai chị em ra gần như cùng lúc với nhau, Tuyết ra trước một lúc. Nước lồn nàng đã ướt nhẫy trên mặt tôi, khi xuất khí thì tôi cũng há miệng mà đón lấy nhưng vẫn có một phần ra ngoài vào mặt tôi. Khi nhấc chân ra khỏi mặt tôi, Tuyết cũng đổ sập xuống giường vì sướng với những cơn co giật nhẹ, mặt úp xuống giường gần mặt tôi và cúi xuống nhìn chị gái mình cũng đang đạt cực khoái. Út thì sung sướng và hạnh phúc khi Tuyết lên đỉnh, nên cũng liếm sạch lồn cho Tuyết rồi dùng khăn ướt lau sạch lại. Nhung cũng đạt cực sướng và mệt, đổ gục vào người tôi. Tôi nhìn hai chị em mà hỏi hai em sướng không? Hai chị em đều gật đầu. Tôi bảo Tuyết nước lồn em ướt đầy mặt anh rồi nè, em có muốn nếm thử không? Thế là Tuyết cũng nhổ người dậy rồi cúi xuống liếm nước của mình trên mặt tôi, còn Nhung cũng dướn người liếm ở bên mặt còn lại. Trong khi ở phía dưới tôi đã bắt đầu hẩy lên giúp Nhung. Sau đó tôi lần lượt hôn hai chị em, rồi bảo Nhung đổi kiểu, chứ nàng đã ngồi trên và thấm mệt rồi. Nhung nhấc người ra khỏi dương vật tôi. Nước khí của Nhung cũng dính đầy trên bụng tôi và mông của Nhung. Nhung liếm sạch nước khí đó và cả dương vật của tôi trong khi út thì liếm mông Nhung và xung quanh mép lôn Nhung. Giờ đây tôi mới bắt đầu chơi Nhung và để cho Nhung hưởng thụ cảm giác sung sướng mà tôi đem lại. Tôi làm cho Nhung lên đỉnh thêm hai lần nữa và ra trong miệng Nhung. Cũng đã lâu rồi Nhung không được hưởng sự sung sướng nào nhiều đến thế, nên khỏi phải nói là nàng thoải mái rên la và khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc thỏa mãn đến mức nào. Từ hôm xuống đây chỉ hôm đầu là nàng được tôi địch trọn vẹn, còn lại là toàn cùng chia sẻ với ít nhất là út, rồi sau lại thêm mấy người nữ tới thì lại càng chưa được một lần trọn vẹn. Ngay cả đến việc nuốt tinh, Khi nàng đã bắt đầu thích và ham muốn thì cũng chưa một lần được hưởng trọn vẹn, nên hôm nay khi có cơ hội, dĩ nhiên là nàng không bỏ qua mà nhanh chóng ngậm lấy dương vật của tôi. Và khi tôi xuất ra đến đâu, Nhung nuốt luôn đến đó như sợ sẽ bị người khác xin mất, Tuyết chẳng hạn. Tôi địt xong Nhung thì lại lên đầu giường, ôm Lan, hôn Lan, Lan vẫn ngồi ở giường chăm chú xem tôi làm tình. Nàng hỏi tôi và hỏi Nhung có sướng không? Tất nhiên là Nhung không che giấu và không thể che giấu mình đã sướng thế nào và cũng không quên cảm ơn Lan rối rít. Sen và Mến cũng ngồi ở dưới và chứng kiến tất cả. Lan cũng nhìn họ mà nói mai sẽ tới lượt các cô, cứ bình tĩnh, tất cả chúng ta đều là vợ long thì đều có quyền được hưởng điều đó, chỉ là các cô cũng già rồi, không thể đòi hỏi mình được nhiều như mấy cô bé kia được. Sen và Mến đều gật đầu và cảm ơn chị hai. Lan muốn tối nay tôi địt Nhung và Út và xuất vào miệng hai người, là muốn nhìn thấy tôi địt Út trọn vẹn một lần. Sau khi hôn Lan thì tôi nằm xuống giường nghỉ và lại muốn uống sữa. Lan và Nhung lại lần lượt phát sữa vào miệng tôi, rồi Tuyết cũng bê cốc sữa đã nguội lại cho tôi uống. Sen hỏi Lan có đi vệ sinh không, và mang bô lại. Sen và Mến thực hiện công việc quen thuộc, tôi nằm nghỉ một lúc thì có tin nhắn của Thúy Quỳnh. Thúy Quỳnh anh đã ngủ chưa? Mẹ con em cảm ơn anh nhiều lắm. Thằng Trung nó cũng biết lỗi rồi, anh đừng đánh nó nhé. Tôi anh chưa, ngủ anh phải NT với em chứ. Mà em ngủ trước đi, anh không hiểu gì cả. Mẹ con em cảm ơn là sao, Trung nào, anh có biết đâu. Sao lại đánh nó, Thúy Quỳnh Trung, em trai của em. Tôi nó về nhà xin lỗi mẹ và em, hứa không tái phạm nữa. Không chơi bời nữa mà lo đi xin việc. Mẹ em mừng lắm, bố em mất rồi nhà có mỗi mình nó là con trai, là niềm hy vọng của gia đình. Thúy Quỳnh em ngạc nhiên, hỏi tại sao thay đổi nhanh thế? Thì nó nói là bạn của chị, cho người chặn đường và đe dọa là còn linh tinh nữa sẽ cho nhiều đòn. Tôi thế a hát, anh không biết gì cả. Nếu đã là em trai của em thì sao anh lại đánh chứ? Anh chân ướt, chân ráo đến đây không bị bắt nạt là may rồi. Thúy Quỳnh em nghĩ, không có ai giúp em ngoài anh cả. Tôi hay là người quen của anh ở chỗ cầm đồ, biết chung nên dọa vậy. Họ không lấy tiền của anh. Vì bố mẹ anh có ơn với họ, nên không muốn Trung tiếp tục cắm đồ nữa. Thúy Quỳnh chắc là vậy, dù sao cũng cảm ơn anh. Chụt chụt, chúc anh ngủ ngon. Tôi thích hôn thật cơ. Thúy Quỳnh khi nào gặp em cho. Thì ra là anh Hùng, sau khi rời nhà cô Hà về, nghĩ tới hôm nay nhờ tôi mà đã đạt được ước muốn của mình có được chị Thảo, giờ lại được vui vầy như thế này, hưởng thụ cảm giác lạ. Lại nghĩ tới lúc chiều, tôi nhờ việc lấy xe máy ra cho cô gái, chắc là bạn gái. Nó đã giúp mình được việc lớn, thì mình cũng phải giúp nó cho đến nơi đến chốn. Anh Hùng liền nhấc máy gọi cho tiệm cầm đồ hỏi kỹ ai là người đi cắm xe, và khi biết được ai là người cắm xe thì anh cho mấy đứa đàn em chặn đường dằn mặt dọa nạt nhưng không đánh. Nghĩ tới Thu Hương, tối nay có nhắn tin rủ mình mai đi nhà nghỉ. Không biết cô nàng này làm tình có giỏi không, có biết nuốt tinh không? Tôi tò mò muốn biết, nhưng không tiện nhắn tin hỏi. Chiều nay cô ta lại hỏi mình là cô ta và Thu Cúc ai hấp dẫn hơn. Hay là mình thử gửi hình ảnh của mình với Thu Cúc, hình ảnh Thu Cúc mút và nuốt tinh mình cho cô ta xem, thăm dò cô ta xem sao. Nghĩ vậy tôi liền lấy máy chọn ảnh Thu Cúc mút cho tôi, và một ảnh tôi xuất đầy tinh vào miệng Thu Cúc, cả ảnh Nhung và Út nuốt tinh của tôi cho cô ta. Một lúc sau thì có tin nhắn từ Thu Hương. Thu Hương sao lại gửi hình ảnh đó cho tôi? Trời ơi, của cậu to quá. Tôi thì chị nói là chị với Thu Cúc ai ngon hơn mà. Em gửi hình để chị thấy chị Cúc thế nào rồi tự so sánh. To a hát, chị có thích không? Thu Hương gửi vậy có nhìn thấy hàng của chị ấy đâu, chỉ nhìn thấy của cậu. To thế, ai mà chả thích. Eo ơi, chị ấy với mấy người kia nuốt của cậu a hát. Nhiều và đặc thế, tôi ô cầm, đàn bà của em ai cũng nuốt cả. Mà chị không thấy họ nuốt ngon lành sao, có gì mà eo ơi. Thu Hương tí tuổi đầu mà dâm thế. Chị chưa nuốt bao giờ. Chồng chị cũng chưa bao giờ ra trong miệng chị. Tôi thế có muốn thử không? Thu Hương không biết. Thu Hương đấy, của người ta đấy. Xem có ngon hơn không? Thu Hương đã chụp ảnh vú gửi cho tôi. Cũng ngon đó chứ. Tôi nhắn lại cho Thu Hương biết là cũng ngon đấy. Sau đó cất điện thoại và vẫy Út ra hiệu bắt đầu cuộc chơi và nhảy xuống nệm chỗ Hồng và mấy người đang ngồi nằm xuống. Trong lúc Út mút bùi tôi, thì tôi cũng bảo Mến lại mút cùng. Còn Hồng ngồi lên mặt tôi để tôi bú lồn. Sau đó thì tôi bảo Sen xuống liếm lồn cho Út để Mến ngồi lên cho tôi bú lồn. Cuối cùng thì tôi và Út chơi trò 69, nhưng lần này không phải Út mút bùi tôi nữa. mà tôi đã bảo mến nằm dạp xuống nệm mút bùi cho tôi, trong khi sen ngồi quỳ lên trên người mến, quay mông lại để cho út liếm lồn sen. Khi khúc dạo đầu đã hoàn chỉnh thì tôi cũng bắt đầu trò chơi chính thức với út với các chiêu thức, tư thế tôi thích và đích đến cuối cùng vẫn là cái miệng của út. Tôi ra sau khi cũng làm cho út lên đỉnh 3 lần. Tôi, út và Tuyết vào phòng tắm rồi ra đi ngủ. Sáng nay nàng đã dậy thật sớm, từ lúc 4 giờ khi cô Thóc dậy và khóc, út dậy bế và thí rồi Lan cũng tỉnh dậy cho con bú là Tuyết cũng đã dậy và đi vệ sinh rồi. Tuyết đi vệ sinh và rửa lại sạch sẽ xong lại lên giường nằm nhưng không ngủ nữa, chỉ mong trời sáng nhanh để nàng làm tỉnh với tôi. Lan thì sợ tôi tỉnh giấc nên bế con nằm dưới đệm, cho con bú ti rồi cũng ngủ luôn dưới ấy. Tôi đưa tay xoa nắn hai bờ mông của Tuyết, Tuyết thấy tôi đã thức giấc thì lại càng bú mút nhanh hơn. Rồi tôi cũng nhanh chóng liếm cái lồn thơm tho ngay ở trước mặt. Những tiếng rên của Tuyết không còn kìm được nữa phát ra làm cho út, sen, nhung và mến đều thức giấc và phát hiện ra. Khi tôi bú lồn Tuyết chuẩn bị lên đỉnh thì những tiếng rên còn lớn hơn. Út đã nhanh chân lên giường liếm hai hòn giái của tôi. Trong khi Nhung cũng ngồi lên giường, Tuyết cũng lên đỉnh, nàng đổ gục trên người tôi, úp nguyên cái lồn trên mặt tôi vẫn lẻ lưỡi mà liếm lồn Tuyết, cảm nhận sự co thắt trong lồn nàng. Tôi gần như ngộp thở, bên cạnh sự thơm tho của cái lồn giờ đây còn nồng nặc mùi dâm khí của nước lồn dính đầy mặt và nguyên cả cái lồn úp vào mặt và mũi tôi làm không khí khó mà vào được. Tuyết sau một lúc đơ đi vì sướng thì cũng nhoài người về phía trước, để cái mông trên ngực tôi. Nhung thì tiến lại liếm sạch dâm khí trên mặt tôi. Rồi tôi cũng tranh thủ uống hai ba ngụm sữa của Nhung rồi khi nghe Tuyết thủ thì. Anh ơi, anh địt em đi. Lúc đó tôi mới chơi Tuyết, tôi cũng không nhớ được là Tuyết đã lên đỉnh 4 hay 5 lần, nhưng phải đến khi nàng phải rên lên vì sung sướng, kêu mệt và hơi rát thì tôi mới cố làm nhanh ra và ra trong miệng nàng. Khi đó thì cả Nhung và Út bên cạnh đều nói Tuyết mệt rồi thì anh địt em nhé, nhưng Tuyết cô nói với tôi không, em chịu được, anh địt em tiếp đi, em muốn anh chỉ địt mình em thôi. Trong khi địt Tuyết kiểu doggy thì Nhung cũng đưa vú lại miệng tôi để cho tôi uống sữa, và giờ đây khi xong trận cũng vậy. Trong khi Út xuống dưới nhà pha cho tôi cốc sữa, thì Nhung đang cúi mình đưa vú vào miệng tôi. Tuyết thì sau khi nằm nghỉ cho đỡ mệt và tận hưởng sự thoải mái trong cơ thể, sự sung sướng vẫn còn trong từng thớ thịt thì cũng bò lại mà mút bùi tôi. Hồng cũng đã dậy từ lâu, thấy Tuyết mút của tôi thì cũng lại xin mút chị ơi, cho em mút với. Lan cũng đã dậy, nàng nói như ra lệnh Tuyết, để cho Hồng mút đi. Tuyết đành để cho Hồng mút, còn mình thì liếm hòn giái và thi thoảng chỉ dạy Hồng cách mút mà mình đã học được. Sen và Mến cũng biết việc mình phải làm là gì khi Lan thức dậy. Uống sữa và nằm nghỉ cho đỡ mệt đã đủ, tôi và Tuyết, Hồng cả Lan vào nhà tắm để tắm, trong khi những người còn lại cũng luân phiên vệ sinh cá nhân. Trong bồn tắm thì Lan cũng bảo Hồng và Tuyết mút cho tôi, và Lan cũng muốn hôm nay tôi chơi Sen và Mến. Tôi gật đầu đồng ý và hỏi Hồng có muốn tôi chơi lỗ đít không? Hồng cũng gật đầu, rời phòng tắm ra lại phòng ngủ. Tôi bảo Sen nhét trứng dung vào lỗ đít Hồng và liếm lồn và lỗ đít cho Hồng. Trong khi Hồng và Mến mút của tôi, Nhung ngồi lên mặt để tôi bú lồn. Bú lồn Nhung xong thì tôi lại muốn bú lồn Lan. Tôi bảo Lan nằm ngửa để tôi cúi xuống bú lồn và bảo Mến liếm lỗ đít cho tôi. Sau đó thì tôi và Mến quay lại làm kiểu 69. Cảm thấy đã đủ để quan hệ, tôi vỗ mông Mến để Mến nhấc chân ra khỏi người tôi, rồi lại phía sau Hồng, rút trứng dung ra khỏi lỗ đít Hồng và kê ngay dương vật vào lỗ đít Hồng mà cả lên xuống rồi nhét dần vào. Khi đã vào được thì tôi đẩy mạnh vào và bắt đầu nhấp. Trong khi đó tôi bảo Sen liếm lồn cho Mến. Tôi địt Hồng chỉ khoảng 5 phút rồi rút ra và địt Mến. Đây là lần đầu tiên tôi địt Mến lâu như vậy, vì ngay cả khi ở quê tôi cũng địt cả hai người Mến và Sen cùng lúc chứ không chơi riêng rẽ và xuống đây thì lại càng không. Chưa biết được bú lồn là gì, xuống đây mới được biết mùi vị khoái lạc của nó, và lại được một cái dương vật vừa to vừa dài của tôi chơi, lại rất khỏe và lâu ra nên cũng là lần đầu tiên trong đời Mến cảm thấy sướng đến thế. Hai lần đầu để tôi địt thì có cảm giác bị cưỡng hiếp, làm do bị ép buộc, còn những lần sau thì khá hơn chút nhưng tôi cũng chỉ chơi qua loa. Tôi xuất tinh vào miệng Mến, Mến bắt buộc phải nuốt nhưng do không quen nó cũng tràn ra hai bên khóe miệng. Út liền lại liếm lấy những dòng tinh dịch chảy ra đó và Sen cũng vậy. Khi tôi rút ra thì Út cũng làm sạch cho tôi. Sáng ra khi làm tình xong với Mến thì anh Hùng cũng gọi điện rủ tôi đi ăn sáng. Anh Hoàng cũng gọi điện rủ. Và lại còn nói chú Thắng có hỏi thăm tôi và hai cô An, Nguyệt nhìn thấy ở quán hôm trước. Nhưng tôi từ chối, tôi muốn ăn ở nhà với các nàng. Nhắc tới An và Nguyệt tôi mới nhớ. Mình đã lưu số và hẹn suy nghĩ, có gì nhắn tin lại. Hai cô gái đó trông cũng khá, nhưng có thể với anh Hoàng như vậy là xinh vì anh cũng nhiều tuổi, và vợ có thể là xấu, và cái chính là cũng không có nhiều tiền mà bao gái xinh nên cảm thấy vậy là ngon lắm rồi. Nhưng với tôi thì hai cô gái đó bình thường, vì nếu so về nhan sắc thì không thể nào so với Tuyết, Hồng, Nhung, thậm chí cả Thúy Quỳnh, còn so về cái đẹp mặn mà, chín chắn thì không bằng chị Thảo, hay chị Ngọc. Lúc đầu tôi cũng không có ý định bao hai người này vì đang có quá nhiều đàn bà, và cũng đang bận ôn thi. Nhưng sau buổi tối ngày hôm qua tự nhiên tôi lại có cọc tiền thì tôi lại thay đổi suy nghĩ. Tôi biết anh Hoàng thích hai cô này nhưng đang bao hai người rồi nên không còn khả năng nữa. Anh đã cho tôi chơi cả hai người đàn bà của anh. Trong khi tôi chỉ mới cho anh chơi những người nhiều tuổi như Thu Cúc, cô Nhi hay ba bà sồn sồn hôm qua. Nay anh gọi điện nhắc tới. Tôi mới quyết định tí nữa sẽ gọi điện nhắn tin cho hai cô kia đồng ý bao hai người, và sẽ để cho anh Hoàng địt, coi như trả lại món quà anh đã cho tôi địt hai người phụ nữ của anh và những kiến thức, khái niệm mới anh khai phá cho tôi. Tôi mới chân ướt chân ráo đến đây, rất cần sự giúp đỡ của anh, đã ở đây từ lâu. Mà anh cũng có nói tới Chu Thắng hỏi thăm về hai cô, chắc là cũng thích một trong hai cô đó rồi. Hay là mình cũng xem chú thích cô nào thì cho chú chơi. Phải rồi tầm tuổi chú. Đã gần 50 các bà vợ đã xuống cấp, cũng không thích gái già như anh Hoàng, chỉ thích những em gái trẻ đẹp. Tôi đã xem đi xem lại mấy lần các bộ phim kiếm hiệp Kim Dung, trong đó có bộ phim Lộc Đỉnh Ký. Tôi thấy mình khá may mắn và cũng khá giống Vi Tiểu Bảo. Bây giờ ở nhà tôi đang có 7 người vợ giống như Vi Tiểu Bảo. Trong phim đó tôi thích nhất là đoạn Vi Tiểu Bảo dùng mọi thủ đoạn để lấy lòng A Kha và chơi kham chỉnh khắc sảng như nhờ thiên địa hội đánh thanh. Rồi nhờ Mộc Vương Phủ đánh thanh và nhờ cả Đa Long và thị vệ chơi khăm thanh nữa. Nếu lấy VTB và tôi là hệ quy chiếu thì anh Hoàng chính là Mao Thập Bát. Mao Thập Bát dẫn VTB vào trong cung và gián tiếp giúp VTB gia nhập thiên địa hội. Cũng giống như anh Hoàng đã đưa tôi đến với trò làm tình tập thể và giới thiệu tôi với anh Hùng, chú Thắng. Anh Hùng thì có thể ví như là Mộc Vương Phủ hay thiên địa hội là người giang hồ. Còn chú Thắng thì có thể ví như Đa Long, là người của chính quyền. Là cảnh sát cũng giống như thị vệ. Trong Lộc Đỉnh Ký thì VTB nhờ đánh bạc và đổ xúc sắc, chí đồng đạo mà thân thiết với mọi người, còn như tôi đây chắc là sở thích đó là chơi gái, dùng gái để thân thiết nhau hơn, và quả thật là sau này nhờ có anh Hùng và chú Thắng mà tôi có hai mỹ nhân nữa làm vợ. Trong đó có một tiểu mỹ nhân sắc đẹp không kém gì Tuyết, có thể nói là 1.9, 1.5, 1.10, và một mỹ nhân nữa mà tôi cũng đang thèm khát. Nhưng đó là chuyện về sau. Còn giờ đây khi đã quyết định, tôi nhắn tin ngay cho hai người ok và hẹn gặp. Thúy Quỳnh cũng nhắn tin cho tôi từ sớm, chúc tôi ngày mới vui vẻ. Tôi cũng nhắn tin chúc lại nàng. Thu Hương cũng vậy, cũng nhắn tin cho tôi từ sớm. Thu Hương cậu thích chỗ ấy nhiều lông hay ít lông, cứ để tự nhiên hay cạo hoặc cắt tỉa gọn gàng đi vậy. Tôi chỗ ấy là chỗ nào vậy chị? Thu Hương cậu biết rồi còn hỏi. Tôi người chỗ nào mà chả có lông, lông tay, lông chân. Lông nách, hay lông lỗ mũi? Lỗ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho. Thu Hương không phải những chỗ đó, là chỗ kín của phụ nữ, chỗ đàn ông đút vào khi ấy ấy. Tôi a hát, thì ra là vậy, thế là lỗ lồn a hát. Thu Hương cậu thích lồn nhiều lông hay ít, có thích cạo sạch đi không? Tôi nhiều lông cũng được, nhưng nếu ở quanh lỗ lồn thì nên cạo hoặc cắt tỉa gọn gàng. Thu Hương đây, cậu thích như thế nào? Thu Hương đã chụp hình lồn gửi cho tôi. Chị ta đang vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm. Nghĩ tới cái hẹn buổi tối gặp tôi, lại thấy cái lồn của mình nên nhắn tin hỏi. Tôi cũng ngon đấy. Chị cạo rồi a hát, thế cứ cạo sạch quanh mép đi, còn phía trên để nguyên hoặc cứ để vậy khi gặp em cạo cho cũng được si. Thu Hương chị cạo lâu rồi, nay nó lại mọc lên một ít. Thôi tiện để chị cạo luôn. Ăn sáng xong thì tôi cầm 100 triệu còn thừa chưa làm gì tiền bán nhà tôi cầm đi 900 tia, mới gửi hai ngân hàng 800 tia và 50 triệu tiền hôm qua cô Hà đưa cho ra ngân hàng. Tôi gửi cho Dưỡng Tư 80 tia tiền mua gỗ do trước đó tôi đã chuyển trước 20 tia rồi. Chuyển cho cô Tư 35 tia tiền cô bỏ ra đặt làm cánh cửa và trả tiền vận chuyển. Nộp luôn vào tài khoản thẻ 25 triệu mà hôm trước tôi đã rút. Còn 10 tia nữa tôi sẽ dùng để bao hai cô kia và tiêu vặt. Cả cô Tư và Dưỡng đều sử dụng ngân hàng nông nghiệp nên tôi ra ngân hàng nông nghiệp chuyển. Còn tiền nộp vào tài khoản thẻ thì tôi nộp ở Viettin và Vietcom vì hôm trước tôi rút tiền ở hai thẻ đó. Nghĩ đến việc ra ngân hàng gặp lại Thu Hương và Thúy Quỳnh làm tôi thấy dạo dực. Không biết cô nàng Thu Hương hôm nay ăn mặc như thế nào để tối mình lột đồ. Còn Thúy Quỳnh nữa, không biết nàng sẽ thế nào khi mình lại ra ngân hàng nàng. Nghĩ tới Thúy Quỳnh, tôi nghĩ hôm qua nàng đã nhận lời làm người yêu thì hôm nay mình không thể đến gặp nàng tay không được. Phải có món quà gì đó tặng cho nàng. Nhưng biết chọn quà gì đây? Phụ nữ thích nhất làm đẹp, và mình đẹp hơn hay là mình mua trang sức và mỹ phẩm tặng nàng? Nhưng mỹ phẩm thì tôi không dành và không biết nàng thích gì nên tôi quyết định chọn trang sức. Và tôi chợt nghĩ ra một ý nghĩ tinh nghịch, hay là mua đồ lót tặng nàng, để biết size của nàng luôn. Tôi qua luôn tiệm vàng và tiệm quần áo mà tôi thường xuyên mua hàng, đã thành khách quen của quán, để chọn mua một bộ đồ lót hiệu trai ưng màu xanh nhạt và một cái dây chuyền bạc, bảo quán gói quà lại cẩn thận rồi treo móc xe ra ngân hàng. Tôi qua chỗ Thu Hương trước, thấy tôi chị bất ngờ và cũng đỏ mặt lên. Khi nghĩ tới tối qua tôi đã gửi cái ấy cho chị xem và chị cũng gửi ảnh chụp vú cho tôi, rồi tối nay mình lại ngủ với hắn ta nữa. Rồi khi tôi nhìn chằm chằm vào ngực chị thì chị lại càng ngại. Hôm nay chị vẫn mặc bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng và áo ngực màu đỏ. Tôi nộp tiền xong đi về thì chị còn nói nhỏ nhớ hẹn đấy. Tôi tiếp tục qua chỗ Thúy Quỳnh, trên tay cầm túi quà. Khi thấy tôi Thúy Quỳnh cũng rất ngạc nhiên và bất ngờ, mọi người thấy tôi thì cũng trêu Thúy Quỳnh làm mặt nàng ửng hồng. Nàng hỏi tôi anh ra đây làm gì? Tôi hỏi lại chị trưởng quầy ngồi cách hai bàn làm việc sao ngân hàng mình khách hàng ra giao dịch không được sao? Chị cười tươi rói rồi nói tất nhiên là được chứ, rất hoan nghênh em lại đến giao dịch, em thực hiện giao dịch gì cứ ngồi đấy có Quỳnh thực hiện. Quỳnh hỏi tôi muốn làm gì? Tôi nói nộp tiền vào tài khoản thẻ, số tiền bằng này, và đưa tiền cùng hộp quà qua cho Quỳnh. Quỳnh lại càng ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc khi nhận được quà, chị há hốc miệng ra hỏi sao lại tặng quà cho. Tiếng em chưa ra khỏi miệng vì nàng ngại gọi như thế trước mặt mọi người khi thấy quả đã mỗi người một câu trêu Quỳnh rồi. Rồi Quỳnh cũng chỉ lý nhí Quỳnh cảm ơn, rồi nhanh chóng in giấy nộp tiền cho tôi ký. Khi ở ngân hàng thì tôi cũng gặp lại cô Nga, cô cũng ra ngân hàng, chắc là vẫn việc hôm trước. Tôi nhìn thấy cô và cô cũng nhìn thấy tôi, cả hai gật đầu chào nhau. Cô nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng nói em với cô thật có duyên, không hẹn mà toàn gặp nhau tại đây. Rồi tôi và cô cùng rời ngân hàng ra về. Ra đến gần cửa cô nói với tôi gớm thật, còn đang học ôn thi đại học mà đã tán được chị gái ngân hàng mà cũng xinh gớm đó nha. Tôi có phải người yêu đâu cô. Cô Nga thôi đừng có giấu nữa, cô biết rồi. Tôi xe cô đâu để em dắt ra cho. Cô xe cô kia, màu trắng ấy. Mấy người đang giữ cô Nga cũng bị một đám người đến đánh thành cuộc hỗn chiến. Thì ra là anh Tiến và anh Tú cùng mấy người đàn em của anh Hùng thật tình cờ cũng đang ở ngay gần đó. Hôm qua hai anh đã được anh Hùng giới thiệu tôi và dặn có chuyện gì phải bảo vệ tôi. Và hôm qua hai anh còn ở lại chơi thêm ba cô thêm hai hiệp nữa mới ra về và còn được 10 tia cầm về ăn tiêu. Hai anh biết tất cả là nhờ tôi. Nay thấy tôi bị túm áo và chuẩn bị bị đánh, các anh nhanh chóng chạy lại can thiệp và động võ với đám người kia. Anh Tú cũng gọi ngay cho anh Hùng thông báo và kêu tiếp viện. Do đi ít hơn nên đám người kia bị đánh no đòn. Hai đám người thuộc hai nhóm, nhưng biết nhau cả. Một tên trong nhóm kia thấy thất thế thì kêu ngừng tay rồi nói. Mấy thằng chó, bọn tao động gì đến chúng mày mà bọn mày đánh chúng tao, can thiệp vào chuyện bọn tao. Anh Tiến ai bảo chúng mày không động đến bọn tao? Mày biết kia là ai không? Là em anh Hùng, chúng mày định đánh đấy thôi. Ngon thì gọi thêm hội ra đây mà chiến. Bọn kia bọn tao không biết, xin lỗi là xong. Nhưng còn con kia. Anh Tiến cô ấy đi cùng cậu ta, là bạn cậu ta. Đúng lúc đó thì chú Thắng và hai anh cảnh sát đi qua. Họ vừa đi ăn sáng và trên đường đến trụ sở. Chú Thắng chúng mày định làm loạn ở đây đấy a hát, tao cho chúng mày vào đồn hết bây giờ. Long cháu làm gì ở đây? Tôi cháu ra ngân hàng có việc, thấy cô giáo tự nhiên bị mấy anh kia xuống đến đánh, nên chạy ra can. Chú Thắng thế có bị sao không? Mấy thằng chúng mày tao nhớ mặt thuộc tên hết rồi, còn gây chuyện nữa tao cho vào khám hết. Hôm nay tao cũng có thể cho chúng mày vào đồn với cái tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, nhưng tao tạm tha. Anh Hùng và mấy đàn em cũng tới, gật đầu chào chú Thắng và chỉ mặt mấy thằng kia dọa nạt. Bọn kia chỉ còn nước nén đau mà chạy. Tôi tiến lại hỏi cô Nga có sao không, thì cô nói không sao. Cô cảm ơn em, tôi hỏi tại sao bọn chúng lại đánh cô thì cô không nói. Tôi an ủi cô, chắc tụi nó không dám làm khó cô nữa đâu, vì nếu bọn chúng động đến cô nữa, cô cứ bảo em để em báo công an. Cô lại cảm ơn và tôi dắt xe ra cho cô về. Lúc này Thúy Quỳnh mới chạy ra lo lắng hỏi tôi có sao không. Lúc mấy tên hung hãn kia đánh cô Nga, bảo vệ hay mọi người ở đấy không ai dám can thiệp. Rồi lại thấy một đám xăm trổ nữa đến hỗn chiến thì tất cả đều sợ hãi né tránh. Mọi người ở xa thì đứng nhìn và bàn tán. Sự việc cũng thu hút sự chú ý của mọi người nên các cửa hàng hay văn phòng gần đó đều chạy ra xem. Thu Hương cùng mấy nhân viên ngân hàng và các khách đến giao dịch cũng ra đường đứng nhìn và thấy tôi. Thúy Quỳnh và các NV Vietcom thì chỉ dám đứng trong văn phòng nhìn ra. Khi thấy cảnh sát đến và sự việc đã êm thì mới chạy ra hỏi tôi. Tôi nói không sao cả. Anh Hùng nhìn Thúy Quỳnh và để ý thấy chiếc xe có biển số hôm qua tôi đọc cho anh, biết Thúy Quỳnh là bạn gái tôi thì chào Quỳnh và giới thiệu mình. Quỳnh chào lại anh và vào làm việc. Chú Thắng cũng giục mọi người giải tán và cũng bảo hai anh cảnh sát đi cùng về trước. Anh Hùng cũng ra hiệu cho đám đàn em rút từ trước rồi. Chỉ còn lại mấy người tôi mới cảm ơn anh Hùng và chú Thắng, rồi ngỏ ý mời hai người uống bia để cảm ơn. Anh Hùng thì từ chối và nói nhỏ vào tai tôi rằng sáng nay anh phải địch chị Thảo, và cũng hỏi tôi là địch chị Ngọc hôm qua sướng không, tao nhìn con bé đó cũng ngon, ngọt nước lắm. Tôi nói là cũng được, cũng như chị Thảo thôi. Nhưng chị ta không thích những người hầm hố nên tôi chưa để anh địch được, để dần dần tôi thuyết phục dần. Thực ra sáng nay chị Thảo cũng có NT cho tôi hẹn đến nhà nhưng tôi từ chối. Anh Hùng cũng chào chú Thắng rồi đi về. Còn lại tôi và chú Thắng, chú hỏi tôi về hai cô gái hôm trước gặp ở quán là bạn cháu AH. Tôi vâng, là bạn cháu. Chú Thắng cái cô áo thun trắng là người yêu cháu AH. Nhìn vậy mà cũng có con mắt tinh đời đó, con bé đó đẹp và có tướng đó. Còn cô bé ở ngân hàng này thì sao? Thì ra là chú thích cô tên An. Tôi đã biết người chú thích. Tôi chỉ ở ngân hàng là chị họ của cháu, còn hai cô đó chỉ là bạn bình thường thôi ạ. Nếu chú thích cô ấy thì chú có con trai cháu giới thiệu cho, hay không thì cháu giới thiệu cho chú. Chú rảnh không ạ? Chú cháu mình đi uống bia, để cháu gọi cả anh Hoàng nữa và cả hai cô ấy nữa đi uống cùng. Chú Thắng con trai chú lấy vợ rồi, chú cũng vợ con rồi, với lại già rồi. Giả dụ có thích thì các cô ấy cũng đâu có để ý đến người già như chú chứ. Tôi các cô ấy lại thích những người chững chạc trưởng thành chứ đâu thích những hạng trẻ trâu như tụi cháu. Thế là chú Thắng đồng ý. Tôi liền gọi cho anh Hoàng hẹn, và cũng hẹn chú Thắng cứ ra đó chờ tôi đến đón hai cô kia. Tôi điện cho Nguyệt hỏi địa chỉ để đến, thì đó là một dãy nhà trọ. Chiều nay Nguyệt mới phải đi làm nên sáng nay cả hai đều ở nhà. Xóm trọ vắng vẻ do sinh viên nghỉ hè về quê gần hết. Người đi làm thì đã đi làm. Tôi vào phòng nói chuyện thỏa thuận với hai cô gái và thanh toán tiền cho hai cô 5 tia một tháng. Mỗi tuần gặp nhau 2 lần. Tôi còn nói cả hai cô tôi làm không xuể tôi rủ thêm người được không. Thì các cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu chỉ 1, 2 người thì được. Chứ nhiều hơn thì các cô không đồng ý. Tôi ok. Tôi cởi quần áo ra và bảo các cô mút của tôi xem nghệ thuật mút của các cô thế nào thì toàn là hàng mới. Chưa biết mút. Tôi phải đào tạo, tỉ mỉ. Rồi tôi cũng lột đồ của hai người ra mà ngắm nhìn thân thể hai người, rồi bóp vú hai người trong khi hai người mút của tôi. Sau đó tôi bảo hai cô quay mông lại phía tôi trong khi mút bùi, để tôi nhìn lồn hai cô và dùng tay ve vuốt, nghịch ngợm chúng. Tôi đưa một ngón tay vào mà móc và ngoáy, rồi thì hai ngón. Một lúc thì nước lồn cả hai đều chảy ra, rồi tôi muốn địch thử hai cô xem cảm giác thế nào. Tôi bảo cả hai chồng mông lên rồi đút bùi vào từng cái lồn mà nhấp. Nhưng tôi chỉ nhấp vào mỗi cái lồn 5, 7 cái rồi thôi, để thử cảm giác, và để được là người địch các ả trước tiên thôi. Tôi bảo hai cô đi tắm trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Tuy cả hai mới chỉ được cái dương vật tôi cho vào và nhấp vài cái nhưng đều đã cảm nhận được sự sướng khoái của dương vật đem lại, ngay khi nhìn thấy và mút hai cô đã thâm trầm trồ trong đầu sao mà nó to thế rồi. Hai ả đều muốn được địch tiếp, nhất là hai ả tuy không quá xinh đẹp, nhưng cũng có chút nhan sắc, đủ để thu hút đàn ông. Và các cô đều tự tin rằng, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy các cô đều muốn lên giường. Vậy mà hắn ta đang địch mình được vài cái, lại nghỉ trong khi cái dương vật vẫn còn cương cứng và chưa ra, và mất cả đống tiền. Tôi nói với hai cô là hôm nay tôi bận, và tôi muốn hai cô đi gặp hai người là những người sẽ cùng tôi quan hệ với các cô, chỉ hai người đó thôi không thêm ai khác. Trong lúc chờ các cô đi tắm thì tôi nhắn tin cho anh Hoàng biết, và bảo anh là tôi đưa hai cô đến cho anh và chú địch. Anh địch cô Nguyệt. Chú địch cô An, nếu chú muốn trao đổi thì anh và chú trao đổi không thì thôi. Tất nhiên là anh Hoàng cũng thông báo cho chú biết và còn kể về những thành tích của tôi. hai người chỉ đợi tôi dẫn hai cô gái đến để dẫn đi nhà nghỉ. Tôi dẫn hai cô gái đến, uống với anh và chú một cốc bia rồi cáo từ ra về. Trên đường về tôi lại ghé qua tiệm may áo dài, tôi đặt may 6 cái. Lúc tôi đặt may thì chỉ có 4 người phụ nữ là Lan, Tuyết, Nhung và Út. Tôi đặt cho Lan và Tuyết mỗi người 2 cái, còn Nhung và Út mỗi người 1 cái. Tôi ra hỏi thì mới xong có 5 cái, còn 1 cái của Út chưa xong. Tôi lấy tạm 5 chiếc đã xong, tiện tôi hỏi mua luôn 10 cái áo dài may sẵn màu trắng. Kích cỡ thì 4 cái theo kích cỡ tôi đã đặt may, tất nhiên đây là hàng may sẵn nên kích thước không thể chuẩn 100% theo những thông số tôi đưa ra, nhưng tất cả đều dáng chuẩn nên không có nhiều sai lệch. Rồi tôi miêu tả dáng người chiều cao mấy người còn lại để chủ quán lựa. Hàng may sẵn nên giá rẻ, phục vụ học sinh, sinh viên ngày tựu trường khai giảng sắp tới. Khoảng hơn 200k một cái. Xong tôi về nhà, các nàng thấy tôi xách về một gói to thì đều ngạc nhiên và tò mò. Tôi lôi áo dài đặt mua ra, lấy ra 2 chiếc đưa cho Lan bảo tôi may cho Lan. Lan xem màu sắc thì rất ưng ý và cũng ướm thử vào người và khen vừa. Tiếc là Lan chưa mặc được, tôi lại lấy ra 2 cái đưa cho Tuyết và cái còn lại đưa cho Nhung. Tôi bảo Út cái của Út may chưa xong, 1-2 hôm nữa là có. Còn mấy người đến sau để tôi may sau. Nhung và Tuyết không ngần ngại, cởi váy ra và mặc thử áo dài. Tất cả vừa như in và đẹp, vì tôi đã lấy số đo chuẩn và tiệm may có tiếng, có tay nghề. Xong tôi đưa túi áo dài may sẵn, tôi có dán một miếng dán có tên từng người, và các nàng cũng mặc thử. Rồi tôi lại sai Nhung lên nhà lấy 4 bộ đồ học sinh tôi mua hôm trước xuống để Tuyết, Hồng, Nhung và Mến mặc thử. Nhìn Mến trong bộ đồ học sinh khá buồn cười nhưng cũng kích thích. Vì Mến già nhất, lại có khuôn mặt hơi quê mùa, nhà quê, mặc bộ đồ học sinh nhìn buồn cười. Tôi cởi quần ra cho Mến mút bùi. Lan hỏi tôi may và mua làm gì lắm áo dài thì tôi trả lời. Tôi anh mua để cho mấy em mặc dịp lễ Tết, hay khi nhà có đám cưới hỏi, các em mặc sẽ rất đẹp mà. Ví dụ có đứa nào đấy nhà các cô, chú lấy vợ lấy chồng, các em về mặc sẽ rất nổi bật. Hơn nữa ngày kia là sinh nhật em rồi, nên anh lấy được áo may đúng dịp. Anh cũng muốn địch các em khi mặc áo dài màu trắng nên đã mua cả chục chiếc đây. Lan rất xúc động khi tôi nhớ sinh nhật nàng, điều mà bố tôi chưa từng nhớ và chưa từng có quà sinh nhật. Lan mà anh này, sang tuần cô thóc tròn tháng tuổi. Mình làm đầy tháng cho con, hay là mình mời chú Hùng và cô Tư, cô Năm xuống đây dự nhé. Tôi chú Hùng nào? Lan còn Hùng nào nữa, con Mến đấy. Anh chỉ có mỗi người em đấy, mình làm đầy tháng cho con cũng nên mời chú ấy. Em làm vợ của anh, thì gọi Hùng là chú xưng chị mà. Bên nhà nội cũng nên mời 1-2 người, hay là mình mời 2 cô ấy đi. Cô Tư anh đã địch rồi, còn cô Năm nếu anh thích thì mời xuống đây rồi địch luôn cũng được. Em cho phép đấy, em nghĩ là cô ấy đã để ông ấy địch rồi, anh có bằng chứng rồi thì địch cũng dễ thôi mà không sợ chuyện của tụi mình bị tiết lộ. Có khi cô Tư đã kể chuyện của tụi mình và cả chuyện của cô ấy với anh rồi cũng nên. Ông ấy thì anh cũng bắt được thóp rồi, có biết mình như vậy cũng không làm gì được. Chỉ cần giấu chú Ba, chú Út và cô Út nữa thôi. Mến đang mút bùi cho tôi nghe Lan nói thế, cũng ngừng lại nhả ra mà nói với tôi. Mến tối qua và sáng nay em cũng đã gọi điện cho Hùng, và nói cho Hùng biết rồi. Cuối cùng thì Hùng cũng đồng ý cho em làm vợ anh. Chỉ xin anh đừng địch em trước mặt Hùng và cho em vẫn giữ cách xưng hô cũ là mẹ con, chứ không phải gọi Hùng là chú hay em như là một người vợ của anh. Tôi thế thì tốt, được rồi. Anh đồng ý. Chuyện thằng Hùng tuần sau xuống đây dự đầy tháng của con cũng được, đằng nào cũng chỉ xuống trước một tuần theo dự kiến. Còn cô Linh và cô Liên xuống đây thì phải để anh cân nhắc đã. Anh vốn không muốn một ai của nhà nội biết chỗ này. Có thể là cho Mến về đón con xuống, hoặc bảo bác Trinh bắt xe cho xuống, hay nếu anh suy nghĩ thêm thì có thể 3 người đó cùng xuống. Làn anh tính cho thằng Hùng xuống đây rồi ở luôn lại đây sao? Em chỉ nghĩ cho nó xuống dự đầy tháng con xong rồi bắt xe cho nó về lại. Sau khi anh thi xong đại học có thời gian tìm chỗ học nghề, rồi tìm chỗ ở cho nó, lúc đó nó xuống lại cũng chưa muộn. Tôi đi đi về về mệt người mà mất công, tốn tiền. Em yên tâm, anh đã có bố trí, sắp xếp hết rồi. Ngay bây giờ nó xuống đây anh cũng có chỗ ăn nghỉ cho nó đàng hoàng. Ngay gần đây thôi, không xa đâu. Em yên tâm. Mến đang mút bùi lại cho tôi nghe tôi nói vậy thì cảm động vô cùng. Không ngờ tôi còn trẻ vậy, mà đã có thể lo toan. Làm trụ cột cho gia đình, và cái chính là quan tâm tới thằng Hùng như lời tôi nói. Tôi nói được làm được, Chỉ trong vòng mấy ngày mà hôm kia thì tôi đi xét nghiệm ADN cho thằng Hùng. Hôm qua đã gửi giấy về để đổi lại họ và cho thằng Hùng đến chỗ ở mới. Bây giờ lại nói đã thu xếp ổn thỏa hết chỗ ăn ở và cả chỗ học cho thằng Hùng nữa thì nàng thực sự cảm động. Mấy ngày nay Mến cũng đã thấy tôi đối xử rất tốt với cái bác con Nhung. Mến còn cảm động hơn khi biết tôi rất bận ôn thi, vậy mà không biết tôi dành thời gian đâu vào lúc nào mà lo mọi chuyện cho thằng Hùng như vậy. Mến tự nghĩ rằng rồi đây cuộc sống của hai mẹ con nàng hoàn toàn là phụ thuộc vào tôi, đúng như lời Sen và Nhung nói, cố gắng chiều tôi và phục vụ Lan cho tốt thì sẽ được đối xử tốt. Mến em cảm ơn anh. Tôi Lan, mấy hôm nay em thấy Mến liếm lồn thế nào? Lan giả, cũng tốt lên rồi anh ạ. Em rất hài lòng. Ủa đúng vậy, cũng có chút tiến bộ rồi, so với ngày đầu tiên. Mến giả, em cảm ơn chị hai, em sẽ cố gắng hơn ạ. Tôi anh muốn nghe đánh giá từ một người nữa. Nào em để Hồng lại mút cho anh, còn liếm lồn cho Tuyết, để Tuyết nhận định xem nào. Thế là Hồng mút của tôi còn Mến thì đem hết khả năng và những gì mình đã học để liếm lồn Tuyết. Thật may là lồn Tuyết thơm tho và ngon hơn nhiều so với lồn Sen và Út, thơm hơn cả lồn Lan nên Mến lại càng làm hăng say hơn. Tuyết chị ấy liếm gần sướng bằng chị Út anh ạ. Tôi tốt, em ngoan lắm, cố gắng học hỏi hơn. Hồng còn em mút anh có sướng hơn không ạ? Tôi em cũng rất ngoan, anh sẽ có thưởng. Rồi tôi lên phòng học, lên tới phòng thì nhận được tin nhắn của Thu Hương. Thu Hương lúc nãy có chuyện gì thế? Cậu có sao không? Người phụ nữ đó là vợ cậu đó a hát. Tôi không có chuyện gì, không sao cả. Không phải vợ tôi. Một lúc sau lại có tin nhắn của Thu Cúc. Thu Cúc tình hình sao rồi Long, để tôi báo bà. Công ty của bà hàng trăm tỷ, tiền mặt lúc nào cũng có hơn chục tỷ. Nếu cậu làm bà hài lòng mà tôi tin chắc là cậu sẽ làm bà hài lòng thì có thể bà ta cho cậu tiền tỷ, căn biệt thự hay xe hơi sang trọng, điều đó không khó. Mà tôi cũng được bà gửi tiền tỷ. Tôi ok, chiều 2 giờ gặp. Tôi quyết định gặp bà ta và có thể địch bà ta không phải vì những món tiền mà Thu Cúc đưa ra. Tôi không cần tiền, mà cũng không phải trai bao. Tôi địch bất kỳ người đàn bà nào thì người đó cũng phải phục vụ tôi, phục tùng tôi chứ không có chuyện tôi phục tùng họ để kiếm mấy đồng tiền. Tôi địch bà ta vì trước hết là bà ta cũng chỉ ngang tuổi bà Hà hàng xóm, nhưng còn ngon hơn nhiều. Do vốn xuất phát là gái miền núi nên da trắng hơn. Địa vị cũng cao hơn nên nhìn quý phái hơn. Mà càng quý phái, địa vị càng cao tôi lại càng thích địt, càng muốn bắt họ phải phục tùng mình. Cảm giác một người đàn bà đầy quyền lực, quyền uy, quý phái phải quỳ mọp xuống mà ngậm và mút dương vật tôi, phải há miệng ra để tôi đút dương vật vào miệng mà địt, thì sẽ sướng như thế nào? Với tôi đàn bà luôn là đàn bà, bất kể thân phận có cao quý đến đâu hay thấp hèn thì khi trên giường khi địt nhau cũng chỉ là con cái, và phải phục tùng con đực. Tôi có thể bú lồn, liếm lồn họ nếu tôi muốn và việc lầm đó nếu có cũng chỉ là để cho họ sướng, họ cần tôi và phải phục tùng tôi hơn chứ không phải tôi phục tùng họ. Thứ hai là tôi nghĩ đến tương lai, có thể cần đến các mối quan hệ của bà ta. Tôi thích cuộc sống ở miền núi và có ý định học xong sẽ về quê sống. Mà như chị Cúc nói là sự thực thì bà ta có anh họ là bí thư tỉnh, và anh em họ hàng cũng làm quan chức tỉnh nhiều, có thể giúp ích cho tôi. Nếu ví chú Thắng như Đa Long, thì những vị kia có thể nói là như Khang Thân Vương hay Sách Ngạch Đồ. Tất nhiên là ví dụ này có phần khập khiễng, họ không phải quỵ lụy tôi, mà là tôi phải quỵ lụy nhờ vào họ. Nhưng tôi có thể dùng bà ta như Thái Hậu giả, truyền chỉ hay nhờ vả thay tôi. Buổi sau này thì tôi mới biết bà ta vừa là em họ, vừa là người tình và sân trong của bí thư tỉnh. Mỗi lần bí thư tỉnh xuống Hà Nội họp quốc hội hay có CV xuống Hà Nội đều ghé lại chỗ bà ta để làm tình. Và công ty của bà ta có đặc quyền ở tỉnh. Vơ vét tài nguyên khoáng sản của tỉnh, là sân sau của bí thư tỉnh, cỗ máy kiếm tiền và rửa tiền. Và khi cần dùng tiền đó để chạy lên chức vụ cao hơn. Điều này đã được diễn ra từ nhiều năm trước, khi bà ta lấy chồng già giàu có ở Hà Tây lúc đó chưa sáp nhập vào Hà Nội. Và bà ta thường xuyên buôn bán hàng lậu qua cửa khẩu nên cũng giàu thêm lên nhanh chóng. Lúc đó ông anh họ chỉ là quan chức bình thường ở huyện. Thi thoảng có chuyến hàng nào trục trặc thì bà ta lại nhờ anh họ giúp và không ngại ngủ với ông ta để đạt mục đích. Dù sao thì ông chồng cũng già, không làm ăn được gì. Rồi bà ta không ngại vung tiền để người tình của mình chạy chức cao hơn, thì sẽ dễ bề giúp bà ta hơn, đồng thời khi chức cao hơn thì quyền lợi và quyền lực cũng lớn hơn, miếng bánh cũng béo bở hơn. Cứ thế mối quan hệ cộng sinh giữa tiền và quyền. Ông ta chức càng cao thì càng giúp bà ta kiếm nhiều tiền hơn. Và bà ta lại dùng tiền để mua chức cho ông ta lên cao hơn. Cuối cùng cũng lên được bí thư tỉnh, và sau nhiều năm làm bí thư tỉnh thì đã cài cắm người nhà và thân tín vào các vị trí quan trọng và béo bở trong tỉnh. Có thể nói là ở trong phạm vi tỉnh thì bà ta như là hoàng hậu. Nhưng đó là chuyện về sau và cũng chính nhờ bà ta mà tôi đã đạt được mục đích của mình, đó là làm cho cả gia đình bên nội phải quỳ gối thuần phục, chấp nhận chuyện của tôi và Lan. Thím ba, thím út cũng trở thành đồ chơi của tôi và cả cô út nữa. Như vậy ông nội tôi có ba con trai, ba con gái thì ba con dâu đều là đàn bà của tôi, và ba con gái cũng vậy. Chỉ có cô Tư là tôi vẫn để cho sống cùng chồng, nhưng mỗi khi có dịp đều ngoan ngoãn để cho tôi địt. Tôi lại nghĩ bà ta nếu có nhiều tiền vậy, nếu tôi địt bà ta thì bà ta có thể gửi cả tỷ vào chỗ chị Cúc thì sao tôi không yêu cầu bà ta gửi vào chỗ Thu Hương và Thúy Quỳnh. Và công ty bà ta nhiều ngành nghề sao không xin việc cho em Thúy Quỳnh, thằng Hùng và có thể cả chị Thảo luôn. Lại phải tính thâm trong đầu nếu chiều nay địt cả bà ta và chị Cúc thì hơi mệt, tối lại còn hẹn địt chị Hương nữa. Đấy là chưa kể đã hẹn với chị Hương tối địch chị rồi, nên tôi đã hẹn lại lịch với anh Hoàng là sẽ rời lịch học lái xe từ 5 giờ 30 sang 4 giờ chiều. Gặp gỡ rồi địch hai người chắc không kịp về học lái xe. Tôi nghĩ đến anh Hùng, sao không nhờ anh giúp, và yêu cầu trực tiếp với bà ta. Tôi sẽ đỡ mệt hơn, tôi tự tin sẽ địch bà ta sướng rồi để cho anh Hùng địch cả hai người. Phải rồi, gọi cả Thu Hương đến làm tình tập thể luôn. Sao phải địch hai người trước rồi địch Thu Hương sau cho mất thời gian và mất sức. Tôi đã nghĩ sẵn trong đầu một kế hoạch và tôi tin chắc sẽ thành công. Tôi nhắn tin cho anh Hoàng báo tối nay lịch học vẫn như bình thường, không thay đổi, chắc giờ này anh đang mải địch Nguyệt rồi. Và tôi lại tiếp tục nhắn tin cho Thu Hương. Tôi kế hoạch có thay đổi, chiều nay hơn 2 giờ gặp nhau được không? Thu Hương không được, không nghỉ được. Hôm nay thứ 6 ngày làm việc cuối nên rất bận, phải làm đến tối. Tôi xin nghỉ được mà không bị tính là xin nghỉ ấy chứ, vẫn tính là đi làm cả ngày. Thu Hương có cách gì a hát, nói nghe xem nào. Tôi ví dụ có khách hàng gửi tiền tỷ, thì có đi đến chỗ khách hàng lấy được không, hay qua chỗ khách hàng nói chuyện thuyết phục. Thu Hương nếu như vậy thì nghỉ được. Tôi vậy thì được rồi, cứ chờ đến hơn 2 giờ đi, có gì anti. Thu Hương đừng nói với tôi là cậu gửi mấy tỷ đó nhé. Tôi không phải tôi nhưng sẽ có người khác. Mà chị nghĩ sao nếu làm tình tập thể, có thể sẽ có người gửi vài tỷ vào chỗ chị, nhưng để giúp chị việc đó tôi phải địch người ta, sẽ không thể địch một mình chị hôm nay được. Thu Hương được, không sao, nếu mà được như vậy thì cảm ơn cậu, không được làm tình với cậu hôm nay cũng được mà, không làm tình với cậu hôm nay có thể hẹn cậu hôm khác đền cho cậu lo gì. Mà làm tình tập thể chung với bà ta cũng được, tôi vậy ok, NT sau. Cô Nga cũng nhắn tin cho tôi cảm ơn Long đã che chở và giúp cô ngày hôm nay, nếu không có Long không biết sẽ ra sao nữa. Tôi không có gì ạ, việc em phải làm mà. Ai nỡ nhìn cô giáo bị bắt nạt ngay trước mắt mà đứng nhìn chứ. Nếu là chồng cô ở đó thì chồng cô cũng đánh lộn với bọn chúng bảo vệ cô. Mà từ giờ chúng không dám làm vậy nữa, cô cũng về nhà có chồng bảo vệ rồi. Cô Nga chính vì chồng mà cô bị đánh và khổ sở như bây giờ đấy. Cô mệt mỏi lắm rồi. Cô muốn ly hôn, nhưng còn con cái, còn danh dự của bố mẹ và gia đình, rồi còn công việc, nên cô chưa ly hôn được phải cố chịu đựng. Tôi trời, vậy sao? Nếu cô có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói với em. Hay có chuyện cần tâm sự cứ nói với em cho vơi bớt. Cô Nga cảm ơn em rất nhiều. Khi nào thi xong cô mời cà phê tạ ơn, còn bây giờ lo ôn tập cho tốt, cô cũng đến giờ vào lớp rồi. NC em sao nhé? Tôi ngồi học bài đến gần 11 rưỡi thì chuẩn bị xuống ăn cơm. Xuống tới cầu thang thì tôi nghe thấy những tiếng rên được phát ra, là tiếng của Lan không lẫn đi đâu được. Đến chân cầu thang thì đã nhìn thấy Mến và Sen đang liếm lồn và lỗ đít Lan, Tuyết đang bế cô Thóc đang ngủ ngon, Nhung và Út thì nấu ăn. Rồi Lan hét lớn lên, từ lồn Lan tôi thấy một vòi nước bắn ra vào mặt và miệng Mến, sau đó là một vòi khác nhưng lực bắn ra nhẹ hơn chỉ rơi xuống lưỡi của Sen cũng đặt gần đó và chảy ra ngoài một nửa. Rồi từng vòi nước lớn được phọt ra từ lồn Lan, bắn vào mặt, vào tóc và cả vào miệng của Sen và Mến, chảy xuống cổ và quần áo hai người. Nhưng vòi nước đó không phải trong hay trắng đục như lúc trước và mọi khi, mà nó vàng nâu. Nó là nước đái của Lan. Lan đã vãi nước đái ra. Sau mấy vòi lớn phụt ra thì nước từ từ chỉ còn những vòi nhỏ tí, rồi từng giọt chảy xuống từ lồn Lan xuống nền nhà. Lan, Sen, Mến đều đã phát hiện là tôi đã xuống. Chỉ mất khoảng hơn chục giây suy nghĩ, Mến liền lại vụt mặt vào lồn Lan mà liếm và bú sạch những giọt khí và cả những giọt nước tiểu còn đang đọng trên lồn Lan chưa chảy xuống. Út thì đã bảo Hồng vào nhà tắm lấy khăn ướt ra đưa cho Sen lau sạch cho Lan. Sen nhận khăn của con gái thì nhẹ nhàng tỉ mẩn lau sạch và nhẹ nhàng lồn, lỗ đít và mông cho Lan. Khi Mến và Sen bú lồn Lan thì hai chân Lan quặp vào cổ hai người, giống như khi tôi bú lồn Lan cũng vậy, chân nàng tạo thành hình vòng cung kẹp lấy cổ hoặc lưng tôi. Khi nàng đái ra, thì những vòi nước bắn vào mặt, vào tóc của Mến, vào cả mắt cá chân và mờ u bàn chân của nàng. Trong khi Sen dùng khăn lau cho Lan thì Mến thấy bàn chân Lan vẫn còn dính nước tiểu lại ngậm lấy mút từng ngón chân phải của Lan, rồi liếm từ gót chân lên mắt cá đến mờ u bàn chân cho đến tận ngón chân cho đến khi sạch sẽ. Sen lại dùng khăn lau lại một lần nữa. Nhìn khuôn mặt hai người, những giọt nước đái vẫn lăn từ tóc và trán xuống dưới mà thấy thương. Lan cũng xấu hổ vì hành động không kiểm soát được của mình. Nàng lên tiếng xin lỗi Lan, chị xin lỗi, chị không cố ý. Tại các em làm chị sướng, không kiểm soát được nữa. Mà chị đã bảo các em là chị buồn tè và để chị đi tè từ trước rồi mà các em không nghe. Mến giả không sao chị ạ, em làm chị sướng là em vui rồi. Để bọn em dọn sạch rồi chuẩn bị ăn cơm. Sen, Mến và cả Út lúc này đã nấu xong, lấy rẻ lau sạch các vết và vũng nước tiểu, rồi lấy cây lau nhà lau đi lau lại 3-4 lần. Tôi bảo Nhung lên nhà lấy quần áo khác cho cả hai thay. Đến khi Nhung mang quần áo xuống thì Út giục hai người đi tắm để Út và Nhung lau, vì hai người còn ở nhà thì những giọt nước tiểu trên tóc hai người còn chảy xuống nền nhà. Lau không sạch hết được. Trong lúc ngồi đợi hai người tắm xong để ăn cơm thì tôi nhận được tin nhắn. Là của Thúy Quỳnh. Thúy Quỳnh cảm ơn anh yêu về món quà, nó rất đẹp. Kèm theo là một tin nhắn hình ảnh nàng đeo dây chuyền tôi tặng. Tôi chỉ có món quà đó đẹp thôi a hát, còn cái kia không đẹp a hát. Thúy Quỳnh cái kia cũng đẹp, xịn. Trai ừm cơ mà, nhưng chưa dùng được, mà sao anh biết cỡ size của em mà mua vậy? Tôi có vừa không? Thúy Quỳnh vừa, làm sao anh biết size? Tôi anh chọn bừa, không vừa thì đổi. Mà khi nào mặc nhớ cho anh xem nó có đẹp không và có vừa thật không? Thúy Quỳnh hứ, còn lâu. Đồ dâm dê, khi nào đi chơi với anh em sẽ mặc. Tôi em được nghỉ chưa? Thúy Quỳnh em chưa, một lúc nữa. Thôi anh nghỉ và ăn trưa đi. Lan có hỏi tôi đi đâu thì tôi nói dối rằng do chủ nhật là sinh nhật nàng, nên hôm nay tôi học lái xe bù, để chủ nhật tôi nghỉ ở nhà. Sau đó tôi xuống dưới nhà chờ, tôi đi bộ qua nhà một đoạn đến gần sát nhà cô giáo dạy môn sinh thì đứng lại dưới tán cây cho mát để chờ. Tôi quan sát vào nhà cô giáo thì thấy đóng cửa. Chắc giờ này cô ngủ hay có tiết dậy thêm rồi. Một lúc sau thì có chiếc xe ô tô màu đen tiến chậm về phía nhà tôi bật xin han, tôi đoán chắc là xe đến đón mình nên giơ tay ra vẫy. Đồng thời tôi cũng thấy điện thoại rung lên, có cuộc gọi. Tôi không trả lời, lái xe đành lái xe tiến lại chỗ tôi mở cửa kính ra và hỏi tôi anh có phải là Long đúng không ạ? Vâng, tôi Long đây, có phải anh đích điện thoại là 369 vừa gọi tôi đấy phải không? Vâng, tôi đến đón anh, mời anh lên xe. Tôi lên xe, lái xe chở tôi đến một quán cà phê sang trọng. Dừng lại ở cửa quán cho tôi xuống xe rồi lại đánh xe vào chỗ đậu. Chị Thu Cúc đã ra cửa quán đón tôi rồi dẫn tôi vào phòng gặp vị khách kia. Đó là một phòng dạng phòng VIP, không gian thật đẹp và yên tĩnh. Bình thường có thể sắp xếp nhiều bàn nhưng hôm nay vị khách kia có thể đã bỏ tiền bao trọn gói lên chỉ có duy nhất một bàn cho riêng tư. Ở giữa phòng có một cây cổ thụ khá to, sừng sững chọc lên không trung, cành lá xum xuê tỏa ra xung quanh che mát cả một vùng rộng lớn. Phía sau là một hồ nước lớn, có tiểu cảnh giả núi, và phun nước. Cô kia hôm nay mặc một chiếc váy đỏ, tóc làm xoăn, để dài đến gần giữa lưng, nhuộm màu hạt dẻ. Thấy tiếng bước chân, cô ngó ra nhìn tôi và chị Cúc rồi nở nụ cười tươi chào đón tôi. Tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt cô, một khuôn mặt tròn, bầu nhưng khá trắng. Người đã không còn thon gọn như phụ nữ 30, đã bắt đầu có những ngấn mỡ và cũng khá đậm đà nhưng vẫn còn hơn bà Hà cạnh nhà tôi. Tôi nhìn trên bàn đã có hai cốc sinh tố, cô và chị Cúc đã chọn đồ uống rồi. Chị Cúc dẫn tôi lại bàn rồi giới thiệu tôi với cô và cũng giới thiệu cô với tôi. Cô hỏi tôi em uống gì gọi đồ đi. Cho em ly nâu đá nhiều sữa. Nhân viên quán nghe tôi gọi thì đi ra chuẩn bị. Cô chào em, chị tên Nguyệt, chị đã được nghe Cúc kể về em, hôm nay mới được gặp. Tôi giả, chào cô. Chị Cúc đã giới thiệu rồi, cháu tên Long. Nguyệt chị già và xấu hơn Cúc nhiều vậy sao, mà Long gọi Cúc là chị, lại gọi Nguyệt là cô. Tôi giả không ạ. Cô rất trẻ và đẹp, chỉ là chị Cúc nói cô 52 tuổi nên cháu gọi cô. Nguyệt Nguyệt cũng muốn gọi là chị. Rồi cô rời khỏi chỗ ngồi tiến lại chỗ tôi mà thì thầm vào tai tôi, Cúc nói cho Nguyệt biết hết rồi, tí nữa lúc làm tình, Nguyệt là em Long cũng được. Mùi nước hoa xộc lên mũi tôi thật quyến rũ. Nói rồi cô lại về ghế ngồi. Tôi chỉ có cái tên thật đẹp. Nguyệt thật vậy sao? Chị sinh vào ngày rằm, nên bố mẹ đặt luôn cho cái tên Nguyệt cho dễ nhớ. Tôi ông bà đặt tên thật khéo. Khuôn mặt của chị thật đúng là như trăng rằm, mà nhìn cũng đẹp như thiếu nữ tuổi trăng rằm 15. Chị ôm miệng tùm tỉm cười. Tuy biết lời nói của tôi là nói phét, cho vui miệng, nhưng là đàn bà, kể cả đàn bà nhiều tuổi ai cũng muốn mình được nhận những lời khen ngợi về nhan sắc. Đúng lúc đó thì nhân viên của quán mang cà phê ra. Chị dặn là không gọi thì đừng ai vào phòng. Tôi ngồi khuấy tan sữa trong cốc cà phê, trong khi chị ngồi im suy tư, có vẻ chị gặp khó trong việc mở lời và đặt vấn đề. Rồi một lúc chị mới nói. Nguyệt Long này, không biết Cúc đã nói chuyện với Long chưa, về buổi gặp ngày hôm nay. Tôi chị Cúc cũng có nói qua rồi, chị nói chị là đồng hương với em, nên hôm nay chị em mình gặp nhau để nhận đồng hương. Đúng lúc đó thì tôi có điện thoại gọi tới, là Dược Tư. Nguyệt còn chuyện này không biết Cúc đã nói cho Long chưa, chồng Nguyệt già hơn Nguyệt 15 tuổi, mấy năm nay sức khỏe yếu nhiều, ốm yếu. Lại thêm suy sụp vì hai thằng con trai đều chết cả nên gần như người điên rồi. Chị cô đơn lắm, chị muốn em giúp chị vơi đi nỗi cô đơn, sự thiếu thốn của người đàn ông được không em? Chị là chủ một doanh nghiệp lớn, lại có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo. Nếu em đồng ý làm người tình của chị, làm chị thỏa mãn, vơi bớt đi nỗi cô đơn thì em yên tâm, chị không để em thiệt thòi đâu. Tiền bạc chị không thiếu, em học xong ra trường, chị sẽ lo công việc. Nếu em muốn làm nhà nước thì với các mối quan hệ của chị với lãnh đạo, em vào làm nhà nước không khó. Chị biết chị đã nhiều tuổi, nếu em thích gái trẻ đẹp thì chị cũng có thể cho em chơi thư ký hay các em nhân viên trẻ đẹp ở công ty chị, hay chi tiền để em chơi các diễn viên, ca sĩ, người mẫu trẻ đẹp nếu em thích. Em nghĩ sao? Chị đang nói thì điện thoại tôi lại đổ chuông, vẫn là Dược Tư. Tôi không nghe, chị nói xong thì điện thoại lại đổ chuông, lần này là cô Tư, tôi cũng không nghe. Nhìn chị tôi nói, tôi em nói thẳng thắn thế này, cho chị em dễ hiểu về nhau chị nhé. Em nhìn chị còn khá trẻ đẹp so với tuổi, nhìn vẫn còn ngon. Em nhìn cũng muốn chơi chị, chắc chị Cúc cũng nói cho chị biết rồi, sở thích của em là thích chơi đàn bà lớn tuổi, vì ở họ có nhiều kinh nghiệm và lại biết cách hầu hạ, phục tùng. Em không giàu có gì, nhưng cũng không nghèo để cần tiền của chị mà lên giường với chị. Em muốn chúng ta lên giường bình đẳng, cả hai bên đều có lợi. Chị cô đơn, thèm muốn hơi ấm đàn ông, em cũng thèm, ham muốn được làm tình với chị thì chúng ta đến với nhau. Điện thoại lại đổ chuông, vẫn là cô Tư gọi, tôi lại tắt máy nói chuyện tiếp, còn không khi chị muốn làm tình mà em đang bận hay không muốn với chị nữa thì cũng nghỉ, hay lúc em muốn mà chị không muốn thì cũng nghỉ. Em không nhận tiền của chị, để chị muốn lúc nào em phải có mặt và phục vụ chị và chị cũng thế. Thứ hai nữa là trong cuộc chơi tình dục thì em là chủ, là người chủ động. Và em nói trước là em có nhiều trò về tình dục, chị có chấp nhận được không? Nếu chị chấp nhận và đồng ý thì chúng ta có thể làm người tình như chị nói. Tức là khi cả hai bên đều có nhu cầu, đều muốn, và đều rảnh thì có thể đến bên nhau làm tình với nhau thoải mái, xong đường ai nấy đi. Không ràng buộc gì, chị ok, chị đồng ý. Chị rất thích mẫu người đàn ông mạnh mẽ, chủ động và thẳng thắn như em. Giờ chị muốn rồi, chị cô đơn lắm, em chiều chị nhé. Điện thoại của tôi lại đổ chuông, lần này là Lan gọi, tôi mở máy nghe, trong khi tôi mở máy nghe điện thoại thì chị đã không ngại ngần tiến nhanh lại chỗ tôi, quỳ xuống rồi mở phách mơ tuy ha, kéo khóa quần tôi xuống rồi lôi dương vật tôi ra mà mút. Tôi nghe điện, tôi anh đây. Lan anh ơi, có chuyện rồi, sao Dưỡng Tư và cô Tư gọi mà anh không nghe máy? Anh về nhà xem giải quyết có được không ạ, chứ em không biết làm cách nào. Tôi có chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Anh tưởng vợ chồng cô Tư gọi điện thông báo đã nhận được tiền rồi nên không nghe máy. Lan, cô Tư vừa gọi điện cho em, bảo gọi anh không nghe máy. Chú Tư đã nhận được tiền của anh gửi, và đã thuê xe chở tới giao. Nhưng dọc đường các xe đều bị cảnh sát bắt giữ lại hết rồi anh ạ. Giờ làm sao đây, tôi có việc gì mà em phải lo? Mình đã chuyển tiền mua hàng của cô chú phải có trách nhiệm giao hàng đến tận nơi. Còn việc xe hàng gặp trục trặc thì cô chú phải tự tìm cách giải quyết. Phải lấy số gỗ khác giao lại cho mình cho đủ số lượng. Lan anh nói cũng đúng, nhưng như vậy thì cô chú mất trắng a hát, đó là số tiền lớn với cô chú phải biết làm sao. Anh xem có cách gì, hay nhờ vả ai không? Tôi rồi để anh xem. chị Nguyệt đang mút của tôi nhả dương vật tôi ra mà nói. Chị Nguyệt ơi, đúng là to dài thật đấy. Sướng thật đấy, Cúc nói và gửi ảnh chị còn chưa tin, bây giờ mới tin. Mình về nhà làm tình nhé. Mà vừa có chuyện gì vậy? Tôi chị liều thế, không sợ nhân viên quán vào trông thấy sao? Hôm nay không được, chị không thấy em vừa có điện sao, có chuyện gấp. Chị Nguyệt quán này chị là khách VIP, chị đã bao hết phòng này rồi. Và đã dặn nhân viên khi chưa gọi thì không ai được vào rồi. Kể cả bây giờ mình có làm tình ở đây cũng được. Không ai vào, nào có chuyện gì nói ra đi, chị xem có giải quyết được cho không nào, để mình còn đi làm tình. Chị nghe nói có chuyến hàng bị công an bắt hả, ở đâu? Tôi chợt nhớ ra là chị Cúc có nói với tôi, bà này là em họ của bí thư tỉnh, và người trong họ có rất nhiều người làm quan. Vừa rồi chính miệng bà ta cũng nói, nếu tôi muốn làm trong nhà nước bà ta có thể lo được. Mình không nhân cơ hội này kiểm chứng xem có chính xác không? Tôi có xe gỗ của cô chú em, giao cho em để làm nhà. Đang bị công an bắt giữ lại, nên cô chú gọi suốt nã giờ. Chị Nguyệt tưởng chuyện gì, em hỏi biển số xe và chỗ bị bắt. Chưa đầy 5 phút sau xe sẽ được thả. Tôi gọi lại cho chú Tư, bảo chú hỏi lại biển số và khu vực bị bắt đồng thời cũng chân an cứ an tâm. Mấy phút sau chú gọi lại đọc biển số và báo khu vực. Tôi báo lại cho chị Nguyệt, chị nhấc máy gọi cho một người và bảo với tôi xong rồi đấy, rồi tiếp tục mút. Trong lúc chị bận gọi điện thoại, tôi với chị Cúc chỉ xuống dưới, chị hiểu ý cũng lại mút thay cho chị Nguyệt. Đến khi chị Nguyệt gọi xong thì chủ động nhường lại. Lúc chờ chú Tư gọi lại báo biển số, Hương đã NT hỏi tôi thế nào rồi. Tôi nhắn lại bảo chờ chút, chỉ chưa đầy 5 phút sau, chú Tư đã gọi điện thông báo các xe đã được thả hết rồi. Chị Nguyệt xong rồi chứ, giờ thì đi với chị nhé. Chị Cúc chị ơi, còn chuyện của em thì sao? Chị Nguyệt yên tâm, tôi gửi chỗ cô 2 tỷ được chưa? Tôi em cảm ơn chị, tất nhiên như em đã nói, chị rất đẹp và em cũng rất thích chị, muốn được lên giường với chị. Nhưng hôm nay em không chuẩn bị tinh thần, em đã có hẹn địch với người khác rồi. Hẹn chị sáng chủ nhật cho thoải mái được không? Chị Nguyệt không, đừng em, chị muốn hôm nay, ngay bây giờ, em muốn gì chị cũng chịu hết. Chị mê cái này mất rồi, em hẹn lại với họ được không? Mà chị mất bao nhiêu tiền để em là của riêng chị cũng chịu, em ra giá đi. Tôi em đã nói rồi, em không cần tiền của chị. Nếu chị còn nhắc đến tiền em không bao giờ gặp chị nữa. Em muốn mình đến với nhau bình đẳng, chuyện làm tình là chuyện của con đực và con cái, không cần biết chị giàu có đến đâu, quyền lực đến đâu, nhưng khi địch nhau cũng chỉ như những con đàn bà khác, cũng là một con đàn bà và phải làm những việc của con cái để con được sướng. Nguyên tắc của em là vậy, chuyện làm tình em phải làm chủ, nếu chị chấp nhận được thì mình chơi, không thì thôi. Chị không thấy sao, nhìn chị bây giờ rất đáng yêu sao? Chị có thể là bà chủ, quản lý cả hàng nghìn con người. Nhưng khi ở trước mặt em chẳng phải chị đang quỳ xuống mà mút của em, phục vụ em đấy sao? Em chẳng phải là ông chủ, và em quản lý cơ thể chị, thân xác chị. Nhìn chị như thế này là điều em mong muốn. Chị có nhiều tiền đến đâu cũng không mua nổi em làm của riêng của chị, vì em có vợ rồi. Chị chỉ là đàn bà của em như bao đàn bà khác thôi. Em nói rõ như thế, đặt địa vị là chị là phụ nữ, chị cũng không muốn bị trễ hẹn đúng không? Là đàn ông phải chuẩn. Phải có chữ tín. Nếu chị đã muốn như vậy, chỉ còn cách là chơi tập thể, chị chịu không? Em vừa chơi cô ta theo đúng hẹn, vừa có thể đáp ứng mong muốn của chị được chơi hôm nay. Chị Cúc với cô ta cùng chơi. Cô ấy là người quen của chị Cúc, là Thu Hương đó. Chị Nguyệt chị xin lỗi, chị không bao giờ nhắc đến nữa. Cho chị là đàn bà của Long nhé. Chị sẽ chiều chuộng, phục tùng Long, đáp ứng mọi ý thích của Long, chỉ cần Long yêu ái chị là được. Làm tình tập thể cũng được, theo ý Long hết, Long muốn như thế nào thì cứ như thế đi. Tôi được rồi, để em thuyết phục cô ta. Mà cô ta cũng làm ngân hàng Việt Tin, hay là chị gửi tiền ở chỗ cô ta một ít, chắc cô ta sẽ đồng ý thôi. Em NT cho cô ta báo trước, rồi em đưa số cô ta cho chị gọi, bảo chị đến gửi tiền, cô ta có cớ đến gặp khách hàng và sẽ cùng chúng ta, ha ha chị thấy thế nào. Chị Nguyệt tưởng chuyện gì khó, cái đó đơn giản mà. Đã bảo là theo ý Long và chiều Long hết mà. Long đọc số đi và NT cho cô ta đi. Tôi đọc số Hương cho Nguyệt rồi nhắn tin cho Hương bảo xong rồi đấy. Có người gọi luôn cho chị đấy, có cớ ra ngoài. Địa chỉ em nhắn sau. Hương nhắn lại ok, tôi AH, mà em có một người quen, mới vào làm ở Vietcom, chị gửi giúp cho cô ta một ít để cô ta đạt chỉ tiêu và nhận vào làm được không ạ? Chị ý thích của Long là mệnh lệnh đối với Nguyệt rồi Long biết không? Trước Nguyệt chỉ thích vẻ đẹp trai và cái hàng khủng này, nhưng giờ lại thích cái tính ngang ngược, ngông cuồng, mạnh mẽ và chủ động, đúng chất đàn ông. Trước nay Nguyệt chỉ sai khiến người khác và người khác phục tùng Nguyệt nhưng giờ Nguyệt lại phục tùng Long. Nguyệt cũng nhiều lần phục tùng những người đàn ông khác, nhưng đều là gượng ép, bị bắt buộc, như là ngủ với quan chức để chạy chuyến hàng chót lọt, hay ngủ với các sếp lớn để cho ông bí thư tỉnh Lào Cai bây giờ lên được cái chức bí thư ấy. Nguyệt cũng chỉ là một người đàn bà như Long nói, đúng là đàn bà khi đã tìm thấy người đàn ông mình yêu và mình thích thì lại tự thấy mình nhỏ bé, và muốn mình nhỏ bé. Tôi thế chị cứ đến ngân hàng Vietcom, gặp nhân viên tên là Thúy Quỳnh, người trẻ nhất mới vào làm ấy. Bảo là có Long giới thiệu đến gửi tiền. Chị Nguyệt được, xin Long từ nay hãy gọi Nguyệt là em được không, đừng gọi chị nữa. Gọi em hay gọi Nguyệt cũng được. Thế rồi Nguyệt gọi cho Hương và sau đó gọi điện cho nhân viên bảo chuẩn bị 5 tỷ, đi đến 3 ngân hàng, nộp ở một ngân hàng 2 tỷ, còn 2 ngân hàng kia mỗi bên 1, 5 tỷ, khi đến ngân hàng nào nộp ở quầy của ai, và ai là người giao dịch đều dặn cụ thể. Tôi không nhắn cho Thúy Quỳnh vì muốn tạo bất ngờ cho nàng. Trong lúc chờ đợi Hương đến thì tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê và tận hưởng sự sung sướng khi Nguyệt và Cúc vẫn đang mút bùi tôi. Được một lúc thì Nguyệt ngẩng đầu lên nói với tôi. Anh ơi, mình về nhà em đi, cho thoải mái. Nhắn cho Hương địa chỉ nhà là được. Vậy cũng được. Nhưng ba cô gái mà mình anh thì lại không dành cho em được nhiều, anh gọi thêm một người nữa nhé. Nguyệt nghe tôi nói thì hớn hở. Đó là điều Nguyệt đã nghĩ tới. Từ trước đến nay, ngoài một số lúc phải ngủ với lãnh đạo phục vụ cho việc làm ăn. Những lúc đó thì không có cảm giác gì vì toàn ông quan chức nhiều tuổi bụng phệ. Gọi là ngắm hoa cho thỏa chí chứ làm ăn thì dở ẹc. Còn lại là Nguyệt làm tình với trai trẻ để bù đắp lại, và gần như là họ chiều chuộng, hầu hạ Nguyệt để lấy những đồng tiền của Nguyệt. Nguyệt muốn họ là của riêng Nguyệt là sẽ được, thậm chí cùng lúc, Nguyệt còn bao mấy người, và một người chưa đủ làm Nguyệt thỏa mãn thì hai người đàn ông trẻ khỏe một lúc. Giờ đây với chàng trai trẻ này, mình lại phải chấp nhận làm cùng với những người đàn bà khác, nhưng mà của hắn to và dài hơn những cái mà mình đã từng biết. Đang nghĩ là nếu phải làm chung với hai con nữa, thì không biết là có đủ để làm mình sướng không, thì tôi lại gợi ý gọi thêm một thằng nữa đến, để tôi địch Nguyệt nhiều hơn, thì còn gì vui bằng nữa. Nguyệt gật đầu lia lịa, Cúc là cậu hôm trước đó a hát. Tôi không phải, người này khá hơn người trước nhiều, sẽ làm cô sướng, yên tâm. Thế rồi tôi đứng lên, kéo lại quần, trong khi chị Cúc ra ngoài kêu thanh toán. Tôi hỏi Nguyệt nhà ở đâu, Nguyệt trả lời ở thị trấn Trúc Sơn. Tôi nhấc máy gọi cho anh Hùng, và dĩ nhiên anh ok, tôi báo anh địa chỉ. Rồi cũng nhắn địa chỉ cho Hương. Xong tất cả ra xe, chị Nguyệt bảo chị Cúc lên xe ô tô, cứ để xe máy lại đây, chiều về lấy hoặc để chị bảo nhân viên quán đem xe đến tận nhà cũng được. Lên xe, chị Cúc ngồi ghế phụ cạnh tài xế, còn tôi và Nguyệt ngồi hàng ghế sau. Tôi thoải mái đưa tay lên đùi Nguyệt, rồi sờ dần lên. Nguyệt cũng khẽ nhích người lên. Kéo váy cao lên chút cho bàn tay tôi dễ di chuyển lên trên. Rồi tay tôi cũng chạm đến đáy quần lót, tôi cảm nhận là nó cũng hơi ướt rồi. Nhà Nguyệt cách chỗ uống cà phê chỉ độ chưa đến 10 km, cách chỗ Hương làm khoảng 12 km. Tôi vừa chạm được vào quần lót thì xe đã đến nhà. Đó là một mảnh đất rộng hàng nghìn m2, có thể nói đó là một trang trại hay nhà xưởng cũng đều đúng. Vì có vườn cây rộng, có ao cá, có sân vườn, tiểu cảnh. Và cũng có nhà xưởng nhỏ. Xe ô tô vào thẳng trong sân, đỗ trước một ngôi biệt thự lớn được bao phủ xung quanh bởi cây ăn trái, bên góc kia là một tòa nhà xây 2 tầng làm văn phòng riêng. Sau nhà là vườn cây, ao cá và nhà xưởng. Nguyệt thấy một nhân viên vẫy lại hỏi đã có người đi làm việc đã giao chưa, rồi dẫn chúng tôi vào nhà đi thẳng lên tầng 2. Vào nhà đi lên cầu thang thì tôi thấy một người giúp việc đang bế một đứa nhỏ và một cô gái trẻ. Nguyệt dẫn tôi và Cúc vào một phòng lớn. Không phải phòng ngủ mà là phòng sinh hoạt chung, phòng giải trí của căn biệt thự. Tôi thấy nó có một tivi lớn đặt ở giữa phòng cạnh một bức tường, ở bức tường đối diện và hai bên đều được bố trí ghế salon dài như ở các quán karaoke, cũng có 2 cái loa to ở cạnh tivi, và 6 cái loa treo trên trần ở khắp phòng. Ở giữa phòng có trải 4 tấm đệm dày, dạng nệm lò xo. Chắc đây là chỗ vui chơi thác loạn của Nguyệt. Tay phải tôi thì xoa đầu Nguyệt, tay trái thì bóp vú Cúc. Cúc cũng tự mình dùng tay để tháo bỏ từng chiếc cúc áo. Tôi bóp vú chán rồi thì đưa tay xuống sờ mông và tìm cách đưa tay lên để sờ lồn. Cúc lấy tay kéo khóa váy zip xuống rồi đẩy để nó trượt xuống dưới, và nhấc chân lên, vậy là tôi thoải mái dùng hai ngón tay của mình mà miết âm đạo Cúc. Được một lúc thì tôi có điện thoại, Cúc chạy lại lấy đưa cho tôi, tiện cầm luôn cái quần zip lại để ở ghế rồi cởi luôn cái áo sơ mi đẻ ở ghế luôn. Tôi nghe máy thì là Thu Hương gọi nói đã tới nơi, đang ở cổng, có bác bảo vệ hỏi gặp ai. Nguyệt đang mút của tôi dừng lại, ra hiệu tôi đưa điện thoại cho Nguyệt để Nguyệt nói chuyện. Trong lúc Nguyệt nói chuyện thì tôi lại ghế ngồi và Cúc cởi áo xong cũng lại mút của tôi, áo đã cởi hết Cúc từ trước nên chỉ cởi ra rất nhanh thôi, tôi đưa điện thoại cho Nguyệt thì Cúc đã lại bên tôi rồi. Nguyệt alo, cô ở đâu rồi, đưa máy tôi nói chuyện, cậu bảo cái hàng dẫn cô ta lên phòng tầng 2, à hát mà nữa. Tí nữa có thêm một người đàn ông đến quay sang tôi Nguyệt hỏi tên là gì, tôi nói Hùng tên là Hùng, cậu cứ thấy có người đàn ông đến cổng cũng lấy điện thoại ra gọi, cậu ra hỏi có phải tên Hùng không, và có phải tìm người tên Long. Nếu đúng thì bảo cái Hằng, hay cái Nga dẫn lên phòng, nhớ chưa? Đừng để tôi gọi điện nữa. Nguyệt nghe xong điện thoại thì thấy Cúc đã đang trong trang phục lót mút của tôi rồi, nên tiến lại gần chỗ tôi, để cái điện thoại xuống ghế gần chỗ tôi, rồi đứng trước mặt tôi kéo váy dần lên cao. Kéo qua khỏi đầu rồi vứt luôn vào một góc đệm ở xa xa, cởi luôn cả áo lót và quần lót vứt luôn đi, tất cả đều màu đỏ. Vú tuy có bé hơn vú Cúc, nhưng trắng hơn và ít sệ hơn. Rồi cũng nhanh chóng lại cùng Cúc mút của tôi. Có tiếng gõ cửa, Nguyệt nói vọng ra vào đi. Hai người phụ nữ chạc tuổi nhau đi vào, một người mặc váy màu hồng chắc là tên Hằng mà Nguyệt đã nói với bảo vệ, người còn lại là Thu Hương. Hằng dẫn Hương vào phòng rồi cũng cúi đầu chào Nguyệt rồi đi ra. Nguyệt nói với theo tí nữa có thêm người đến, còn hay cái Nga cứ dẫn thẳng vào đây, không phải gõ cửa. Nói với cái Nga thế, còn nó ngủ chưa, ngủ rồi thì bảo nó dẫn âng đó lên. Còn đi làm việc đi, có gì tôi gọi. Hằng dạ một tiếng rồi đóng cửa đi ra. Hương vẫn đứng nguyên ở phòng, Nguyệt nói xong thì lại tiếp tục mút. Cúc thì đã ngừng mút của tôi, quay ra nhìn Hương mà nói không ngờ mày nhanh đến vậy, mới có hai ngày thôi mà đã hẹn địch được rồi. Hương cũng trả lời chua ngoa không kém. Hương thì cũng như chị cả thôi, chị em mình với nhau có ai hơn ai kém đâu. Chị còn hơn em nhiều ấy chứ, em chồng đi vắng lâu ngày thì không nói, chị thì anh ở nhà sờ sờ ra đấy thôi. Tôi chẳng phải chị thèm địch sao, mau cởi quần áo ra rồi lại đây nào. Thu Hương cũng từ từ cởi áo vest ra để ở ghế, rồi lại từ từ cởi từng cúc áo, mắt vẫn nhìn về phía tôi. Tôi bất ngờ đưa tay xuống cầm lấy dương vật mình ngăn không cho hai người mút rồi đứng dậy chĩa cái dương vật đã cương cứng và to hết cỡ cho Thu Hương xem. Rồi nhìn vào ánh mắt và khuôn mặt đờ đẫn của Nguyệt mà hỏi. Em muốn mút nó lắm a hát. Vâng, em muốn mút nó lắm, cho em mút tiếp đi anh. Em có muốn nó địt vào lồn em không? Tôi đập đập dương vật vào mặt Nguyệt hỏi. Em có, em muốn lắm. Em mời anh đến đây là để cho anh địt mà. Em thì sao, có muốn mút và muốn nó địt không? Quay sang Cúc tôi nói, em có. Thế còn em, nếu cũng muốn được mút bùi tôi và được nó địt thì nhanh nhanh lên. Đã cởi quần áo ra cho tôi địt là em hết. Thế rồi tôi lại ngồi xuống ghế và nằm ngửa ra, bảo Cúc và Nguyệt là một trong hai người liếm lỗ đít tôi đi, còn người kia mút. Cúc liếm lỗ đít tôi trong khi Nguyệt mút bùi. Tôi bảo Nguyệt quay mông lại để tôi sờ lồn và xem lồn. Nguyệt quay mông lại thì tôi đã thấy cái lồn thấp thó rồi, nó thâm đen rồi chứ không còn hồng hào. Và cà vạt cũng dài. Cũng phải thôi vì Nguyệt đã dùng nó cho không biết bao nhiêu đàn ông chơi qua rồi. Thời còn trẻ thì chỉ có mình chồng, nhưng từ khi ngoài 35, chồng đã ngoài 50 yếu đi rồi Nguyệt bắt đầu để cho người khác địt. Đầu tiên là ông anh họ, sau đó là những vị quan chức, kiểm lâm, cảnh sát, để những chuyến hàng buôn lậu được chót lọt. Sau đó thì để cho người tình của mình được nhanh thăng quan tiến chức, ngoài việc bơm tiền để mua quan, bán tước, Nguyệt còn dùng chính thân xác của mình để phục vụ. Hầu hạ, làm đồ chơi cho các sếp lớn hơn. Khi đã có tiền trong tay thì Nguyệt lại không tiếc tiền chi cho những người tình trẻ khỏe, đẹp trai để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Vì những vị quan chức, lãnh đạo kia, nàng chỉ địt để cho họ vui, họ ký quyết định chứ thực sự không hề có bất kỳ một cảm giác nào. Toàn những lão bụng phệ như cai trống, chim cò thì ngắn cũng cỡn như quần áo của mấy em ca ve, và bé tẹo, vào trong người nàng chẳng khác gì đuôi chuột ngoáy lọ mỡ. Nhiều ông bộ phận sinh dục còn bốc mùi ghê tởm nhưng mà Nguyệt vẫn phải cố nhắm mắt vào mà mút, mà liếm và vẫn phải tươi tỉnh khen ngon. Nên Nguyệt phải kiếm trai trẻ để bù đắp, thực ra với tài sản có trong tay, Nguyệt hoàn toàn có thể tân trang cô bé của mình cho hồng hào và khít như gái 20. Ông bí thư tỉnh cũng nhiều lần gợi ý Nguyệt làm chuyện đó nhưng Nguyệt không thích. Cái lồn càng thâm đen bao nhiêu, càng rộng bao nhiêu, càng xấu bao nhiêu thì lại càng làm cho Nguyệt thích thú và vui sướng bấy nhiêu. Nghe thì có vẻ thật vô lý đúng không, nhưng sự đời là vậy. Nguyệt chỉ cần chăm chút cho khuôn mặt, làn da của mình đẹp và vóc dáng không quá tệ là được rồi, còn cái lồn của mình thì Nguyệt thả nổi, càng xấu bao nhiêu, đen bao nhiêu, thậm chí bẩn bao nhiêu Nguyệt lại càng thích thú. Sở dĩ có chuyện ngược đời như thế là vì lồn càng thâm đen bao nhiêu, càng rộng bao nhiêu thì chứng tỏ Nguyệt càng được nhiều trai trẻ, hàng to địch bấy nhiêu. Và Nguyệt không muốn tân trang cô bé theo đề nghị của ông Bí Thư tỉnh vì nhờ cái lồn của mình mà ông Bí Thư mới ngồi lên được cái chức vụ ấy. Nguyệt biết là khi đã làm đến Bí Thư thì ông ta có nhiều gái trẻ, gái tơ lồn hồng hào và còn trinh để địt, để úp mặt vào mà liếm lồn nên càng muốn cái lồn của mình dù thâm đen, xấu xí ông ta vẫn phải úp mặt vào mà bú liếm. Vì đâu mà ông ta làm được Bí Thư, chẳng phải vì cái lồn này đã để cho bao người địch chùa hay sao? Vì sao cái lồn lại xấu như vậy thì đương nhiên cũng vì cái chức vụ của ông ta. Nghĩ đến cái cảm giác một ông bí thư tỉnh, có thể được ví như là vua một cõi mà phải úp mặt vào cái lồn già, xấu của mình mà liếm mút làm cho Nguyệt sung sướng. Thực ra thì ông bí thư đã làm vị trí ông vua tỉnh lẻ được 7 năm, đang ở nhiệm kỳ 2, thời gian đủ dài để ông tạo thế lực và vây cánh cho mình. Con gái, con rể, con trai, con dâu đều được nhét vào các vị trí béo bở. Con trai thì được định hướng và tạo tiền đề để thay thế cha trong tương lai. Ông đã dọn đường cho các thân tín nắm giữ các vị trí chủ chốt để ông về hưu thì họ lên thay và dìu dắt dần cho con ông lên. Đã từ lâu ông có những cô gái trẻ đẹp khác, nhưng cũng không thể hoặc chưa thể bỏ được Nguyệt. Mặc dù là Nguyệt đã già, và lồn thì quá thâm đen rồi nhưng vẫn cứ phải bú và phục vụ người tình. Vì Nguyệt đã biết quá nhiều, nếu ông trở mặt thì e rằng cái ghế ông ngồi cũng sập, có chăng chỉ có bí mật giết Nguyệt thì may chăng ông an toàn. Nhưng ông không thể làm thế, ông vẫn cần đến Nguyệt. Tham vọng của ông không chỉ là bí thư tỉnh miền núi, ông muốn leo cao hơn, muốn lên trung ương và vẫn còn cần đến nguồn tiền của Nguyệt. Hơn nữa là còn con trai ông sau này muốn lên nhanh cũng vậy. Các cán bộ dưới quyền của ông, tay chân thân tín của ông, cũng đều chịu ơn Nguyệt và nhờ Nguyệt. Hai nữa là không chỉ ông ta, mà ngay cả nghĩ đến các chàng trai trẻ, khuôn mặt tuấn tú cũng úp mặt vào lồn mình mà bú liếm say sưa và khen lồn mình đẹp. Lồn mình sinh cũng làm Nguyệt thích thú vô cùng. Ngày xưa mình phải nhắm mắt nhắm mũi vào mút cái mùi hôi thối của những gã đàn ông đó, nhưng bây giờ thời thế thay đổi, Nguyệt cũng muốn những chàng trai trẻ phải bú liếm cái lồn bẩn, xấu thâm đen của mình, nhiều khi đi vệ sinh Nguyệt còn không thèm rửa cứ thế đi ra cho tình nhân trẻ bú liếm, điều đó làm cho Nguyệt thỏa mãn và cảm thấy được bù đắp phần nào tủi nhục khi xưa để có được như hiện nay. Sở thích đó cũng tương đồng với tôi, khi tôi cũng muốn người phụ nữ có thể nhiều tiền, quyền lực. Quý phái này phải quỳ phục xuống mà mút bùi mình, nên khi nghe tôi nói Nguyệt cũng thấy được sự đồng điệu. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Mình đã không dùng được tiền và lợi ích ra để dụ cậu ta phục tùng hầu hạ mình, thì mình lại phải chấp nhận phục tùng hầu hạ cậu ta để được địch vậy. Vì dù sao không địch mình thì cậu ta cũng địch được rất nhiều người đàn bà khác, còn trẻ hơn mình. Cái duy nhất mình có lợi thế là tiền và quyền thì cậu ta lại không màng. Còn mình nếu không được địch cậu ta thì chắc là chẳng kiếm được đâu ra người thứ hai như cậu ta. Nguyệt do địch đã quá nhiều, nên lồn càng ngày càng rộng ra. Tuy điều đó làm cho Nguyệt thích thú, nhưng cảm giác khi quan hệ lại giảm sút đi nhiều. Những chàng trai cô ta bao và đi tìm kiếm mới không đủ to để làm cô ta sướng. Nhiều lần dùng bao cao su đệm để to lên cũng không ăn thua. Càng ngày Nguyệt càng cần một cái dương vật của người đến sau phải to hơn người trước vì cái lồn càng ngày càng rộng. Chính vì thế nên khi gặp tôi Nguyệt đã bị khuất phục. Hắn không chịu mình thì mình chịu hắn, làm nô lệ cho hắn hay chia nửa gia tài cho hắn mình cũng chịu. Nguyệt thấy tôi nhìn lồn mình và tay thì banh mép lồn ra thì ngừng mút quay lại bảo tôi. Nó xấu lắm đúng không anh có thể bú lồn em được không? Nếu như bình thường là những chàng trai khác, thì Nguyệt sẽ dang rộng hai chân ra rồi nói như ra lệnh bú lồn chị đi. Và muốn họ phải khen lồn mình đẹp, nhưng với tôi lại khác. Nguyệt phải tự nhận lồn mình xấu, và phải hỏi như cầu xin. Cái gì xấu hả em? Cái lồn của em đó, nó xấu lắm mà. Em cứ ngoan như này, tí anh sẽ bú cho và sẽ địch em sướng. Nguyệt nghe thế thì lại tiếp tục mút. Mắt tôi vẫn quan sát Hương cởi quần áo. Chị ta đã cởi nhanh hơn, đã cởi xong quần zip. Hôm nay chị ta mặc đồ lót màu đỏ như của Nguyệt, còn Cúc thì lại mặc đồ đen, sáng tôi chỉ nhìn thấy áo con màu đỏ thôi. Hương đã đang cởi áo con ra và để trên ghế. Nhìn tôi vài giây lưỡng lự rồi định cởi nốt quần lót thì tôi nói thôi lại đây nào. Hương tiến lại đứng trước mặt tôi, Cặp vú của nàng tôi đã được ngắm qua ảnh, nhưng hôm nay mới nhìn tận mắt, cặp vú to như ngày đầu tôi gặp đã đánh giá nhưng săn chắc. Vú của Hương to hơn của chị Thảo và chị Ngọc, tôi bảo Hương vạch quần lót ra một bên để tôi xem lồn, thì lông lồn đã được cạo sạch sẽ và cắt tỉa gọn gàng rồi, cả lồn Nguyệt và lồn Hương đều được xịt nước hoa, tôi ngửi thấy hai loại mùi hương khác nhau. Tôi lại bảo Hương quay người lại, xoay mông về phía tôi vỗ vào hai bên mông của Hương một cái xem độ mẩy NTN. Doggy có sướng không rồi mới bảo Hương ngồi xuống. Tôi dùng tay phải móc lồn Nguyệt, tay trái bóp vú Hương. Một lúc sau thì tôi hỏi Hương có muốn mút bùi tôi không, Hương gật đầu. Tôi lại bảo Nguyệt dừng lại để cho Hương mút, Nguyệt xuống dưới thay Cúc liếm lỗ đít tôi, còn Cúc thì liếm hòn rái. Khi Nguyệt xuống liếm lỗ đít, thì Hương nhìn chằm chằm vào dương vật tôi hơn chục giây, rồi đổ gục ngay xuống ngậm lấy mà mút với tốc độ nhanh chóng mặt. Lúc này điện thoại có tin nhắn, là của Thúy Quỳnh. Em cảm ơn anh nhiều lắm, nay anh lại bảo người đến gửi tiền, làm em vượt chỉ tiêu mà chi nhánh cũng vượt chỉ tiêu. Em còn được thưởng nữa, sếp cũng cho em nghỉ sớm, giúp em mời anh uống nước cảm ơn. Anh gặp em được không? Không có gì, anh muốn làm em bất ngờ. Anh bận rồi, mai mình gặp nhau mà, thế có thưởng lại anh nụ hôn không nào? Mà em trai em xin được việc chưa, có cần anh xin cho không? Mai gặp em cho, mà anh có xin được không? Nó xin mấy nơi rồi không đâu nhận cả. Coi thường đi thế a hát, sớm thì tuần sau đi làm luôn, chỉ sợ cậu ta không chịu thôi. Thật không ạ? Có gì anh báo lại sau. Tôi vỗ vào mông Hương bảo dừng lại, không tôi ra mất. Cô nàng mút như điên dại, lên xuống liên tục, tôi chuyển xuống nệm nằm cho đỡ mỏi. Tôi bảo Nguyệt làm thế 69, ngồi lên mặt tôi, Hương thì ngồi bên tay trái tôi quay mặt ra cửa liếm hòn rái, chồng mông lại để tôi móc lồn. Còn Cúc thì liếm lỗ đít. Thực ra thì tôi không cần bú lồn Nguyệt cũng được, vì tôi hiểu chỉ cần duy nhất cái dương vật của tôi cũng đủ làm cô ta sướng mê rồi. Nhưng bú một chút cũng không sao, tôi bú một lúc rồi có thể bảo Cúc hay Hương liếm lồn cho bà ta. Các cô úp mặt vào háng và lỗ đít đàn ông được, thì cũng có thể úp mặt vào háng đàn bà được. Nguyệt tuy rằng có thể nhiều tiền hơn tôi và Lan rất nhiều lần, cũng nhiều quyền hơn, nhưng cái thú được đàn bà liếm lồn và lỗ đít chắc chưa bao giờ được hưởng. Mà cái cảnh được liếm lồn đến mức đái vào mặt người khác như trưa nay thì càng chưa bao giờ được hưởng rồi. Tuy cũng có sự bệnh hoạn về tình dục, nhưng không thể có nhiều trò vui như tôi được. Đang liếm lồn Nguyệt thì điện thoại lại đổ chuông, là anh Hùng gọi. Tôi bảo anh, nói bảo vệ cho vào gặp Long là có người dẫn vào rồi cúp máy, tiếp tục bú lồn Nguyệt. Tầm 3 phút sau thì cánh cửa mở ra, cô gái trẻ khá đẹp mà tôi đã gặp khi vào nhà dẫn anh Hùng vào phòng, nhìn thấy cảnh thác loạn mà đỏ mặt. Rồi cũng đóng cửa ra ngoài. Anh Hùng cũng bối rối và ấp úng khi nhìn thấy cảnh này, không phải vì tính thác loạn mà vì người đàn bà đang mút bùi tôi là một người anh quen và đáng kính. Nguyệt cũng nhận ra anh, ngừng mút của tôi quay qua anh nói Hùng đấy a hát, tưởng ai, hóa ra em cũng là bạn của Long. Nào, cởi quần áo ra nhập cuộc với bọn chị. Tôi anh Hùng, mau cởi quần áo ra rồi lại đây chơi nào. Anh Hùng chú mày chơi đi, cho anh làm với hai người kia được không? Còn chị Nguyệt anh không dám. Tôi vỗ mông Nguyệt, bảo ngồi lại, đồng thời bảo cả hai người kia dừng lại. Ngồi dậy nhìn ba người nói các em đồng ý tham gia vào trò chơi tình dục tập thể này chứ. Tất cả gật đầu. Các em đồng ý để anh là chủ, nghe lời anh, để anh đạo diễn cuộc vui chứ. Tất cả lại gật đầu. Vậy được, ở phòng này chỉ có anh em, không có chị em. Ra ngoài kia thì xưng hô thế nào là tùy, em ra cởi quần cho anh Hùng, và mút bùi anh đi. Tôi nói với Nguyệt, Nguyệt chạy lại cởi quần anh Hùng ra, Cúc cũng cởi quần áo lót của mình. Anh Hùng thì ngạc nhiên há hốc miệng ra, không hiểu tôi đã làm gì mà có thể sai khiến Nguyệt vâng lời như vậy. Thấy Nguyệt cầm lấy dương vật mình, cho vào miệng mút anh chỉ thốt lên được tiếng chị đừng gọi em là chị nữa, ở đây hãy gọi là em. Để em mút bùi anh nào. Hai người lại đây ra nhập cuộc vui đi. Một lúc sau tôi nói. Hai người rời nhau ra tiến lại chỗ chúng tôi. Tôi đề nghị Nguyệt quỳ xuống phía dưới chồng mông lên để cho Cúc quỳ phía sau liếm lồn Nguyệt, còn Hương sẽ ngồi lên mặt tôi để tôi bú lồn, anh Hùng thì sẽ đứng để Hương mút. Nghe tôi phân công, đạo diễn như thế thì ba người phụ nữ đều ngần ngừ, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc liếm lồn một người phụ nữ khác, họ không phải là Lê. Nguyệt cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, Cúc thì chần chừ do dự, nói như thế sao được. Em không phải là Lê. Sẽ rất tuyệt và thú vị đó. Tin anh đi. Rồi các em sẽ thích, đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời. Những người đàn bà của anh đã làm rồi nên anh biết. Các em không phải là lê chỉ là liếm cho nhau thôi mà. Nguyệt, em có thích được thử cảm giác Cúc liếm lồn không? Em cũng phải liếm lại cho Cúc và Hương. Em có đồng ý không? Em cũng phải liếm lồn sao? Nguyệt nói. Đúng thế, đã là trò chơi thì phải công bằng. Muốn được cái này thì phải mất cái kia. Em muốn được trải nghiệm cảm giác đó thì chính em cũng phải làm cho người khác. Nó cũng là một trải nghiệm mà. Được rồi, em đồng ý. Các cô nghĩ sao? Cúc cũng gật đầu, thế là trò chơi diễn ra theo sự chỉ đạo của tôi. Được một lúc thì Nguyệt đã bắt đầu thấy kích thích về trò chơi này. Ngừng mút bùi tôi mà nói anh ơi, tuyệt thật. Lần đầu tiên em được một người đàn bà liếm lồn, cảm giác đúng là lạ và thích. Anh lắm trò thật đấy. Cuộc vui mới chỉ bắt đầu, sẽ còn nhiều điều mới lạ. Cứ từ từ mà tận hưởng đi. Hương, em xuống thay Cúc đi, còn để Cúc lên đây. Ngừng bú lồn Hương tôi nói. Cúc nghe tôi nói thế thì nhanh chóng rời lồn Nguyệt ra mà lên phía trên như vừa thoát khỏi cực hình, mà giờ lại được sung sướng, vừa được bú lồn mà lại còn được mút bùi, một công việc mà à ta thích. Còn Hương thì ngược lại, nàng miễn cưỡng rời khỏi mặt tôi và rời khỏi dương vật anh hùng mà chưa xuống dưới ngay. Đang được hưởng sự sung sướng, sự kích thích từ hai phía. Đầu tiên là dương vật anh hùng tuy không to như của tôi nhưng cũng to hơn của chồng nàng, đã lâu rồi Hương chưa có cái cảm giác dương vật trong miệng mình. Và thứ hai là cái lồn đang được bú liếm bởi cái lưỡi điêu luyện của tôi. Hương chỉ muốn cảm giác này kéo dài thêm chút nữa chứ không muốn rời. Bây giờ lại phải xuống dưới liếm lồn cho bà già kia, chẳng có ai kích thích mình, đúng là một bước từ mây xanh rơi thẳng xuống đất. Hiểu được tâm trạng của Hương tôi an ủi làm đi, một chút thôi rồi hai người đổi vị trí. Em mút bùi anh còn Nguyệt liếm lồn em. Hương đành miễn cưỡng xuống liếm lồn Nguyệt. Một lúc sau thì hai người cũng phải thay đổi vị trí. Nguyệt lần đầu tiên trong đời phải cúi xuống liếm lồn một người đàn bà. Trong đời nàng, đã từng cúi xuống phục vụ, hầu hạ hàng chục cái bùi tôi. Nàng đã coi đó là một nỗi nhục vì không yêu thương gì những người đàn ông đó. Những cái bùi đó cũng chẳng thể làm nàng sướng mà trái lại còn làm nàng khó chịu để mà cho nàng tình nguyện bú mút. Tất cả chỉ vì tiền mà nàng phải làm những công việc đó. Hôm nay lúc nghe tôi nói việc đàn bà bú lồn cho nhau, Nguyệt cũng đã nghĩ việc đó còn nhục nhã hơn cái việc mà mình phải mút bùi mấy bố quan chức nhiều lần. Nhưng đã chót nói tuân lời mọi mệnh lệnh, mọi ý thích của tôi, không thể cưỡng lại được cái dương vật của tôi còn nói đó là trải nghiệm tuyệt vời, và chính bản thân mình cũng kích thích khi nghĩ đến việc có người đàn bà bú lồn mình nên Nguyệt đồng ý. Khi được Cúc liếm lồn thì Nguyệt thấy đúng là cảm giác khác biệt thật, nó đem đến cho nàng những khoái cảm riêng, đúng là tôi nói đúng. Bây giờ thì đến lượt Nguyệt phải liếm lồn người khác, Nguyệt lại nghĩ lại lời tôi nói, đó cũng là một trải nghiệm, và tôi còn nói sẽ còn nhiều trò vui trước mắt nên cũng từ từ mà liếm lồn Hương. Giờ đây lại đến lượt Hương cảm nhận được sự khác nhau giữa việc được một người đàn ông và một người đàn bà liếm lồn nó như thế nào. Đúng là nó đem lại những cảm giác rất mới lạ và khác biệt. Tuy rằng nó không mạnh bạo, thô ráp như của đàn ông, kỹ thuật cũng không thể bằng tôi hay những người đàn ông khác đã quen với việc bú lồn, nhưng nó cũng thích thích. Khó tả. Hương cũng không kìm được những tiếng rên. Điều này làm Cúc cũng tò mò muốn thử, nhả dương vật anh hùng ra mà hỏi Hương. Hương, em thấy được chị Nguyệt bú lồn thế nào, sướng không? Sướng, cũng thích chị A hát, lạ lắm. Tôi vỗ mông Cúc, ngừng liếm lồn Cúc nói. Giờ cũng đến lượt em thử rồi đó. Bây giờ anh hùng nằm thay vị trí của em, Cúc thay vị trí của Hương vẫn mút bùi anh hùng, Nguyệt giữ nguyên vị trí, còn Hương thay vị trí của Cúc. Thế là Nguyệt lại liếm lồn Cúc, còn lần đầu tiên anh hùng được bú lồn Hương, tôi thì đứng và địt vào miệng Hương. Thấy tôi địt vào miệng Hương, Nguyệt sợ tôi ra nên ngừng liếm lồn Cúc nói. Anh ơi, em thèm địt, thèm được cái bùi của anh địt cho em sướng. Anh địt em nhé. Được rồi, bây giờ cũng đến lúc địt rồi. Anh hùng vào sau, để cho các em ấy phục vụ thêm một lúc nữa rồi địt cho sướng nhé. Anh đồng ý không, chú là chủ cuộc chơi này, anh là khách mời, nghe theo chú hết. Phải đấy, bây giờ tiếp theo như nào anh nói đi. Anh là đạo diễn mà, Nguyệt nói. Em đã liếm lồn cho hai cô kia, và hai cô kia cũng đã liếm lồn cho nhau. Nhưng Cúc và Hương chưa liếm lồn cho nhau. Vậy bây giờ Cúc và Hương sẽ liếm lồn cho nhau. Cái nữa là anh hùng đã được Cúc và Hương mút bùi rồi, lúc mới tới em cũng chỉ mới vừa ngậm được chút xíu chưa tính là đã mút, chỉ tính lúc lại đây gia nhập cuộc chơi. Bây giờ em phải mút bùi anh hùng, em cũng muốn được địt đúng không? Vậy thế này anh nằm ngửa, em ngồi xuống cưỡi ngựa, và anh Hùng đứng để em mút. Hương sẽ ngồi xuống để anh bú lồn, còn Cúc sẽ đứng để Hương liếm lồn Cúc, rồi Cúc và Hương sẽ đổi vị trí cho nhau. Tôi nằm ngửa ra tấm đệm, Nguyệt nhanh chóng ngồi lên, tự tay cầm lấy dương vật kê vào lồn mình mà ngồi xuống. Nếu như trước đây, chỉ có các chàng trai quỳ mọp xuống bú lồn nàng chán chê, bao giờ nàng chán thì mới thôi, và chỉ việc nằm ngửa ra để cho đàn ông phải tự phục vụ mang lại sung sướng cho mình. Thì hôm nay Nguyệt phải bú mút của tôi nhiều hơn, chỉ được tôi bú lại qua loa, và giờ đây lại phải tự mình nhét cái đấy vào người và tự mình làm. Hương thì cũng nhanh chóng ngồi lên mặt để tôi bú lồn, Cúc cũng đứng trước mặt Hương để Hương liếm lồn, nhưng cả Hương và Cúc đều chưa quen với việc này nên tôi phải hướng dẫn người này như thế này, người kia như thế kia thì mới được. Vì lúc trước ở tư thế này dễ dàng hơn nhiều, cái dương vật cương cứng đã chĩa sẵn họng súng vào miệng rồi, chỉ việc há miệng ra ngậm, còn âm hộ thì khác, nó lại là hang sâu ẩn sâu trong thung lũng tam giác, nên cần phải chỉ dạy. Anh Hùng thì vẫn đứng ở bên cạnh chưa dám chĩa mùi của mình cho Nguyệt mút. Nguyệt phải nhắc, nào, lại đây cho em mút mùi nào, địt vào miệng em đi Hùng. Em gì nữa, ở đây và bây giờ Hùng là anh, Nguyệt là em, đưa mùi cho em mút nào. Anh Hùng đứng lại ngay trên người tôi để cho Nguyệt mút. Sau đó thì Hương và Cúc đổi vị trí cho nhau, tất nhiên là đã có kinh nghiệm nên tôi không phải chỉ nữa. Nguyệt có lẽ đã mệt, với địa vị là bà chủ doanh nghiệp lớn, hầu như không phải lao động chân tay, làm việc nặng nhọc. Mà ngay cả chuyện làm tình, Nguyệt cũng chỉ phải nằm để hưởng thụ, nên hôm nay ngồi cưỡi ngựa được mấy phút đã mệt lử, nhưng mà sướng vì cái to dài của tôi đâm sâu vào người. Anh Hùng thì cũng đã muốn được địt rồi nên tôi bảo mọi người dừng lại. Tôi hỏi Nguyệt có muốn được anh Hùng địt không, thì Nguyệt nói là muốn được tôi địt thêm cho sướng, Nguyệt sắp ra rồi. Tôi phân công anh Hùng địt Cúc trước, còn tôi địt Nguyệt. Hương thì ở bên liếm ti tôi khi tôi địch kiểu chó, hoặc ngồi lên mặt để Nguyệt bú lồn khi chơi kiểu truyền thống. Nguyệt nhanh chóng quỳ chồng mông tạo hình chơi kiểu doggy, nhưng trước khi đút vào, tôi vòng lên phía trước chĩa dương vật đang dính nước nhờn của Nguyệt vào miệng Nguyệt. Nguyệt cũng phải há miệng ra mà ngậm vào, rồi tôi hai tay giữ đầu Nguyệt, lắc lia lịa vào trong miệng Nguyệt. Bên kia anh Hùng cũng đang chơi Cúc trong thế doggy. Địt miệng Nguyệt một lúc tôi mới xuống dưới doggy với Nguyệt, tôi thúc những pha dập mạnh bảo. Để dương vật dài của tôi vào sâu trong hang ổ Nguyệt, Nguyệt không ngừng rên xiết trong sung sướng. Hai bờ mông Nguyệt thì liên tục hứng chịu những cái tát mạnh của tôi ửng đỏ cả lên, nhưng chính điều đó làm cho Nguyệt cảm thấy kích thích. Chưa bao giờ Nguyệt được sướng như thế. Ngoài kích cỡ về độ to dài của dương vật của tôi thì không nói, nhưng cách quan hệ của tôi cũng tạo nên sự khác biệt. Những gã trai trẻ của Nguyệt trước kia đa phần là cấp dưới, là nhân viên, hay được bao để làm chuyện đó. Họ quan hệ tình dục với Nguyệt là để phục vụ người khác, phục vụ cấp trên, phục vụ chủ nhân chứ không phải để hưởng thụ cho mình. Làm gì có mấy người dám đút dương vật của mình vào miệng sếp bắt sếp mút, như anh Hùng lúc nãy để cho Nguyệt mút cũng rất dè dặt, bóp vú mạnh cũng còn không dám, đến cả việc địt cũng phải chú ý, nhẹ nhàng từ tốn sợ sếp đau, phải khi sếp thúc chơi mạnh mới dám mạnh hơn, thì làm gì dám vỗ mông sếp đen đét như tôi. Bọn họ tuy còn trẻ, dương vật có thể to hơn các vị quan chức. Có sức khỏe hơn, làm tình dai hơn, nhưng lại rụt rè, nhút nhát không dám mạnh bạo, dám thể hiện bản lĩnh, sức mạnh và khả năng chinh phục của đàn ông nên cũng khó mà làm cho Nguyệt sướng hoàn toàn được. Hôm nay thì Nguyệt mới chợt hiểu ra tại sao mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền, ngủ với bao nhiêu đàn ông mà chưa khi nào thấy thỏa mãn hoàn toàn đến thế. Tiền có thể Nguyệt sẽ bỏ ra để mua được một người đàn ông khỏe mạnh, dương vật to khủng, nhưng lại không thể mua được sự tự tin của anh ta. Không thể mua được tình cảm và ham muốn làm tình với mình của anh ta, như vậy thì có khác gì việc Nguyệt mua một cái dương vật giả nhét vào lồn mình mà thọc, hoàn toàn vô hồn, chỉ có thể giải tỏa sinh lý nhất thời. Chỉ đến khi rũ bỏ hết tất cả, nào là tiền bạc, nào là quyền lực, trở về với vị trí của người đàn bà, một con cái trong trò chơi nguyên thủy, thì mới có thể có được và cảm nhận được những cảm giác sung sướng nguyên thủy nhất. Rồi thì Nguyệt cũng lên đỉnh trong tư thế doggy. Sau khi Nguyệt lên đỉnh thì tôi tiếp tục nhấp thêm hơn chục cái nữa rồi rút ra chuẩn bị đổi tư thế. Trước khi đổi tư thế thì tôi bảo Hương nằm ngửa ra đệm, dạng háng ra để tôi bú lồn, rồi bảo Nguyệt liếm lỗ đít cho tôi. Nguyệt chưa bao giờ liếm lỗ đít của ai, nhưng cũng phải đưa mặt, miệng mình vào kẽ mông tôi mà liếm. Tôi thi thoảng chỉ dẫn và yêu cầu Nguyệt đưa lưỡi vào sâu trong lỗ đít mà liếm. Xong tôi chơi Nguyệt ở tư thế truyền thống, bắt Nguyệt bú lồn Hương. Nguyệt cũng ra lần thứ hai. Tôi mới chuyển sang chơi Hương, bên kia thì anh Hùng cũng đã làm Cúc sướng. Tôi bảo anh, chuyển sang chơi Nguyệt, anh hơi rụt rè nhưng thấy Nguyệt gật đầu thì cũng lại mà địch Nguyệt, và ra trong người Nguyệt khi Nguyệt vẫn chưa được lên đỉnh lần ba. Tôi vẫn còn chơi Hương, Hương rên la vang phòng vì sướng, không ngờ thằng bé này chơi lại sướng đến như vậy. Thảo nào mà bà Cúc lại mê hắn đến vậy và cả bà Nguyệt kia nữa. Hắn cũng thật là, đã to và dài rồi lại còn địt khỏe nữa, như vậy mình mới thích. Hắn đã làm bà ta lên đỉnh 2 lần rồi, và vẫn còn tiếp tục địt mình nữa, thế thì với mình chắc phải được ít nhất là 3, không thì 4 lần lên đỉnh mất. Tên kia cũng thuộc dạng to khỏe, mà chơi sau và ra trước rồi. Nguyệt đã ra 2 lần với tôi, nhưng khi anh Hùng chơi thì lại chưa được ra thêm lần nữa nên khó chịu, nhìn thấy Hương khuôn mặt rũ rượi đang rên la vang nhà vì sướng mà lại thèm làm thêm nữa, để lên đỉnh thêm lần nữa cho đỡ khó chịu. Tôi thấy anh Hùng đã xuất nên hỏi Nguyệt là anh xuất vào đâu thì Nguyệt nói vào trong. Tôi mới bảo Cúc chẳng phải là em thích nuốt tinh sao, anh Hùng vừa địt em, rồi bây giờ xuất ra lồn Nguyệt đó, lại liếm hết tinh trong lồn Nguyệt rồi chia cho Nguyệt một ít đi. Yên tâm tí nữa anh sẽ địt và xuất vào lồn em rồi Nguyệt cũng phải liếm và hứng tinh từ lồn em, cuộc chơi công bằng mà. Cúc nghe vậy thì cũng lại mà liếm dòng tinh trùng đang chảy ra từ lồn Nguyệt, rồi đưa tay vào miệng quệt một ít đưa vào miệng Nguyệt nhưng Nguyệt từ chối mà bảo nhường cho cô cả. Lúc này tôi đang địt hương kiểu doggy lên Cúc và Nguyệt chia nhau ra hai bên liếm ti tôi và Nguyệt thỏ thẻ vào tai tôi là, anh ơi anh cố thêm tí nữa được không, đừng xuất vào hương, làm thêm cho em tí nữa, em sắp sướng thêm lần nữa rồi. Cúc thì cũng nói anh vừa nói là sẽ địt em và cho em ăn tinh, có mỗi mình em là chưa được anh địt thôi. Từ hôm được địt anh về, hôm nào em cũng muốn được gặp lại, để cho anh địt nữa. Tôi bảo họ yên tâm, tôi có mấy bà vợ ở nhà và ngày nào cũng phải địt cho họ sướng, ba cô ở đây nhằm nhò gì, chỉ cần ngoan thì muốn gì cũng được. Tôi vỗ vào mông Hương hỏi, em có thích nuốt tinh không hả, tất cả đàn bà của anh, để anh địt đều phải nuốt tinh của anh. Anh thích xuất tinh vào miệng. Chồng em có xuất vào miệng em nhưng em chưa nuốt bao giờ, toàn nhè ra thôi. Còn Nguyệt, có thích nuốt không vậy? Sao lúc nãy không nuốt của anh Hùng? Nếu vậy thì tí nữa anh xuất hết vào miệng Cúc. Em có, em nuốt, mặc dù chưa khi nào nuốt tinh, nhưng sợ tôi không địt nữa nên Nguyệt phải nói thế. Anh cứ xuất vào miệng em thử nuốt ạ. Hương nói, anh Hùng có muốn địt Hương không? Hai em lại mút cho anh Hùng đi, tôi nói khi anh Hùng gật đầu. Cũng rất nhanh thôi là tôi đã làm Nguyệt lên đỉnh lần nữa, do đã được anh Hùng đi quá nửa chặng đường rồi. Cuối cùng tôi không ngại ngần bung sức, địt như vũ bão vào lồn Cúc. Khi cả tôi và anh Hùng đều sắp ra thì cũng là lúc cả Hương và Cúc cũng đều chuẩn bị lên đỉnh và cả hai chúng tôi đều doggy. Tôi bắt Cúc di chuyển sao cho song song với cặp đôi kia, để cho mặt Hương ở ngang mông Cúc và ngược lại để tí nữa tiện cho việc xuất tinh vào miệng Hương. Tôi cũng bảo anh Hùng xuất tinh vào miệng Hương và Nguyệt. Anh Hùng chuẩn bị xuất tinh thì chạy lên và chưa kịp đưa dương vật vào miệng đã bắn đầy vào mặt Hương rồi mới cho vào miệng Hương, rồi tôi nói thì Nguyệt mới há miệng ra và anh Hùng cho vào miệng Nguyệt nhưng chỉ còn rất ít, Hương nhắm mắt nuốt ực một cái thì cũng là lúc tôi và Cúc cùng lên đỉnh. Tôi ra trong lồn Cúc đợt đầu rồi nhanh chóng rút ra đút vào miệng Hương. Cúc cũng xoay người lại và bò về phía tôi xuất số còn lại cho Cúc và để Cúc làm sạch nó. Đồng thời bảo Nguyệt nằm ngửa ra nệm để Cúc ngồi trên mặt cho tinh từ lồn Cúc chảy xuống miệng Nguyệt, xong rồi Nguyệt liếm qua lại lồn Cúc. Còn số tinh trên mặt Hương thì tôi bảo Hương và Nguyệt chia nhau. Xong Nguyệt bảo Hùng lại lấy bia lạnh và cả những chai nước ép hoa quả trong tủ lạnh trong phòng cho mọi người uống, rồi gọi điện cho ai đó bảo mang chậu nước và khăn lên phòng. Một lúc sau thì có 2 cô gái lên phòng chính là Hằng và một cô gái trẻ vào lúc sau mà tôi chưa biết tên. Nguyệt chạy lại chỗ chậu nước. Lấy một cái khăn thấm và vắt nước cũng bảo cô gái trẻ làm tương tự rồi lại lau mặt, lau ngực cho tôi, bảo cô gái lau dương vật cho tôi. Nguyệt cũng bảo Hương và Cúc lấy khăn ướt lau mặt mình, lau người, và lau cho cả anh Hùng. Cô gái lau dương vật cho tôi còn rất trẻ, chắc chỉ hơn tôi 1-2 tuổi, ngượng ngùng lau cho tôi, mặt ửng đỏ, nhưng thi thoảng vẫn cứ lén nhìn dương vật tôi. Còn cô tên Hằng thì hết nhìn dương vật anh Hùng rồi lại cũng nhìn dương vật tôi với vẻ tò mò và sửng sốt. Xong 2 cô mang chậu xuống dưới, Nguyệt thấy tôi nhìn cô gái lau dương vật của mình rồi lại thấy Hằng nhìn dương vật của tôi thì bảo 2 cô các con bê chậu nước xuống dưới nhà, rồi 10 phút nữa lên phòng mẹ. Khi các cô đã ra khỏi phòng thì tôi mới hỏi Nguyệt đó là các con của Nguyệt thì Nguyệt bảo đó là 2 cô con dâu. Cô lớn tên Hằng 28 tuổi, còn dâu út tên Nga, 20 tuổi. 2 con trai của Nguyệt thì thằng thì chết vì nghiện ma túy, thằng út thì mới chết vì tai nạn giao thông, phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn. Cô còn dâu lớn thì đã làm việc ở công ty mấy năm nay. Còn dâu út thì mới cưới chưa được 2 năm nên chưa làm gì ở công ty cả. Mặc dù là chồng chết khi còn trẻ, nhưng các cô cũng bám trụ ở với gia đình chồng mà không tái giá vì còn muốn chia gia tài cách xù này. Đặc biệt là Hằng, cô ta có hai đứa con, và vẫn còn trẻ, Nguyệt cũng khuyên để hai đứa cháu cho Nguyệt nuôi, cô ta thích lấy ai thì tái giá nhưng bề ngoài cô ta nói muốn sống cùng con, chưa nghĩ tới chuyện tái giá mà thực chất là nhòm ngó thừa kế gia tài. Bên trong mỗi khi có cơ hội, Nguyệt đi vắng là cô ta lại lén lút ngủ với những nam nhân viên khác. Nguyệt thừa biết chứ, nhưng mặc kệ, chồng Nguyệt thì sau cái chết của cả hai thằng con trai thì như phát điên, và Nguyệt đưa về quê sống, thuê người trông nom. Mình Nguyệt ở đây tự do tự tại, dẫn trai trẻ, trai bao về nhà lầm tình và thác loạn. Thi thoảng có vài quan chức tỉnh đến thăm Nguyệt, Nguyệt đều cho họ làm tình với Hằng. Hay khi có các mối quan hệ cần dùng đến tình dục để tháo gỡ thì Nguyệt cũng đều lôi Hằng ra để làm công cụ cả. Nguyệt nghĩ, đằng nào con trai mình cũng chết rồi, chúng nó cũng để cho thằng khác địch chùa, chứ đang phơi phới tuổi xuân như thế đứa nào chịu để mốc, mà để cho mấy thằng công nhân chơi thì phí của trời, sao bằng dâng nó cho mấy thằng lãnh đạo hám gái trẻ đẹp, hay mấy thằng lãnh đạo tỉnh nhà, vừa ban được ơn cho họ, làm cho họ thêm phục tùng, hoặc là nhờ họ giúp được việc cho mình. Ai bảo chúng mày bám trụ ở lại thì tao cũng phải sử dụng. Nhà Nguyệt giàu có, nên hai thằng con trai Nguyệt đều lấy gái xinh đẹp là điều không phải bàn cãi. Tôi ngồi nghỉ, uống bia thì mới nhớ đến việc của Thúy Quỳnh. Hôm qua khi Cúc nhắn tin cho tôi, nói Nguyệt là giám đốc doanh nghiệp lớn, và rất giàu có, thì sáng nay tôi cũng đã tìm hiểu về công ty của Nguyệt rồi. Tôi cũng biết là có ngành nghề mà em trai Quỳnh học, nên lúc nãy mới tự tin với Quỳnh đến thế. Tôi nhắn tin hỏi Quỳnh. Tôi em hỏi em trai xem có muốn làm cho công ty XYZ không? Quỳnh nó có, nó xin vào đấy làm hai lần rồi nhưng không được nhận. Tôi nói với Nguyệt là có người quen vừa học xong cao đẳng ngành này, chưa xin được việc làm, Nguyệt xem có chỗ nào tuyển không giới thiệu. Nguyệt nói là công ty Nguyệt có mảng đấy, anh cứ bảo cậu ấy đến đây làm bất cứ lúc nào cũng được. Em sẽ dặn nhân viên, cậu ấy cứ đến nói là người quen của anh là sẽ được nhận và sắp xếp công việc. Có thể làm ở Hà Đông, hoặc làm ở đây, tùy chọn. Tôi lại nhắn tin cho Quỳnh, tôi phải làm ở Hà Đông đấy, có chịu không? Quỳnh được. Nó thích ở trung tâm chứ cũng không thích ở đây lắm. Cũng gần mà, có chắc được nhận không vậy anh, khi nào thì đi làm? Tôi chắc chắn, mai đi làm luôn cũng được mà thứ hai đi làm hay sang tháng sau đi làm cũng được. Lúc nào cũng được cả, mai gặp nhau rồi anh nói cụ thể nhé. Mà nhớ mai mặc cái bộ ấy nhé. Quỳnh em nhớ rồi, cảm ơn anh, ghét, đô dê sồm. Bây giờ mới có hơn 3:30 một chút, vẫn còn quá sớm. Nay Hương đã có sự chuẩn bị. Đã gửi con chu đáo để sẵn sàng cho việc khuya mới về. Công việc ở ngân hàng thì chiều nay cũng được cho nghỉ rồi, hơn nữa bây giờ mà về thì trời vẫn còn nắng gắt. Cái chính là sau bao ngày phải nhịn vì chồng đi công tác xa, hôm nay Hương mới được thỏa mãn không chỉ với một mà là hai cái bùi, trong đó có một cái đặc biệt to dài làm Hương sướng phát điên lên. Hương chưa thỏa cơn khát, ngược lại nó còn làm cho Hương cảm thấy càng thèm muốn hơn. Nhưng đây là nhà bà ta. Chẳng nhẽ mình đến đây địt xong rồi mà lại không chịu về, mà địt ở đây thì cũng không thật sướng khi phải làm chung thế này, mà cũng không tránh được, cậu ta có quá nhiều đàn bà, mình đâu thể độc chiếm được, ai bảo cậu ta quá to và dài cơ. Nghĩ tới tôi là đạo diễn toàn bộ cuộc chơi, Hương mở lời với tôi. Hương anh ơi, anh địt em sướng quá, em muốn nữa, tí nữa anh địt em nữa nhé, giờ còn sớm mà. Tôi được rồi, tí nữa anh địt, không chỉ anh mà cả anh Hùng nữa mà. Anh Hùng có muốn địt mấy người này nữa không? Anh Hùng cười hình hệch mà không trả lời. Hương mà chủ nhật anh rảnh không? Em muốn. Tôi chủ nhật thì không được rồi, hôm đó sinh nhật vợ anh. Cúc U Cầm đúng rồi nhỉ, hôm đó sinh nhật vợ của anh thật. Nguyệt Anh ơi, anh thấy hai đứa con dâu của em thế nào? Tôi đẹp. Nguyệt Anh có muốn địt chúng nó không? Em đã gọi chúng nó vào phòng tí cho anh địt rồi đó. Tôi họ là con dâu em mà, sao lại muốn cho anh địt? Nguyệt chồng bọn nó chết hết rồi, em có thời gian đâu mà quản chúng nó. Rồi chúng nó cũng lén địt trai khác thôi, chúng nó cũng thèm khát mà, anh thấy thích thì cứ địt chúng nó. Mà cái Nga, cái đứa lau của anh đó, còn trẻ, mới có 19 thôi, anh thích thì lấy nó làm vợ cũng được, lấy rồi ở luôn đây, hàng ngày địt em nữa không tốt sao. Nguyệt đã quá quen việc mua chuộc đàn ông, không dùng tiền, thì dùng quyền lực, sự nghiệp, hoặc gái đẹp để đánh gục họ. Chỉ ba yếu tố đó sự nghiệp, tiền, gái. Nay Nguyệt đã dùng tiền và quyền lực để dụ dỗ tôi nhưng không thành công nên quyết dùng chiêu bài cuối cùng. Với hy vọng và tin tưởng rằng, đàn ông sẽ bị đánh gục bởi mỹ nữ, Nguyệt sẽ gả Nga cho tôi nhưng thực ra dùng nó làm chiêu bài để chiếm tôi làm của riêng, để mình hưởng thụ. Tuy có nghe Cúc nói qua là tôi đã có vợ, lại hơn nhiều tuổi, nhưng Nguyệt vẫn không tin, nghĩ rằng bọn trẻ danh bây giờ toàn xưng hô vợ vợ chồng chồng như thế, chắc gì đã thật. Nhưng thật đen cho Nguyệt là ngay cả đến gái, không phải là tôi không cần mà là tôi không thiếu, không phải là cô kia không xinh nhưng chưa thể sánh với Tuyết, Lan được. Cô ta cũng xinh, vì con trai Nguyệt cũng tuyển chọn mãi, bao nhiêu cô gái dưới xuôi không ưng, mà trong một lần về quê mẹ, đi chợ tình gặp cô gái này đã bị đổ gục. Nguyệt phải dùng quyền lực và tiền bạc mới ép được cô ta và gia đình cô ta gả cho con trai mình. Tôi em thật khéo chọn con dâu đó. Mẹ đã tên Nguyệt rồi, con dâu người tên Hằng, người tên Nga, Hằng Nga là chỉ mặt trăng, cũng là Nguyệt. Anh có vợ rồi, sẽ không lấy được vợ nữa, nên có chăng cô ta nếu đồng ý thì cũng chỉ là vợ bé thôi. Cũng chỉ là một người đàn bà thôi. Hai nữa là kể cả có lấy nạp làm thiếp thì cũng ở nhà anh chứ không ở đây. Với em thì đằng nào cũng thế. Thôi thì cứ ngoan, thỉnh thoảng anh sẽ đến địt cả ba mẹ con được chứ. Mà không thì sắp tới anh có thằng em trai xuống đây, cho nó lấy Nga rồi ở luôn đây nếu em muốn gả con dâu cho người khác và muốn họ ở rể, không thì cho nó ở nhà anh. Ngồi nghỉ thêm một lúc thì Nguyệt dẫn anh Hùng, Hương và Cúc sang phòng khác để tắm, sau đó quay lại dẫn tôi về phòng của Nguyệt. Vào phòng thì Nguyệt dẫn tôi vào phòng tắm rồi khoác tạm cái áo choàng tắm đi xuống dưới nhà. Một lúc sau, tôi đang ngâm mình trong bồn tắm thì Nguyệt dẫn Hằng và Nga vào. Nguyệt cởi bỏ cái áo của mình ra rồi giục hai cô con dâu nhanh chóng cởi quần áo ra rồi lại phục vụ tôi. Sau đó nhanh chóng lao vào bồn tắm với tôi. Nhìn hai cô gái đang từ từ cởi bỏ y phục, thằng nhỏ của tôi lại trỗi dậy. Tôi ngồi lên thành bồn mà ngắm từng đường nét cơ thể của hai cô gái đang dần dần hiện ra rõ nét hơn. Nguyệt quỳ xuống mút dương vật của tôi với bộ dạng đầy si mê nhưng cũng thật dâm đãng. Hai cô con dâu cũng vừa cởi đồ vừa nhìn Nguyệt mút của tôi. Chuyện Nguyệt dẫn trai về nhà làm tình thì đã quá quen với các cô rồi. Các cô cũng nhiều lần phải vào phòng phục vụ những việc lặt vặt như mang cái nọ, cái kia lên cho mẹ chồng. Nhưng chưa khi nào thấy bà mẹ chồng cao quý, hách dịch của mình phải ngậm và mút cái đó của đàn ông. Thấy hai đứa con nhìn mình, thì Nguyệt cũng tạm nhả ra mà nói. Tao biết hai thằng nó chết đi. Chúng mày cũng thiếu thốn và thèm muốn lắm. Hôm nay mẹ dẫn anh ấy đến đây để anh ấy giúp chúng mày giải tỏa, bớt cô đơn. Có thấy cô anh ấy to không, có thèm không? Mau nhanh lên lại đây mà mút. Mẹ cho đó, chiều anh ấy cho tốt. Rồi hai cô cũng cởi xong đồ rồi từ từ song song bước lại đứng vào mép bồn tắm. Giờ đây thì cơ thể hai người đã cách tôi chưa đến một sải tay, tôi hoàn toàn có thể đưa ta ra sờ nắn và cảm nhận. Hằng thì đã phát triển hoàn toàn, lông lồn rậm. Còn Nga thì lông lồn thưa hơn, và không đen bằng. Nhưng vú thì cũng đã to và giống như kiểu vú của người cho con bú. Tôi đưa tay ra sờ lồn của từng người, rồi lại sờ và bóp vú từng cô. Sau đó tôi đưa tay vuốt đầu và tóc Nguyệt, đẩy xuống dưới bảo Nguyệt liếm lỗ đít tôi. Nguyệt cũng phải từ từ liếm xuống hòn rái và di chuyển dần xuống hậu môn, nhìn Hằng và Nga dục mút của tôi. Nguyệt le lưỡi mình ra già qua già lại quanh lỗ hậu môn, trước sự ngỡ ngàng của hai cô con dâu. Trước nay các cô chỉ quen với hình ảnh cao sang, quyền quý, hách dịch, sai khiến người khác của mẹ chồng mình, cả trong chuyện đó cũng chỉ có đàn ông quỳ gối úp mặt vào háng bà vậy mà giờ đây bà lại như một con mèo ngoan ngoãn, úp mặt cả vào cái chỗ đó mà liếm theo chỉ đạo của tôi. Hằng cũng nhanh chóng ngồi xuống mà mút dương vật của tôi. Sau khoảng chục nhịp rụt rè, ngại ngùng thì đã không còn ngại nữa, khi cảm nhận được cái dương vật to lớn nóng hổi mà mình phải há rộng miệng mới ngậm nổi đang đem đến cảm xúc sung sướng cho mình. Đã lâu rồi Hằng không được làm tình, và có làm thì cũng vụng trộm nhanh chóng không được sướng. Hai nữa là một số nhân viên trong công ty cũng là trai bao của mẹ chồng Hằng, nên Hằng cũng chỉ được tranh thủ mà thôi. Những người đó thì dương vật lại không to như tôi được. Nga thì vẫn đứng đó, và tôi đưa tay ra bóp vú mạnh hơn. Một vòi sữa bắn ra từ vú Nga. Tôi ngạc nhiên hỏi em có sữa hả? Nga chưa trả lời thì Nguyệt đã trả lời thay nó có con một tuổi rồi nên có sữa. Tôi bảo Nga cúi sát người lại đưa vú để cho tôi bú sữa xem NTN, Nga còn đang ngần ngừ thì Nguyệt đã giục và gắt lên. Nga cũng phải cúi xuống để tôi bú, rồi thì Nga cũng phải mút dương vật tôi, và cả ba người ngồi chen chúc trong bồn tắm phục vụ tôi. Rời khỏi phòng tắm ra giường nằm, tôi lại tiếp tục yêu cầu Nga đưa vú lại cho tôi uống sữa, trong khi Nguyệt và Hằng hì hụi mút dương vật của tôi. Chán chê thì tôi bảo Nga xoay người lại mút của tôi, làm kiểu 69 để tôi bú lồn Nga. Còn Hằng thì liếm hòn rái hay hậu môn của tôi. và đặc biệt tôi yêu cầu Nguyệt phải liếm lồn con dâu Hằng. Nguyệt phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi, lại phải cúi xuống liếm lồn con dâu mình. Trong khi Hằng thì sung sướng và cảm động khi được mẹ chồng liếm lồn cho mình, điều mà trong những giấc mơ hoang đường nhất Hằng cũng không tin có chuyện đó xảy ra. Do đó Hằng cũng không còn cảm thấy việc liếm hậu môn tôi là một cực hình, một điều ghê tởm nữa. Hằng thừa biết rằng với một người đàn bà dâm đãng và đầy quyền lực như bà Nguyệt, thì chỉ khi là tôi quá tuyệt vời trong chốn phòng the, thỏa mãn hoàn toàn con người dâm đãng của bà ta thì bà ta mới phục tùng tôi đến thế. Cái đó thì Hằng chưa được thử nhưng Hằng tin chắc là như thế, vì Hằng đã nhìn, đã cầm và đã mút của tôi thì đúng là nó đã to hơn nhiều tất cả những người đàn ông nàng từng biết. Hằng biết hôm nay là cơ hội không thể tốt hơn cho nàng để đạt được nhiều thứ. Thứ nhất là tự nhiên mẹ chồng nàng kêu hai chị em dâu lên để cho chàng trai kia địt, đã lâu rồi Hằng không được địt, nên nay được chính mẹ cho phép thì còn gì tốt bằng, hơn nữa là cái mà đang chuẩn bị địt nàng kia lại là hàng khủng và kỹ năng làm tình của người đó cũng phải tuyệt vời lắm. Và cái thứ hai mà bây giờ Hằng muốn nhắm đến nhất chính là lấy lòng tôi, cố gắng thể hiện tốt để làm tôi vui. Hằng mới biết mẹ chồng mình nghe lời tôi răm rắp, vậy thì sao mình không nhân cơ hội lấy lòng hắn ta, để nếu có thêm cơ hội nữa ngủ với hắn mình sẽ thủ thỉ, nhờ vả hắn để hắn tác động tới bà ta, được việc cho mình. Chuyện gì chứ chuyện phải làm gì khi có ba người đàn bà bên cạnh đối với tôi thật quá đơn giản. Tôi đã quá quen với trò chơi này rồi. Hơn nữa tôi lại được đặt vào vị trí ông chủ, giống như số 10 trên sân bóng, ông chủ khu trung tuyến vậy. Tôi thỏa sức sáng tạo với ba cơ thể bên mình, và dĩ nhiên khi đã có hai người tuyệt đối thuần phục thì Nga cũng phục tùng và tham gia vào trò chơi là lẽ đương nhiên. Tôi địt luân phiên cả ba người và khi đã địt Nguyệt được một lần thì tôi kêu Nguyệt sang gọi Hương sang đây để tôi chơi. Cuối cùng thì tôi ra trên bụng Hằng, tinh bắn từ rốn lên đến tận qua ngực Hằng, rồi tôi đưa lên xuất vào mặt và miệng Hằng. Số tinh vương vãi trên mặt và bụng Hằng thì đã có Nguyệt, Hương, Nga liếm rồi. Xong xuôi tất cả lại đi tắm. Khi tắm thì Nguyệt có điện thoại, Nguyệt nghe điện thoại xong thì Nguyệt lại vào phòng tắm, và nói với tôi là muốn tôi ở lại thêm một chút, gặp mấy người, chỉ có lợi cho tôi chứ không có hại. Nguyệt muốn giới thiệu tôi với họ. Nguyệt cũng không úp mở mà nói luôn những người đó là giám đốc công an huyện Văn Bàn quê của tôi, giám đốc công an tỉnh Lào Cai, và giám đốc sở nội vụ Lào Cai. Ông giám đốc công an huyện là người mà Nguyệt đã gọi để xử lý chuyện mấy xe gỗ bị bắt của tôi. Ông ta và ông giám đốc sở nội vụ hôm nay cũng đưa con lên nhà người quen, và cũng tìm cách chạy trọt để cho con thi đậu đại học. Còn giám đốc công an tỉnh thì xuống có cuộc họp, tất cả cũng đều là tay chân thân tín của bí thư tỉnh và đều biết Nguyệt là tình nhân của bí thư. Người đứng sau hậu thuẫn cho bí thư lên được đến chức này, là hoàng hậu của tỉnh. Và chính họ cũng chịu ơn của Nguyệt nên khi có dịp xuống đây thì tất cả đều không thể quên ghé qua thăm và quà cáp cho Nguyệt. Chơi xong thì tôi cũng hỏi Nga có muốn lấy em trai tôi không, thì Nga nói không muốn lấy. Nga muốn lấy người mà mình yêu và muốn gắn bó. Nguyệt gắt lên không cho đi đâu, muốn đi đâu thì để hết một năm con trai bà đi đâu thì đi. Tôi ok, bảo nên như thế. Tôi và mọi người tắm xong thì cũng mặc quần áo chỉnh tề. Thu Hương thì trần truồng chạy sang phòng bên mặc quần áo. Nguyệt bảo Hằng chuẩn bị một số thứ rồi cho vào túi. Tôi thấy toàn là mỹ phẩm. Nguyệt đưa cho tôi rồi bảo. Sắp sinh nhật vợ anh, em có chút quà mừng sinh nhật. Đây toàn là nước hoa của Pháp và mỹ phẩm nhập, em được tặng và biếu nhưng không dùng hết, anh cầm về cho chị dùng. Đây là chìa khóa chiếc xe Vespa, em mua tặng làm quà sinh nhật luôn. Đúng ngày sẽ có người mang xe và giấy tờ xe đến. Còn đây là cái iPhone, em mua định tặng anh làm quà ra mắt, anh có rồi, nhưng em mua rồi anh cứ cầm lấy. Sao lại mua xe tặng sinh nhật vợ anh? Mà sao làm được giấy tờ xe khi không biết thông tin? Em muốn được làm người tình của anh, muốn được anh địt. Xin anh hãy cho em làm người tình của anh nhé. Anh muốn gì em cũng chiều hết, anh muốn ngủ với hai đứa kia cũng được, ngủ với thư ký của em, hay muốn ngủ với diễn viên. Người mẫu, ca sĩ em đều có thể đáp ứng được cho anh. Chỉ xin anh đừng bỏ rơi em, xin hãy địt em. Em mê anh mất rồi, mai em cũng sẽ đi làm lại lồn để nó đẹp hơn, phục vụ anh. Anh quên rồi sao, lúc ở phòng bên kia, anh nói hôm nay sinh nhật vợ anh, rồi anh còn đưa ảnh chụp chứng minh thư vợ anh ra cho em xem làm tin mà. Em đã gửi hình ảnh đó vào máy em và có thông tin đưa cho người khác làm giấy tờ. Được, em sẽ làm người tình của anh. Nhưng anh sẽ gọi em lúc nào anh muốn. Tất nhiên là anh cũng không bỏ rơi em đâu. Nhưng anh đang bận ôn thi nên trong khoảng 10 ngày tới thì em cứ lo sửa cái lồn cho đẹp đi rồi sau đó mình chơi cũng chưa muộn. anh sẽ bù cho, có đồng ý không? Thứ hai nữa là anh cũng không thích đi xa, hay em tìm mua một căn nhà nhỏ ở gần chỗ anh để mình qua lại. Anh không thích nhà phố, nhà to đẹp làm gì? Mua cái nhà cấp 4, hoặc cái nhà mái bằng thôi, nhưng phải có ao cá, và vườn cây. Thi thoảng mình làm tình ngoài vườn sẽ rất thú vị. Em đồng ý, tưởng gì chứ cái nhà nhỏ, mà lại ở thôn quê có vườn cây ao cá thì đáng bao nhiêu. Anh thích thế nào thì theo thế ấy. Mà nhà này của em phía sau cũng có ao cá, vườn cây. Em cũng có một cái trang trại ở Lương Sơn Hòa Bình nữa. Nếu anh thích, thi thoảng mình qua đó, cũng không xa đây đâu. Anh thích thì em cũng có thể mua cho anh một mảnh đất ở đó làm trang trại. Mà việc anh nhờ em đã nói với cấp dưới rồi đấy. Số cậu ấy đây, anh cứ bảo gọi cho người đó là xong thôi. Nói rồi tôi, Nguyệt cùng đi ra khỏi phòng. Hai chị em Hằng Nga cũng vừa mới xuống dưới rồi. Ra khỏi phòng thì nhìn thấy anh Hùng, Hương, Cúc cũng quần áo chỉnh tề, chờ chúng tôi ra để chào ra về. Nguyệt nhìn Hùng dặn dò chú để mắt bảo vệ Long cho chị, có việc gì gấp cứ gọi chị. Anh Hùng vâng dạ gật đầu. Tôi bảo anh Hùng đợi tôi rồi cùng về, nhưng anh cáo từ về trước, hẹn chiều mai uống bia sau. Tất cả đi xuống dưới nhà đi về. Hương thì lấy xe chở Cúc về quán cà phê cho Cúc lấy xe về. Tôi và Nguyệt xuống dưới nhà thì đã thấy Hằng đang rót nước mời ba người ngồi ở ghế. Thấy Nguyệt ba người đứng lên đon đả chào hỏi không quên đưa cái nhìn dò xét về phía tôi. Họ đều biết Nguyệt thích ngủ với trai trẻ, ngay ở các sở ngành của tỉnh, Nguyệt cũng tìm trai trẻ mới vào làm, to cao đẹp trai để ngủ và nâng đỡ cho họ nhanh lên chức. Bí thư tỉnh cũng biết nhưng ông ta cũng không quan tâm vì cũng có nhiều gái trẻ, hai nữa cũng còn cần đến bà ta. Khi thấy Nguyệt dẫn tôi ra thì tất cả đều biết tôi là tình nhân của Nguyệt. Lạ là xưa nay thì Nguyệt đều kín chứ không công khai như hôm nay. Nguyệt cũng cởi mở và hì hả với cả ba. Trời ơi, ngọn gió nào hôm nay đưa ba cậu tới đây vậy? Ta hát mà giới thiệu với ba cậu, đây là Long, cũng người tỉnh ta, có gì mong các cậu giúp đỡ? Dạ, không dám ạ. Chị Nguyệt khách sáo quá ạ. Chị có việc gì thì cứ sai khiến, bọn em không dám không làm cho đến nơi đến chốn. Tôi nói vậy có phải không anh Sơn và chú Nghị? Hai người tên là Sơn và Nghị gật gù tán đồng ý kiến đó. Ba người bọn họ ngồi chung một hàng ghế, trong khi tôi và Nguyệt ngồi hai ghế đơn đối diện. Cả ba người đều đưa các túi quà để trên bàn hướng về Nguyệt nói những lời khách sáo. Nguyệt bảo Hằng mang vào trong nhà, cũng nói mấy câu khách sáo cảm ơn. Rồi lại giới thiệu tiếp, còn đây giới thiệu với Long, đây là chú Thành, giám đốc công an tỉnh Lào Cai, còn kia là chú Sơn giám đốc sở nội vụ, còn đây là chú Nghị giám đốc công an huyện Văn Bàn. Người lúc chiều Nguyệt gọi điện nhờ giúp mấy xe bị bắt đó. Cậu Nghị, Long cũng là người gốc ở Văn Bàn đó. Tôi nhìn theo cái chỉ của Nguyệt về từng người, thì chỉ có chú Thành là mặc quân phục, mang quân hàm đại tá Hoàng, Thành, còn hai người kia thì đều mặc bình thường. Cả ba người đều là những người lão luyện trên quan trường, lúc thấy tôi đi bên Nguyệt ra cũng đã đoán được 7 phần rồi, giờ đây nghe Nguyệt nói và giới thiệu như thế, xưng tên chứ không xưng chị hay cô mà về tuổi tác có thể phải gọi là bác. Thì đã chắc 100% người này rất thân mật với Nguyệt rồi. Muốn leo cao hơn, trên con đường sự nghiệp cũng là ở con người trẻ tuổi này, làm cho hắn ta vui vẻ thì bà ta cũng hài lòng và vị trí của mình sẽ vững chắc hoặc vươn cao hơn. Ba người suy nghĩ cách tiếp cận tôi thế nào được đây, Nghị là người có vai vế thấp nhất, nhưng lại có một cái cớ làm thân rất tốt đó là nghe Nguyệt nói tôi cũng là ân ở huyện nên nhanh nhỏ chú Nghị trời ơi, cậu cũng là người Văn Bản sao, thật là trùng hợp, thảo nào mà tôi nhìn cậu cứ thấy quen quen. Như đã gặp nhau ở đâu rồi ấy. Chà, để tôi nhớ xem nào, trí nhớ dạo này già cả kém quá. Mà cậu ở xã nào nhỉ, để cho tôi dễ nhớ tí xem nào. Hai người ngồi cạnh khẽ liếc xéo chú Nghị như chửi thầm mà cha cái thằng này, không biết phép tắc gì cả, lợi dụng ngay được cái đồng hương để mà làm tới. Quen cái khỉ gió gì cái thằng này chứ, tôi cháu ở xã, bản. Chú Nghị cháu có biết ông Hà Văn Sinh ở bản đó không? Suy nghĩ một lúc chú Nghị hỏi. Tôi đó là chú ba của cháu là Hà Văn Long. Chú cũng quen chú ba của cháu à? Chú Nghị thảo nào chú cứ thấy quen quen, quả đúng thật. Chú Thành Âu, thế cháu có phải con ông, giám đốc công ty, mới bị chết vì tai nạn giao thông cuối năm ngoái không? Chú Thành cũng chợt nhớ ra chuyện gì nên nhanh chóng cướp lời chú Nghị. Tôi dạ đúng ạ. Chú Thành cháu có nghĩ là bố cháu chết vì tai nạn giao thông không hay là có nguyên nhân khác như có người muốn giết bố cháu chẳng hạn? Trước khi chết bố cháu có nói gì không? Tôi dạ không ạ, bố cháu chỉ nói được vài câu thì mất, không nói gì đến chuyện có ai hại, nên cả nhà trước nay vẫn nghĩ là bố cháu bị tai nạn. Chú Thành cháu thử nghĩ xem, trước khi xin nghỉ việc ở công ty, bố cháu có làm đơn tố cáo một số người ở công ty. Và chỉ thời gian ngắn sau thì bố cháu chết, liệu có sự liên quan nào giữa hai việc ấy không? Tôi giả lúc ấy cháu lên tỉnh học nên cũng không biết gì, với lại cũng bận học và không được phép can dự vào công việc của bố nên cháu không biết những việc ấy. Chú là công an, nếu biết chuyện gì nói cho cháu biết được không ạ? Giờ đây khi nghe chú nói, tôi mới thấy mình thật đáng trách, chuyện bố tôi kiện cáo ở City không phải là tôi không biết, nó có liên quan cái gì đến buôn lậu, liên quan đến cô Út. Nhưng phải nói thật lòng là khi bố mất tôi vừa buồn vừa vui. Buồn vì dẫu sao cũng là ruột thịt, tình thân, bố đẻ của mình, biết là bố sớm muộn gì cũng chết vì bệnh, nhưng lại chết đột ngột hơn vì tai nạn nên cũng buồn đau. Còn vui thì rõ rồi, bố mất đi rồi thì tôi độc chiếm Lan là của riêng. Mặc dù là ở giai đoạn cuối, chính bố tôi đã đồng ý để tôi và Lan quan hệ với nhau, nhưng lúc đó tôi học trên tỉnh, tháng mới về nhà một lần, chỉ được quan hệ công khai với Lan trước bố có đâu khoảng 2 lần. Mà cũng không thể sướng bằng lúc làm lén lút vì Lan vẫn còn ngại với bố. Nên khi bố mất đi thì tôi không để ý gì đến những chi tiết kia. Chú Thành thật là có duyên cho hôm nay tôi được gặp cậu. Tôi quý cậu nên sẽ nói cho cậu biết tất cả. Hôm nay cũng nói được rồi, không sao cả. Nhấp một ngụm trà chú nói tiếp. Chúng tôi đã nghi ngờ cái chết của bố cậu, chúng tôi đã bí mật điều tra và phát hiện ra bố cậu không phải chết vì tai nạn giao thông thuần túy, mà là có một âm mưu dựng lên một vụ tai nạn để giết bố cậu vì cái lá đơn tố cáo của bố cậu. Chúng tôi cũng không làm lớn chuyện rút dây động rừng nên cái vụ bố cậu tố cáo chúng tôi chỉ xử lý mấy người nhẹ thôi, để âm thầm tiếp tục điều tra. Cuối cùng đã lần ra dấu vết và phanh phui một đường dây buôn lậu và buôn ma túy lớn xuyên biên giới. Cậu thấy đấy, hôm nay tôi mặc quân phục, vừa đi họp với lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, thống nhất phương án quây lưới bắt trọn cả ổ. Cậu có muốn biết ai là người đứng sau cái chết của bố cậu không? Đó chính là chú rể út của cậu Lý A Sử. Anh ta đã cầm đầu đường dây buôn lậu và buôn ma túy xuyên quốc gia. Đã lợi dụng sự quen biết với bố cậu để cài cắm người vào công ty và buôn lậu. Sự việc đã bị bố cậu phát hiện và phản đối, còn nộp đơn tố cáo và xin nghỉ việc nữa. Nên hắn ta mới lập kế hoạch giết người anh rể của mình. Bố cậu cũng muốn nghỉ việc ở công ty để về cùng với chú ba của cậu hùn vốn mở công ty riêng. Nhưng chú ba cậu làm ăn bết bát thua lỗ, ngấp nghé phá sản, nên cũng dần phụ thuộc vào A Sử. Bố cậu rồi cũng nhìn ra nên từ bỏ ý định góp vốn chung. Chú ba, chú út của cậu đều chơi lô đề, cờ bạc, và còn chơi cả ma túy nữa, nợ nần chồng chất phải nhờ A Sử đứng ra lo liệu cho và làm tay chân cho hắn trong đường dây ma túy. A Sử chỉ tin dùng anh em ruột thịt, cả gia đình anh ta đều dính sâu vào chuyện này, nên chú ba và chú út của cậu chỉ là tép riêu và nể cậu tôi có thể thả họ sớm. Còn Lý A Sử thì cầm chắc án tử rồi, trời cũng không cứu cậu ta được. Đây là bí mật nhà nước nhưng tôi không ngại nói cho cậu biết, vì thứ nhất hắn ta chính là kẻ giết bố cậu, chắc cậu không báo cho hắn ta chứ. Thứ hai là mẻ lưới đã được răng sẵn ra, công an, quân đội, kiểm lâm, cả cảnh sát từ Tổng cục Cảnh sát và Bộ Công an điều động xuống nữa đã vây kín các đối tượng rồi. Chỉ chờ lệnh từ Tổng cục Cảnh sát nữa thôi. Tôi cảm ơn chú đã cho cháu biết sự thật, cháu không có liên lạc với hắn ta cả, thi thoảng Tết về có gặp thôi. Chú nghĩ đúng vậy. Bọn tôi điều tra, theo dõi diễn biến nhà cậu, 49 ngày, 100 ngày của bố cậu, và theo dõi chú ba chú út của cậu. Thảo nào tôi thấy cậu quen quen, mà cái lô hàng bị bắt của cậu hôm nay, cũng từ người nhà nên nằm trong tầm ngắm của các lực lượng chức năng chốt chặn. Chị Nguyệt gọi tôi mới dám liều thả cho đi. Chú Thành cậu yên tâm, chú ba và chú út của cậu chỉ bị bắt vào đồn vài ngày lấy lời khai thôi. Rồi sẽ được thả tự do. Tôi cảm ơn chú ạ. Cũng chính vì muốn lấy lòng tôi, muốn giúp tôi, nhẹ tay với chú ba và chú út, thả họ ra khỏi đồn sau khi lấy lời khai, mà đã gián tiếp làm cho họ phải chết thảm. Nhưng đó là chuyện về sau này. Chú Sơn thì thấy hai ông cảnh sát bên mình thao thao bất tuyệt, nói chuyện và cũng có chuyện giúp đỡ tôi trong khi mình không có chuyện gì để nói thì lòng nóng như lửa đốt. Phải rồi, mình là giám đốc sở nội vụ, có quyền bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo cấp dưới. Cậu ta là người ở quê. Mình phải hỏi xem họ hàng cậu ta có ai làm lãnh đạo cấp xã không thì bổ nhiệm thăng chức, mà ai chưa làm thì có thể bổ nhiệm làm cán bộ. Gì chứ cái chức cán bộ xã nhỏ nhoi thì quá đơn giản. Mà tốt nhất là bổ nhiệm luôn làm công an, để hai ông kia ký luôn cho nhanh. Nghĩ vậy nên nói chú Sơn cậu có người nhà hay người quen làm công an viên chứ, hai chú đây làm bên công an, có thể giúp được cho thăng chức, tôi cũng có thể giúp một tay. Hay cậu có ai muốn làm lãnh đạo xã, tôi cũng có thể giúp cậu được. Chú Thành Âu, chú Sơn nói phải đó. Tôi cháu chỉ có thằng em trai, con rơi của bố cháu, 16 tuổi, cháu vừa gửi giấy tờ về xã, giấy xét nghiệm ADN và giấy khai sinh để đổi lại họ, mong các chú sửa lại sớm giúp cháu. Với có một ông anh họ đang làm công an viên ở xã thôi à. Chú nghĩ việc đó thì đơn giản mà. Em cháu tên gì để chú gọi điện? Tôi em cháu tên Hùng. Chú Nghị nhấc máy gọi cho trưởng công an xã hỏi về trường hợp của Hùng, và được báo là gia đình đã mang hồ sơ qua xã và đã được đổi lại giấy khai sinh. Chú Nghị nhân tiện cũng nói luôn là làm báo cáo gấp gửi lên huyện, đề nghị xét thưởng cho các cá nhân nãy tên thằng Hùng và tên người họ hàng của tôi làm công an xã có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn trật tự, an ninh xóm làng. Chú Thành thì cười khà khà nói chú mày cũng thật là nhanh nhẹn và được việc. Tao cũng chỉ đạo cấp phó ở nhà làm văn bản khen thưởng cậu ấy có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh xã hội theo đề nghị của cấp huyện. À hát mà ông Sơn, ông cũng ký quyết định cho cậu ấy làm công an viên. Mà phải rồi, tôi có thằng bạn thân làm phó hiệu trưởng trường trung cấp cảnh sát T-45, ở ngay Xuân Mai, tôi sẽ ký quyết định gửi nó đi học ở đó. Một công đôi việc, đằng nào cũng đang có đợt cử cán bộ công an viên đi tập huấn nghiệp vụ. Chú Sơn cũng cười già lả. Tưởng chuyện gì khó khăn chứ chuyện ký quyết định bổ nhiệm cán bộ xã đã là chuyện quá nhỏ rồi, chưa nói đến chỉ là chức công an viên. Do địa hình là các tỉnh vùng cao biên giới điều kiện khó khăn nên công chức thiếu rất nhiều. Giáo viên, bác sĩ, y tá, công an, đều rất thiếu. Còn em ở các tỉnh đó, đi học còn không muốn về với quê hương thì còn nói gì đến người dưới xuôi lên đó làm việc, họ học xong đều cố bám trụ nơi thành phố. Chính vì thế công an cấp xã đa phần là lấy trong nhân dân, dân quân tự vệ. Nhiều người còn chưa học hết cấp 2 hay thậm chí mù chữ. Nên hàng năm đều có các lớp tập huấn nghiệp vụ, và nhà nước cũng khuyến khích, ưu tiên cho họ đi học để có nguồn nhân lực làm việc. Đặc biệt là ở vùng cao biên giới, tình trạng buôn lậu, buôn ma túy, buôn bán trẻ em phụ nữ qua biên giới, rất phức tạp nên càng cần cán bộ cơ sở có nghiệp vụ. Cả ba chú đều nhấc máy gọi cho cấp dưới căn dặn công việc làm thế này thế kia. Phối hợp với người này người kia để làm cho khớp. Chú Thành còn gọi điện cho ông bản, đề cập đến chuyện cử thằng Hùng đi học ở trường T-45, rồi nói mình đang ở Trúc Sơn đây, tí nữa gặp nhau làm một chầu. Mà tí nữa gặp có đưa được cái giấy gọi nhập học cho tôi luôn không? Tôi có sẵn giấy đề nghị xét tuyển đây rồi, xong chú mở cặp, lôi ra một tờ giấy viết vào đó, rồi ký tên và đóng dấu đỏ vào. Công việc coi như đã xong. Chú Sơn và chú Nghị cho tôi số điện thoại và nói cứ bình tĩnh xem lại họ hàng xem có ai có khả năng hay muốn làm cán bộ xã thì cứ NT hay gọi điện cho chú. Mọi chuyện sẽ xong trong ngày mốt ngày hai. Nói chuyện thêm một lúc thì tôi ngỏ ý cáo từ ra về. Chú Thành khi biết tôi về Xuân Mai thì ngỏ ý cùng đường chú đi gặp ông bạn kia bù khú chút và lấy giấy nhập học đưa cho tôi luôn, để chú đưa tôi đi, nhưng Nguyệt gạt đi, bảo đã bố trí xe đưa tôi đi rồi. Mà cậu đi cùng xe với Long cũng được. Tí nữa tài xế đưa cậu về đây dùng cơm luôn. Vậy là chú Thành đành lên xe cùng tôi để tài xế chở đi. Đến trung tâm Xuân Mai, xe dừng lại giữa đường để chờ người bạn của chú Thành. Xe đang đỗ thì có bóng dáng công an đến gõ cửa xử phạt. Chú Thành hạ cửa kính xuống nhìn người công an kia rồi gắt lên có chuyện gì thế. Đúng lúc đó thì người bạn của chú Thành cũng đi xe máy đến. Thấy ông phó công an đang đứng gần cái xe ô tô. Trong đó người bạn thân đang ngồi thì cũng lại chào hỏi và hỏi có chuyện gì. Tôi lúc này mới nhìn ra thì ra là chú Thắng. Chú Thắng lúc này cũng đi lại phía cửa sau nên cũng nhìn thấy tôi, và thấy bộ quân phục cấp hàm đại tá của chú Thành thì cũng ngạc nhiên. Chú Thành thấy bạn thì nói chú Thành tôi đứng đây chờ anh thì có cậu đến xử phạt đây. Mọi chuyện anh xử lý đi. Anh Thắng, đây là bạn tôi, cũng làm trong ngành công an, hiện đang làm giám đốc công an tỉnh, mong anh bỏ qua cho. Dạ. Đâu dám, chỉ là hiểu nhầm thôi à. Mời các anh đi à. Thấy chú Thành vẫn còn có vẻ bực tức, tôi lên tiếng đỡ cho chú Thắng. Chú Thắng đây à. Lòng đầy a hát, sao cháu lại ở đây? Chú Thắng như người chết đuối vỡ được cọc, dây dưa vào mấy ông lớn, hách dịch thế này thì mình mệt rồi. Đúng là số xui mà. Đang không biết tính sao thì tôi lên tiếng nhận quen nên liền bám lấy. Hai người quen biết nhau sao? Chuyện này bỏ qua đi. Này anh Thịnh, lâu lắm tôi mới gặp anh, hôm nay chúng ta làm vài chén chứ hả? Được thôi, mà đây, giấy anh cần đây, không tí mải bù hú lại quên. Để tôi đi trước dọn bàn mời anh, hôm nay tôi chủ nhà mời đó nhé. anh bảo tài xế đánh xe thẳng đến nhà hàng Thu Thủy bên tay phải đường. Anh Thắng cũng đi cùng làm vài chén cho vui chứ. Mà ai ở trong xe đây? A Hát, giới thiệu với ông đây là Long, anh trai của cậu mà tôi nhờ anh nhập học đấy. Là chỗ người quen của một người bạn. Còn đây là chú Thịnh, phó hiệu trưởng trường cảnh sát. Sau này có chuyện gì trông cậy cả vào anh và cậu giúp đỡ. Chú Thành cầm lấy tờ giấy từ tay chú Thịnh rồi đưa cho tôi. Ông bạn lại khách sáo rồi, mà cậu cũng đi cùng làm vài chén với anh em tôi chứ. Dạ, hẹn chú Thịnh khi khác ạ, hôm nay cháu quả thật có chút việc bận, và cũng không tiện quấy rầy cuộc hội ngộ của hai chú. Dạ cảm ơn anh Thịnh, hôm nay em cũng có chút việc bận, xin hai anh cứ tự nhiên. Còn Long thì hai anh cứ yên tâm, ở trong địa hạt em quản lý không có vấn đề gì đâu ạ. Chú Thắng nói. Xe đưa chú Thành đến quán để chú xuống, rồi lại đưa tôi về nhà. Ngồi trên xe về nhà thì nhận được tin nhắn của chú Thắng chiều mai, cháu rảnh không? Chú mời uống bia, hầu tạ chuyện sáng nay và mới đây. Thực ra chuyện sáng nay, chú Thắng rất ưng ý vì đã được chơi cô gái trẻ đẹp mà chú thích. Nhưng chú coi đấy là bổn phận, nghĩa vụ, sự khôn ngoan của tôi để lấy lòng chú. Nhưng tối nay thấy tôi ngồi trên chiếc xe hạng sang Lexus LS, lại thấy ông đại tá. Giám đốc công an một tỉnh đối với tôi có phần khách sáo thì tự biết tôi thân phận không phải tầm thường. Nên chính chú lại chủ động NT cảm ơn và hẹn gặp. Quỳnh cũng NT hỏi thăm tôi và còn nói là em trai đã điện cho công ty rồi. Sang đầu tháng sau đi làm, nhưng đầu tuần sau nó đi ngay còn tìm thuê nhà trọ. Quỳnh nói mẹ Quỳnh muốn mời tôi chủ nhật qua nhà dùng cơm để cảm ơn. Xe đến nhà, thì tài xế cầm túi tiền đưa cho tôi nói là Nguyệt gửi cho tôi. Tôi nhìn vào thì thấy 4 cọc tiền 500k. Tôi không nhận nhưng tài xế này nỉ nói là nếu tôi không nhận thì anh sẽ bị mắng, có khi còn bị đuổi việc, xin tôi nhận cho. Cuối cùng tôi cũng nhận và cầm túi mỹ phẩm vào nhà. Lan hỏi làm sao quen được thì tôi chỉ trả lời hàm hồ là tình cờ chiều nay đúng lúc đó gặp và quen. Tôi cũng nói qua cho Lan biết về cái chết của bố, và việc chú Sử, chú Ba, chú Út sắp bị bắt. Nói tối về sẽ nói chuyện kỹ hơn. Sau tôi lấy tờ giấy nhập học ra đưa cho Mến rồi nói là giấy khai sinh của thằng Hùng đã được sửa xong. Chứng minh thư nhân dân thì cũng đang được công an huyện gấp rút làm, nó đã được vào làm công an xã, và tôi đã xin cho nó vào học trường cảnh sát ở ngay đây. Tôi đưa túi tiền cho Lan bảo Lan cất đi, Lan nhìn thấy túi khác nữa thì cũng hỏi trong này có gì. Tôi nói sắp sinh nhật em nên anh mua nước hoa và mỹ phẩm cho em và mọi người. Lan mở túi ra xem, Tuyết và Nhung, Hồng cũng ghé mắt nhìn xem. Thấy trong đó ngoài mỹ phẩm còn có điện thoại nhưng không ai dám tay máy. Lan đưa cho Út Bảo cầm lên trên nhà. Uống xong cốc nước mát, tôi lấy xe máy đi. Trước khi học lái xe với anh Hoàng thì anh cũng cảm ơn tôi về chuyện lúc sáng. Tôi đã cho anh địt em Nguyệt, mà theo lời anh nói là ngon hết sảy. Anh còn cảm động hơn khi nghe em Nguyệt nói là tôi chưa địt cả em An và Nguyệt. Nguyệt còn cho anh xem tin nhắn của tôi đồng ý bao hai người vào sáng nay, và đưa đến cho anh địt luôn. Hai con hàng ngon vậy. Nó bỏ tiền ra mà nó chưa dùng đã để mình dùng trước rồi, thật là có tâm. Chiều anh cũng có NT cảm ơn tôi nhưng tôi bận không xem tin nhắn. Anh lại nghĩ là hay nó thích con bồ của mình nên mới đưa bồ của nó cho mình để đổi, nên anh hẹn cô bồ tối nay đến chỗ anh. Nhất là chiều tối nay, sau khi anh Hùng ra về, đã điện ngay cho mấy đứa đàn em nhắc nhở bảo để mắt đến tôi cẩn thận, dặn dò hai người Tiến, Tú hay qua nhà bà Hà địt mấy bà hơn, để bảo vệ tôi. Và anh Hùng cũng gọi điện cho anh Hoàng nói qua mọi chuyện, và còn bảo là cố gắng dạy tôi cho tốt và đừng có vô lễ, cẩn thận gây họa. Do đó anh Hoàng lại càng quyết tâm để cô bồ cho tôi địt, đi kiếm con khác. Tôi lái xe, cô gái đó cũng ngồi trên xe. Hôm nay anh Hoàng bảo nghỉ sớm, anh bảo tôi đưa Vân tên cô gái đi chơi. Nhưng tôi nói tôi bận, phải về làm anh Trương Hửng ngạc nhiên. Tôi bảo anh đưa cô ấy đi chơi đi, rồi phi xe về thẳng nhà. Về nhà thì mọi người đã tắm rửa hết rồi, cơm canh cũng được dọn sẵn chờ tôi về ăn, cái bắp cũng được Nhung đút cho ăn từ trước. Tôi về thì Tuyết đã nhanh nhỏ muốn tắm cho tôi rồi xuống ăn cơm. Tôi muốn xem Lồn Hồng thế nào rồi, đã chơi được chưa nên bảo Hồng cùng lên tắm cho tôi. Mến tự nhiên quỳ xuống níu gấu áo tôi, xin được tôi cho lên tắm cho tôi. Lan thấy thế thì nói anh cho cô ấy lên tắm cho anh đi. Cô ấy muốn cảm ơn anh vì đã cho thằng Hùng tương lai tươi sáng. Chiều tối nay lúc anh đi học, cô ấy cũng làm cho em như lúc chưa? Lan nói mà mặt cũng hơi đỏ lên. Em nói sao, cô ấy cũng liếm của em và em cũng đái vào mặt cô ấy sao? Vâng, lúc đó em muốn đi tiểu. Cô cô ấy cởi quần lót em ra rồi bất ngờ liếm, đến khi em sướng thì cũng như lúc chưa. Em hỏi sao thì cô ấy nói cô sung sướng khi hai mẹ con có chỗ dựa, cô thì thế nào cũng được nhưng còn thằng Hùng là tất cả của cô. Nay như vậy thì cô yên tâm rồi, cô sắp chết, nên chỉ cần thấy em sướng, và qua đó thằng Hùng cũng được anh chăm lo là được. Hơn nữa cô còn nói là uống nước tiểu còn chữa bệnh, trước kia thầy Lang cũng mách cô nhưng cô không dám thử. Nay có động lực sống nên cô cũng muốn thử. Tôi nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình, đó là một người phụ nữ trông khá khắc khổ, chân chất quê mùa, nhưng cũng không che giấu đi được nét duyên và xinh của thời trẻ. Qua mấy hôm được ăn ngon mặc đẹp, dần dần cũng thoải mái tư tưởng hơn khi mà sự quan tâm lớn nhất là đứa con liên tiếp có những tin tốt lành do tôi mang lại, nên nhan sắc cũng khá hơn trước nhưng so với những người ở đây thì còn kém nhiều. Tối hôm qua mọi người cũng có xem phim sex thể loại bạo dâm, dùng dây thừng trói cô gái vào rồi treo lên xà nhà và quan hệ, cũng có cả cảnh đái vào mặt các cô gái, thậm chí kinh dị hơn còn có phim bắt các cô gái ăn phân. Tôi cũng bị kích thích với trò chơi trói bằng dây thừng buộc treo lên rồi chơi và cũng định bụng sẽ thực hiện với Sen, Mến, và sau chiều nay thì có thêm danh sách Nguyệt, Hằng, Nga cả hai cô An, Nguyệt tôi bao nữa. Trưa nay thấy Lan đái vào mặt Mến tôi cũng bị kích thích nhưng nghĩ lại cũng không nỡ làm thế. Giờ đây khi Lan nói tôi mới nhớ ra là cả Sen và Mến đều mang bệnh trong người, vậy mà tôi không chú ý đến, chỉ hưởng lạc thú. Nhưng tôi nghĩ rằng không đến mức trầm trọng đến thế. Hai người này có thể cảm thấy đau yếu, trong người đang mắc một loại bệnh gì đó là có thể. Nhưng cuộc sống ở bản vùng cao hẻo lánh, đi lại khó khăn, không có trạm y tế xã hoặc có cũng để đấy. Vì người dân đa phần vẫn còn giữ những thói quen tập tục hủ lậu như khi ốm đau thì gọi thầy cúng đến để xua đuổi ma quỷ, hay gọi thầy lang đến bốc thuốc, hay tự mình tìm các loại cây cỏ trong rừng chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian. Hai nữa là họ đã tuyệt vọng, khi nhà cửa đã bị càn quét, nương rẫy không còn gì, nghĩ đến cái chết. Hoặc cũng có thể do kiệt quệ, suy nhược cơ thể, do không có gì ăn hoặc thiếu đói mà thôi. Nghĩ vậy nên tôi nhìn Mến mà nói. Tôi các em đừng nghĩ linh tinh vớ vẩn nữa. Đang còn trẻ như này chết làm sao được mà chết, chắc chỉ mấy bệnh lặt vặt. Sáng mai anh sẽ đưa Lan đi tiêm phòng cho con, và đưa hai em đi khám bệnh luôn. Nếu bệnh nghiêm trọng, phải nằm viện chữa trị thì nằm viện cho khỏi hẳn rồi về. Anh nghĩ rồi, khi thằng Hùng học xong 2 năm ở đây, thì anh cũng cho em về quê ở với nó. Nó làm công an xã, em thì anh sẽ xin cho chân hội trưởng hội phụ nữ xã. Ngoài làm công an ra thì cũng cho nó học nghề khác để sống hoặc có thể xin cấp đất cho nó nhiều hơn. Hai nữa là chồng cũ của hai người chết rồi, số ít họ hàng cũng không biết đi đâu, em chỉ có thằng con trai là thằng Hùng mà nó cũng vừa đổi họ rồi, thì anh sẽ cho em theo họ của anh, để thằng Hùng thờ cúng. Anh sẽ cho em ở họ của anh với tư cách là vợ của bố anh, vì thằng Hùng là em trai anh, nhưng em vẫn phải để anh đi. Còn Lan sẽ không phải mang danh nghĩa là vợ bố anh nữa, Lan sẽ là vợ anh. Là người trong họ, chết được chôn cất ở phần mộ của gia tộc, và được thờ cúng với tư cách vợ của anh. Em sẽ thay Lan làm vợ bố anh, và khi ở nhà này thì thắp hương, thờ cúng cho bố như một người vợ. Sắp tới khi giỗ năm đầu của bố, thì tên của em sẽ được đưa vào với tư cách là vợ của ông. Lan có thật được như vậy không anh? Làm sao mà được, họ hàng và bao nhiêu người đều biết em là vợ của ông ấy. Giờ làm sao mà có thể được với tư cách là vợ anh? Với lại, tụi em có muốn làm vợ anh không? Có muốn xuất hiện trước mặt họ hàng với tư cách vợ anh không? Và cả trong ngày giỗ bố, em cũng có tên nhưng là con dâu. Lan em có, nhưng... Tôi vậy thì để Mến mang danh vợ của bố thay em đi. Mọi việc để anh lo, thì xong anh sẽ đưa Mến về quê, giới thiệu với họ hàng. Ông bà và các cô chú đã nhận thằng Hùng rồi, có giấy xét nghiệm rồi thì việc nhận Mến làm vợ của bố đơn giản thôi. Hai nữa là anh thăm dò chuyện của mình luôn, cứ tin vào anh tin chắc sẽ thành công. Hồng anh ơi! Có thật là anh đưa mẹ em đi chữa bệnh không ạ? Liệu bệnh của mẹ em có nặng không ạ? Anh cứu mẹ em với. Tôi thật chứ sao không thật, nặng hay nhẹ thì phải để bác sĩ khám rồi phán. Mà thôi đi tắm thôi còn ăn cơm, anh đói rồi. Mến đi theo luôn đi. Lên phòng tắm tôi cởi quần áo mà không cần các nàng cởi, vì hôm nay tôi đi học mặc quần sóc áo phông, cởi ra nhẹ nhàng, khi đang đi lên cầu thang tôi đã cởi áo phông ra rồi. Ba người cũng nhanh chóng cởi quần áo. Tôi cởi xong quần thì lại bồn tắm xả nước vào bồn. Trước khi ngồi vào bồn tắm, tôi lại muốn đi vệ sinh vì từ khi ở nhà Nguyệt về tôi chưa đi vệ sinh. Lúc này thì ba người cũng đã cởi xong quần áo. Tôi đứng trước bồn cầu đang hơi dặn để chuẩn bị xả thải thì mến đã nhanh chóng lách người ngồi xuống bồn, mặt để ngay trước dương vật tôi, miệng há ra. Tôi nhìn mến thì hỏi tôi em cũng mót đi vệ sinh à hát, thế em ngồi bồn đi, anh lại chỗ thoát nước nhà tắm đi tiểu cũng được. Mến không, em không buồn đi tiểu. Anh đái vào miệng em đi, cho em uống nước tiểu của anh đi, biết đâu như thầy nói nó chữa được bệnh. Mến đã vòng hai tay ra ôm lấy hai mông tôi giữ lại, đồng thời đã ngậm dương vật tôi vào miệng. Tôi em đừng tin mấy ông thầy lang băm, không học hành gì nói linh tinh, làm gì có chuyện uống nước đái chữa bệnh chứ. Mai anh đưa em đi viện khám, có bệnh gì sẽ chữa khỏi thôi. Mến em xin anh cứ đái vào miệng em, hay mặt em đi. Đằng nào rồi em cũng tắm mà nước tiểu cũng chảy xuống bồn. Vừa nói, nhưng tay mến đã dùng một tay để bóp bóp hai hòn giái tôi như kiểu các mẹ si trẻ nhỏ đái. Tôi cũng chỉ nói được tiếng em rồi thì cũng không chịu được nữa khi mến lại ngậm của tôi mà mút. Lúc đứng trước bồn cầu tôi dặn tiểu là nó đã dỉ ra một ít rồi và mến đã ngậm của tôi và nếm vào miệng rồi. Tất cả chúng ta đều đi tiểu và đều biết là khi bản thân buồn đi tiểu và có ý thức muốn đi tiểu, là hệ thần kinh đã chỉ đạo xuống hệ tiết niệu phía dưới, chuẩn bị sẵn sàng nước tiểu đầy bọng đái rồi. Giống như khi ra trận chuẩn bị sẵn sàng súng ống đạn dược, súng đã nạp đầy đạn, lên nòng chỉ còn chờ bóp cò là nhả đạn thôi. Khi thấy mến ngồi trước mặt, và nói chuyện với mến một lúc thì tôi phải cố kìm để cho nó không phục ra ngoài, nhưng cũng không được lâu. Giờ đây khi mến kích thích vào bọng đái, và ngậm dương vật thì tôi không chịu được nữa, nước ở đập được xả van thì cứ thế mà phọt ra. Tôi phụt từng vòi, từng dòng nước tiểu vào miệng mến và mến cũng ừng ực nuốt nó vào họng. Nhiều không nuốt kịp, từng dòng nước tiểu theo hai khóe miệng mến chảy ra rơi xuống đùi và xuống bồn cầu. Chưa khi nào đi tiểu mà tôi cảm thấy sung sướng như vậy cả. Cuộc đời của mỗi con người, theo kinh nghiệm dân gian từ xưa đến nay có tứ khoái đó là ăn, ngủ, đụ, ị. Tức là ỉa, đái cũng là một cái sung sướng của con người, khi mà mình khoan khoái thải ra ngoài những chất cặn bã, nó cũng sướng gần giống như khi xuất tinh khi mà xuất những thứ tinh hoa sau cuộc yêu. Là lúc con người cảm thấy tột đỉnh sung sướng phọt ra. Vốn dĩ đi tiểu cũng khoan khoái trong người rồi, nhưng nay lại có người nựng bọng đái và đầu dương vật thì còn được cái miệng, môi, lưỡi mềm mại ngậm lấy thì sướng vô cùng. Nhưng tôi cũng không nỡ để mến uống nước tiểu nên cũng rút dương vật khỏi miệng. Mến, làm cho nước tiểu phọt vào cằm, vào cổ và ngực mến. Mến cũng hạ thấp người xuống để nước tiểu vẫn xả vào miệng, vào mặt mình và vẫn cứ uống vào. Tới khi những vòi nước tiểu không còn bắn được tới mặt mến nữa báo hiệu là tôi sắp tiểu xong thì mến lại chồm tới ngậm lấy dương vật tôi mà hứng nốt những giọt cuối cùng và làm sạch dương vật tôi. Út và Sen cũng theo sau chúng tôi, lên phòng để chuẩn bị quần áo cho tôi thay sau khi tắm xong và cũng đã chứng kiến tất cả. Sau này tôi mới biết là nước tiểu cũng có một số tác dụng chữa bệnh thật, và có thể là nhờ uống nước tiểu thường xuyên mà mến khỏi bệnh dạ dày của mình. Mến lại chỗ vòi hoa sen cầm lấy xả vào mặt và người mình cho nước tiểu vương vãi trên cơ thể chảy xuống bồn cầu, rồi xả nước bồn cầu thêm một lần nữa, và ra đứng dùng vòi hoa sen xả nước khắp cơ thể một lần trước khi bước vào bồn tắm. Tôi vừa mới rời bước ra khỏi miệng mến thì Tuyết cũng nhanh chóng ngậm lấy dương vật tôi mà mút. Tôi hỏi thì Tuyết bảo em muốn làm sạch dương vật anh, em muốn làm anh sướng. Tôi nó bẩn đấy. Tuyết em mặc kệ, lúc nãy chị mến làm như vậy anh sướng lắm phải không? Chị ấy mút sạch rồi mà, có bẩn nữa đâu. Mà chị ấy làm được thì em làm được. Chỉ cần anh thích là được rồi, em chỉ làm với anh thôi. Rồi tôi cũng ngồi vào bồn tắm. Tuyết ngồi bên cạnh trong khi Hùng thì ngồi ở mép bồn để kỳ lưng và vai cho tôi. Tuyết thì kỳ ngực và bụng của tôi thì bóp vú Tuyết và hôn Tuyết. Mến sau khi rửa qua người lại ở phía ngoài thì cũng vào bồn ngồi ở giữa bồn và lau kỳ chân cho tôi. Rồi bất ngờ Mến trượt hai tay dọc từ đầu gối lên tới háng tôi. Đồng thời theo cái trượt tay đó thì đầu mến cũng hạ thấp dần rồi ngụp lặn luôn xuống nước. Mến lặn hẳn xuống nước rồi mút dương vật của tôi. Một lúc thì lại ngoi lên mặt nước thở rồi lại lặn xuống mút. Cảm giác được mút ở dưới nước cũng thật sướng. Mến cứ như vậy lặn xuống mút rồi lại ngoi lên thở được khoảng 5 lần thì bất ngờ khi mến vừa ngoi lên thì Tuyết đã chen vào giữa đẩy lùi dần mến về phía sau rồi Tuyết cũng học mến lặn xuống mút của tôi. Tuyết ngoi lên lặn xuống khoảng 3 lần thì khi Tuyết chuẩn bị lặn xuống thì tôi đã dùng hai tay giữ vai Tuyết lại lôi Tuyết vào lòng rồi hôn Tuyết. Cứ thế dần dần đứng lên rồi tôi và Tuyết xoay người dần dần 180 độ quay mông về phía mến. Từ đầu đến giờ tôi ngồi ở bồn nên mông và phần bắp đùi thẳng từ mông xuống chưa được kỳ cọ, mến và Hồng kỳ hai bên mông và hai bên đùi cho tôi. Kỳ xong thì mến úp mặt vào mông tôi mà liếm lỗ đít. Khi hôn Tuyết xong thì tôi cũng dìu Tuyết khỏi bồn tắm mà chuẩn bị xuống nhà ăn cơm. Sen đã chuẩn bị sẵn khăn để lau người cho tôi, rồi khi ra phòng Sen và Út mặc quần áo cho tôi. Trong bữa ăn thì tôi mới có thời gian nói rõ hơn mọi chuyện về cái chết của bố, và chuyện các chú có khả năng bị vướng vòng lao lý. Cũng giải thích rõ cho Lan hơn về việc tại sao tôi lại tin tưởng vào việc có thể Đường Hoàng giới thiệu Lan là vợ tôi với gia đình để Lan yên tâm hơn. Tạm thời thì có ba người đã bị tôi khống chế đó là cô Tư, cô Năm và ông nội. Chỉ còn lại chú Ba, chú Út và cô Út. Cô Út thì tôi không biết có dính dáng sâu vào việc buôn lậu hay buôn ma túy của chồng hay không. Nếu dính sâu thì cũng khó thoát khỏi án tử, mà nhẹ nhất thì chồng và nhiều người nhà chồng bị chết, tài sản bị tịch biên hết không thì cũng vài năm tù. Chú Ba thì chỉ trong nửa năm làm ăn bết bát, thua lỗ đã phá sản công ty, từ chỗ là doanh nhân thành đạt thành người tay trắng. Khi làm ăn bắt đầu xuống dốc, bị đối tác lừa một vố đau, thì chú lại bắt tay với chồng cô Út buôn lậu và không may lại bị bắt tịch thu chuyến hàng càng làm cho chú thêm thê thảm. Chú lấy vợ từ khá sớm, chưa đến 20 tuổi đã lập gia đình. Tuy nhiên thím lại là người khá phóng túng đã một, hai lần tòm tem bị chú phát hiện, nên khi bắt đầu làm ăn khấm khá thì chú cũng cặp bồ và ly dị vợ. Đến 41 tuổi thì chú lấy một cô ca sĩ làm vợ, tuy nhiên khi chuyện làm ăn bết bát thì cô ta cũng lừa chú sang tên cho một căn nhà trên tỉnh rồi cũng bỏ rơi chú. Chú rơi vào đường cùng định rủ bố tôi góp vốn làm ăn riêng nhưng càng ngày bố tôi càng lo ngại và bất đồng về cách làm ăn không đúng đắn. Có thể dính dáng đến chú sự buôn lậu và cái chính là bố tôi biết mình sắp chết trong khi tôi còn nhỏ không biết gì việc làm ăn, sợ khi chết đi rồi chú chiếm hết vốn của bố mà không lo cho tôi nên bố quyết định mua nhà và đất cho tôi mà không mở công ty nữa. Chú Ba chỉ còn cách theo vào đường dây của chú Sử, làm tay sai cho chú Sử với hy vọng nhờ vào chú Sử là ông trùm buôn ma túy mà xử cô ca sĩ kia. Nhưng cô ta cũng cặp kè với một gã khác cũng có máu mặt nên chú không làm gì được. Trong khi chú Sử cũng trở mặt. Vì chuyện buôn ma túy quá nguy hiểm, chú ta chỉ có thể tin tưởng người trong gia đình, anh em ruột thịt, chứ không thể tin tưởng người ngoài, vợ cũng còn không tin tưởng chứ chưa nói đến anh vợ. Chú Ba chỉ là chân lon ton trong đường dây, và chú cũng phải trở về lại quê mà sống với người vợ cũ. Mấy tháng nay, hai chú sống nhờ người em rể, nay người đó bị án tử thì cũng không còn chỗ dựa nữa, mà bản thân cũng có thể vào tù, tôi có thể nhờ để hai chú không phải vào tù. Và hai chú cũng chỉ còn biết dựa vào tôi nên chuyện ép các chú chấp nhận chuyện tôi và Lan không khó. Nhắc tới chuyện đó, tôi lại suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc đưa cô Tư và cô Năm xuống đây. Đặc biệt là trong bối cảnh Sen và Mến phải nằm viện dài ngày. Nếu như ngày mai đi khám mà hai người đó phải điều trị dài ngày, thì tôi phải đưa hai cô xuống đây thay thế. Nếu đã tin tưởng vào việc khống chế, thao túng gia đình bên nội, thì còn ngại gì việc hai cô biết. Nơi này... Ngại gì việc bên nội biết chỗ này chứ? Mà có biết thì cũng đâu có làm gì được tôi chứ? Rồi Lan cũng lo âu hỏi tôi là mai tôi phải đi học thì có đưa mọi người đi khám được không? Hay là để chủ nhật rảnh rồi đi hoặc thứ hai cũng được? Sen và Mến cũng nói là nên để thứ hai đi, vì các nàng muốn dự sinh nhật Lan. Tôi cũng nghĩ lại mai còn có cái hẹn đi chơi với Quỳnh, hai người kia có thể để sau đi khám cũng được, nhưng Lan và con thì không thể không lo. Việc tiêm phòng cho con chắc nhanh thôi. Tôi sẽ đưa hai người kia đi khám bệnh từ sớm, hoặc là nhờ anh Hoàng lấy xe đưa họ đi. Tôi vẫn có thể về kịp giờ học, mà có thể nghỉ môn toán để đi chơi với Quỳnh cũng được. Vấn đề là tôi mới chân ướt chân ráo tới đây, chưa biết gần đây có bệnh viện nào không, hay tiêm phòng ở đâu. Nhưng không sao, tôi có thể nhắn tin hỏi anh Hoàng, hay hỏi bà Hà, chị Ngọc, cô Nhi hay chị Thảo. Nghĩ vậy nên tôi trấn an Lan rằng tôi sắp xếp được. Nói về các cô chú của tôi. Thì như tôi đã đề cập, ông bà nội tôi có 6 người con. Bố tôi là con trưởng đã mất, chú Ba tên Hoàng 45 tuổi, cô Tư tên Linh 42 tuổi. Bà nội tôi sảy thai khi mang thai người con tiếp theo, và một người con nữa bị chết non khi vừa chào đời chưa được bao lâu. Sau đó mới sinh cô Liên tôi gọi là cô Năm, cô 35 tuổi. Chú Út tên Sơn 32 tuổi và cô Út tên Vân 29 tuổi. Ông bà tôi đặt tên con theo tên dãy núi Hoàng Liên Sơn to và hùng vĩ nhất vùng. Đáng lẽ cô Tư phải tên là Liên nhưng khi bà sinh gặp khó khăn phải nhờ ơn một người nên đã để người đó đặt tên cho cô Tư. Ăn tối xong thì tôi nhắn tin cho cô Nhi và anh Hoàng hỏi xem gần đây có bệnh viện nào không, và đi tiêm vaccine cho trẻ dưới 1 tháng tuổi thì tiêm ở đâu. Đều nhận được câu trả lời là tiêm vaccine cho trẻ ở trung tâm y tế của thị trấn, còn thị trấn chỉ có bệnh viện cho thú, còn bệnh viện đa khoa gần nhất là bệnh viện đa khoa huyện ở thị trấn Trúc Sơn. Anh Hoàng còn nói là trung tâm y tế ở gần ngay trụ sở công an, Như tôi mới đến chưa làm đăng ký thường trú phải nhờ chú Thắng thì mới được tiêm và cũng đỡ suy tiêm nhanh hơn. Nghĩ đến bệnh viện đa khoa ở Trúc Sơn, tôi lại nghĩ đến Nguyệt nên nhắn tin hỏi Nguyệt, xem nó có gần chỗ Nguyệt không. Nguyệt gọi lại quan tâm hỏi tôi hay ai bị làm sao thì tôi nói có hai người quen bị bệnh, thấy khó chịu đau nhức trong người muốn đi khám xem có bệnh gì không. Nguyệt nói bệnh viện đa khoa huyện chất lượng kém lắm, đi xa thêm một chút vào trung tâm thành phố có nhiều bệnh viện lớn tốt hơn. Nguyệt nói có người quen ở bệnh viện quân y ở ngay Hà Đông, có thể nhờ họ khám và lo cho chuyện này và sáng mai để Nguyệt bảo nhân viên đến đón hai người đi khám. Tôi nói không cần phiền Nguyệt đến thế thì Nguyệt nói không có gì phiền cả, cứ để Nguyệt lo. Tôi gọi cho chú Thắng, đề cập đến chuyện sáng mai nhờ chú đưa em tôi đi tiêm vaccine, tôi không dám nói là con, tiện thể mời chú ăn. Sáng, chú nhận lời, tôi gọi điện cho anh Hoàng, hẹn anh mai đến chờ tôi đi tiêm phòng, vì mùa hè nắng gắt từ sớm, đi xe máy bị nắng với lại rủ anh đi để ăn sáng và uống rượu với chú Thắng luôn, tôi còn gặp Quỳnh không uống nhiều. Một lúc sau thì Nguyệt cũng nhắn tin lại, là việc của tôi Nguyệt đã sắp xếp và nhờ người xong hết rồi. Sáng mai 6 giờ sẽ có người đến đón. Nguyệt còn nhắn tin nói là sáng mai muốn gặp lại tôi, và muốn tôi gặp một hai người nữa. Tôi nói tôi bận rồi mà có cũng chỉ rảnh từ khoảng 8 giờ đến 9 giờ thôi. Nguyệt nói, vậy cũng được, sẽ có người đến đón, sẽ có một bất ngờ cho tôi, có lợi cho tôi và cả cho Nguyệt nữa. Hy vọng là tôi sẽ gặp họ, một tiếng thôi cũng được, coi như là giúp Nguyệt. Tôi nghĩ Nguyệt giúp tôi nhiều rồi, giúp tôi làm sáng tỏ cái chết của bố, giúp thằng Hùng có chỗ học tử tế, và mai còn giúp đưa Sen Mến đi chữa bệnh thì mình gặp hai người cũng chẳng có gì khó khăn nên đồng ý nhận lời. Tôi đến khi mọi người lên phòng thì tôi thông báo là mai sẽ có người đến đưa Sen và Mến đi khám bệnh, Út sẽ đi theo để chăm sóc hai người trong trường hợp hai người phải nằm viện điều trị. Do đó tôi bảo ba người chuẩn bị quần áo. Tối nay theo lịch thì tôi sẽ làm tình với Sen, nhưng khi tôi chơi được chưa đến 10 phút thì Sen nhăn nhó tỏ ra đau đớn nên tôi dừng lại và chuyển sang chơi Hồng. Cũng may là ở khúc dạo đầu tôi đã bú lồn Hồng, và khi tôi địt Sen thì Mến cũng đã liếm của Hồng nên tôi có thể đút vào dễ dàng. Nhưng của Hồng còn mới hồi phục nên cũng chỉ tầm hơn 5 phút la Hồng cũng hơi nhăn nhó. Tôi rút ra định chơi Út vì sáng mai Út phải đi sớm cùng với hai người nhưng Tuyết lại đòi được chơi. Tôi và Tuyết làm kiểu 69 cho Tuyết sẵn sàng để lâm trận rồi mới cùng Tuyết ân ái và ra trong miệng Tuyết. Tuyết theo lời dặn của tôi cũng phải xẻ lại cho Hồng. Do chiều nay tôi đi cả buổi chiều nên tối về tôi học lâu hơn mọi hôm. Chính vì thế nên tối nay tôi chỉ ra một lần rồi đi ngủ. Xuất tinh xong thì tôi mới nằm lên giường và bắt đầu xem tin nhắn và nhắn tin cho Quỳnh. Tôi chỉ nhắn tin chúc Quỳnh ngủ ngon thôi. Hương và hai cô An Nguyệt cũng nhắn tin cho tôi. Tôi mở tin nhắn ra xem. Hương cậu đã ngủ chưa? Mai cậu có rảnh không vậy? Tôi muốn gặp cậu được không? Tôi chuẩn bị ngủ đây. Mai bận rồi. Có việc gì muốn gặp vậy? Hương không có việc gì cả. Chỉ là tôi nhớ cậu. Về việc gì cậu biết rồi còn hỏi. Tôi không biết tôi mới hỏi chứ. Chị không nói thì thôi. Muộn rồi. Chúc ngủ ngon. Bye. Hương tôi muốn gặp cậu. Để được cậu địt, tôi mê cậu mất rồi. Tôi vừa chiều nay địt rồi mà, chưa đủ sao? Hương chiều nay sướng lắm, nhưng chỉ cậu là địt tôi sướng nhất, nhưng tôi chưa được cậu địt riêng một mình bao giờ cả. Tôi muốn được một lần là của riêng cậu, tôi đàn bà của tôi đều phải gọi tôi là anh và nuốt tinh của tôi. Đó là hai điều kiện bắt buộc. Hương chiều nay em đã hai lần nuốt tinh anh còn gì? Em đồng ý, mai anh rảnh không? Tôi không rảnh, tôi có nhiều đàn bà. Ngay cả đến Nguyệt, em cứ hỏi Cúc Triều và phục tùng anh như thế mà anh cũng chỉ tạm nhận là đàn bà của anh thôi. Một tuần cùng lắm chỉ gặp một lần, khi nào anh thích anh gọi. Em cũng vậy, và hai nữa em phải chấp nhận chuyện làm tình tập thể. Nếu biểu hiện tốt anh có thể thưởng cho một buổi địt riêng. Hương em chịu, còn An thì nhắn tin. An tưởng anh thế nào, không ngờ lại hèn như vậy. Bỏ tiền ra không dám tận hưởng mà phải dâng cho người khác. Tôi xin lỗi. Tôi có quá nhiều đàn bà đẹp, cỡ như các cô chưa xứng xách váy cho họ đâu. Đối với hai người đó thì các cô có thể xinh đẹp, nhưng với tôi thì không cho vào mắt. Tôi không phải dâng các cô cho họ, mà là ban cho họ, cô hiểu không? Rồi tôi gửi hình ảnh của Tuyết đang chiều chuộng tôi cho cô ta, để cô ta hiểu về nhan sắc của mình. Cả bức hình tôi chụp cùng chú Thành trên xe Lexus, trong khi tôi nhắn tin với mọi người thì Tuyết vẫn nằm nép vào người tôi và nghịch ngợm dương vật tôi. Tuyết nằm như vậy thì hơi vướng để tôi nhắn tin nên Tuyết cũng trườn xuống dưới mà mút của tôi. Khi tôi nhắn tin xong thì kéo Tuyết lên, hôn môi Tuyết rồi ôm Tuyết chìm vào giấc ngủ. Ba người kia thì sáng nay phải đi khám bệnh sớm nên đã chuẩn bị tinh thần dậy sớm rồi. Út thì muốn dậy sớm hơn để mút của tôi và hy vọng được nuốt trước khi đi cùng Sen, Mến. Còn Tuyết thì mấy hôm nay cũng rất tỉnh, chỉ nghe tiếng động nhỏ là cũng dậy. Tôi tỉnh dậy thì mót đi tiểu, nhưng nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ rồi nên định bụng cố mấy phút để mấy người này đi rồi mình đi tiểu cũng chưa muộn. Nhìn thấy mông Tuyết đang chĩa lại chỗ tôi đưa tay ra xoa nắn rồi bảo Tuyết quay lại cho tôi bú lồn. Tuyết nhả dương vật ra để cho út mút rồi quay lên nói với tôi: Tuyết anh đợi em chút, em đi vệ sinh rồi rửa sạch đã, em mót rồi, em sợ tè ra mặt anh nếu anh bú bây giờ mất. Tôi anh cũng mót rồi, để anh và em cùng đi vậy. Lan đã gần 6 giờ rồi mà các cô còn chưa chuẩn bị đi sao? Đúng lúc đó thì Lan tỉnh dậy, nhìn đồng hồ và nói. Mến giả, tụi em đi ngay đây à, chờ chị dậy chào chị và cho bọn em được phục thị chị lần cuối à. Chưa đợi Mến nói hết câu và đứng dậy đi lấy bô thì Nhung đã vào nhà tắm lấy bô ra và đặt gần cửa nhà tắm rồi, Út thì lại lấy ghế mang lại gần chỗ Nhung đặt bô. Nhung cũng đã dậy một lúc rồi, thấy mấy người đang mút của tôi nhưng nàng mặc kệ vì ba người kia chuẩn bị phải đi rồi, sáng nay chỉ có hai chị em nàng với cùng lắm là cái hồng thôi. Tôi đi vào nhà vệ sinh thì Mến cũng chạy theo và lại xin tôi được uống nước tiểu như hôm qua và cũng xin Lan đừng tiểu vào bô mà hãy tiểu vào mặt và miệng mình như hôm qua. Mến đã quỳ trước người tôi như hôm qua rồi, miệng đã há to ra đặt gần sát dương vật tôi, trong khi một tay nâng dương vật tôi chĩa vào miệng mình và khều nhẹ vào bọng đái kích thích. Tôi thôi được, nếu em muốn thì đây là lần cuối nhé. Lan, hãy chiều cô ấy nốt lần này, Tuyết cũng đang mót tè, vậy thì cũng tè cho Mến luôn đi. Lan giả. Lan định từ chối để Mến làm như hôm qua, nhưng cả Lan và Nhung đều bị tò mò việc Mến uống nước tiểu tôi vì hôm qua chỉ có hai người là không được chứng kiến. Lúc này thì Hồng cũng từ giường chạy lại đưa điện thoại cho tôi. Khi tôi vừa nhận điện thoại của Hồng, gạt ra nghe thì cũng là lúc nước tiểu bắt đầu phọt ra vào miệng Mến. Cuộc điện thoại diễn ra chỉ trong vòng chưa đến chục giây, khi bên kia họ thông báo là em đã đến dưới cổng, tôi trả lời lại đợi một chút rồi tắt máy. Sẵn điện thoại trên tay, tôi bật ngay chế độ quay phim để quay lại cảnh này. Mến vẫn như hôm qua, tôi phọt ra đến đâu thì Mến nuốt bằng đấy, không hết thì nó chảy ra hai bên khóe miệng. Đột nhiên Sen cũng quỳ bên cạnh và giằng lấy dương vật của tôi chĩa vào miệng mình, làm một vòi nước tiểu bắn lên mặt Mến và cũng bắn vào mặt Sen trước khi nó chĩa chính xác và phụt nước vào miệng Sen. Khi sắp hết nước tiểu thì chính tay tôi cầm lấy dương vật mình mà đung đưa sang hai bên để nước tiểu chảy vào mặt và miệng hai người, lúc này hai người đã chụm đầu lại với nhau. Tôi đái xong thì Mến không biết làm gì tiếp theo, vì hôm qua là Lan nằm ngửa trên ghế để Mến liếm và Lan đái vào mặt. Nhưng hôm nay ở nhà vệ sinh này bối cảnh khác lạ làm Mến lúng túng. Tôi bảo Mến nằm ngửa ra nền nhà tắm, để Lan ngồi lên mặt, như tư thế đi tiểu bình thường của phụ nữ. Cũng bảo Lan tốc váy lên rồi ngồi trên mặt Mến mà đái như bình thường. Mến nghe theo lời tôi, nằm ngửa ra sàn nhà tắm rồi dục Lan: Mến chị ơi, chị đái vào miệng em đi. Sen cũng nằm bên cạnh Mến. Lan lưỡng lự một chút rồi cũng ngồi xuống trên ngực Mến rồi từng vòi nước tiểu cũng từ lồn Lan mà phọt ra. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến phụ nữ đái, vì lúc này tôi đang ngồi trên đầu Mến và quay lại tất cả. Vòi đầu tiên nó phụt vào mặt Mến, điểm tiếp xúc là giữa trán Mến và khu mắt. Tôi bảo Lan hơi hẩy mông về phía sau, căn chỉnh một chút cả về lực dặn và hướng để dòng nước tiểu vào đúng miệng Mến. Quý vị hình dung là khi mà vòi nước hay mũi tên được phóng theo phương ngang song song với mặt đất thì bao giờ nó cũng rơi gần vị trí bắn, nhưng nếu bắn chéo hướng lên thì nó bay xa hơn. Lan căn chỉnh đến lần thứ ba thì nước tiểu đã vào miệng Mến rồi. Thấy Sen cũng đang chờ đợi thì tôi bảo Lan hơi xoay người để chĩa vòi nước tiểu vào miệng Sen. Khi Lan tiểu xong thì Mến trườn người xuống dưới, nằm ngay dưới lồn Lan để liếm sạch lồn cho Lan. Út cũng nằm xuống ngay gần đó, bảo Lan ngồi lên mặt để Út liếm sạch lại lần nữa. Khi ngủ thì đa phần là tất cả đều không mặc quần áo, nên không mất công đoạn cởi quần áo, nằm xuống nên nhà tắm rất nhanh. Nhung thì đã chuẩn bị khăn ướt từ trước, lau lồn cho Lan rồi Lan đứng lên đi vào phòng. Khi Lan đái xong thì đến lượt Tuyết, xong cả ba người đi tắm, Út muốn mút cho tôi nhưng tôi bảo tắm nhanh còn đi không muộn, chịu khó chuyến này rồi về tôi bù cho. Tôi ra phòng bảo Nhung, Tuyết mặc quần áo cho tôi, rồi bật tivi xem chào buổi sáng trong lúc chờ ba người tắm. Và đúng là truyền hình có đưa tin về việc bắt giữ lượng lớn ma túy và các đối tượng có liên quan, kèm hình ảnh chú Sử và các đồng phạm bị còng tay áp giải. Sự việc diễn ra vào đêm qua. Khi ba người tắm xong và mặc quần áo, chuẩn bị đồ đạc hành lý xong thì tôi đưa họ ra xe đang chờ sẵn ngoài cửa. Ngoài anh lái xe hôm qua còn có thêm một cô gái nữa, cô ta xuống xe chào tôi và mời ba người lên xe, tự giới thiệu là cô Nguyệt Sai đi cùng tới viện. Tiễn ba người đi xong thì tôi và Nhung đi vào nhà. Mới có 6 giờ 15, còn khoảng 30 phút nữa thì anh Hoàng mới tới, tôi thủ thỉ vào tai Nhung là còn sớm có muốn được địch không? Dĩ nhiên là Nhung mong chờ giây phút này đã lâu, khi mà mấy đối thủ đã phải đi từ sớm rồi, ánh mắt Nhung sáng lên háo hức nhưng miệng vẫn nói em còn phải nấu bữa sáng cho chị hai. Tôi nói tôi sẽ địch nàng trước xong rồi xuống nấu ăn là vừa. Nhung không nói gì cúi đầu e lệ đi theo tôi lên tầng. Lên tới phòng thì tôi ra hiệu cho Nhung cởi bỏ quần áo cho tôi rồi tôi thì lại hôn Lan, chào buổi sáng. Tuyết cũng nhanh chóng phụ chị cởi đồ cho tôi rồi nhanh chân quỳ xuống mút của tôi, làm Nhung phải quỳ xuống mút sau. Tôi vừa hôn Lan, vừa thủ thỉ hỏi Lan cảm giác lúc nãy sướng không? Lan khẽ gật đầu rồi hỏi tôi tính sao với chuyện của các chú. Tôi nói chú xử thì chắc chắn tử hình rồi, trời cũng không cứu được, còn lại phải để tôi nghe ngóng thêm thông tin để tìm cách. Lan hỏi tôi ăn gì để nàng xuống nấu, tôi nói là tí nữa đi tiêm vaccine rồi ăn sáng với anh Hoàng và ông phó công an rồi, em ăn gì thì nói để tí nữa Nhung nấu cho. Rồi tôi hôn Hồng, hỏi thăm Hồng còn đau không thì Hồng nói không đau lắm. Tôi lên giường, nằm trên giường bảo Nhung làm kiểu 69 rồi sẽ làm tình với Nhung trước tiên để Nhung còn xuống làm bữa sáng. Tuyết và Hồng thì chia nhau liếm hai hòn giái, rồi Tuyết là người chủ động trước, cúi xuống liếm hậu môn tôi, sau đó mới để Hồng liếm. Rồi tôi cũng để Nhung cưỡi ngựa trong khi tôi lần lượt để Tuyết và Hồng ngồi lên mặt để bú lồn họ. Đã đủ làm cho cả hai sướng và cái lồn sẵn sàng để giao hợp thì tôi chơi Nhung kiểu chó cho Nhung lên đỉnh, để nàng còn xuống nấu ăn. Xong tôi chơi Hồng một lúc ngắn cho Hồng làm quen dần với sự xâm nhập của dương vật tôi trong mình, cuối cùng tôi chơi Tuyết và ra trong miệng Tuyết. Tuyết và Hồng lại chia nhau thành quả của mình. Trong lúc tôi đang làm tình với Tuyết thì cô Tư và ông nội gọi cho tôi nói việc các chú bị công an bắt rồi. Chuyện chiều qua, ông anh họ được thăng lên phó trưởng công an xã và thằng Hùng được nhận làm công an viên, cử đi Hà Nội học, lại còn nhận nhiều giấy khen của ngành công an, do chính ông anh họ và các cán bộ xã đến nhà truyền đạt, ông anh họ còn nói tôi quen biết với sếp bự trên tỉnh. Tôi qua mến cũng gọi điện báo cho thằng Hùng là sắp được xuống Hà Nội học rồi. Nên ông nội và cô Tư đều hy vọng tôi có thể cứu được các chú. Tôi nói là tôi đã biết việc này rồi, chồng cũ thì không thể thoát khỏi bị tử hình còn các chú thì không sao đâu, để tôi tìm cách. Tôi còn nói với cô Tư là có khả năng sáng mai hai cô và thằng Hùng xuống Hà Nội, có gì tôi gọi lại sau. Cô Thóc và cái bắp cũng đã dậy, Lan bế cô Thóc xuống nhà cùng lúc với Nhung. Tôi ra cũng là lúc anh Hoàng đến, anh gọi điện, tôi nói chờ tôi 10 phút. Tôi và Tuyết, Hồng vào nhà tắm nhanh rồi xuống dưới nhà, thì Lan đã ăn xong, Nhung đang cho bắp ăn, trên bàn còn 3 bát phở của ba người. Tôi ra mở cổng cho anh Hoàng vào cất xe máy rồi đưa chìa khóa cho anh đánh ô tô ra ngoài. Bây giờ mới vừa đúng 7 giờ. Xe đến cổng trung tâm y tế thị trấn thì chú Thắng đã đợi ở cổng rồi. Sau này tôi mới biết là con gái và con nuôi của Nguyệt đều lấy con trai của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, và Nguyệt đã nói với con rể đề nghị chú ý đến tôi. Con rể của Nguyệt lại gọi điện đến công an huyện và từ công an huyện lại ban chỉ thị xuống cho chú Thắng về trường hợp của tôi. Chú Thắng đưa thẳng mẹ con Lan đến làm thủ tục tiêm vaccine và để mẹ con Lan trong đó đi ra ngoài với tôi và anh Hoàng tìm quán ăn sáng. Tất nhiên là được đích thân phó công an dẫn vào thì cô Thóc được tiêm ngay, tôi ngồi chưa nóng đít thì Lan đã gọi điện báo xong rồi, tôi nói cứ ngồi chờ trong đó cho mát, đợi một tí. Để cho anh Hoàng và chú Thắng uống rượu, tôi chỉ uống một chén thôi, rồi một lát thì tôi cáo bận rồi hẹn chiều tối gặp uống bia lâu hơn. Trong lúc ngồi ăn sáng thì Nguyệt cũng nhắn tin nói là gần 8 giờ có người đến đón rồi nên tôi phải lấy cớ về sớm. Xe về đến nhà thì đã có chiếc xe con đỗ sẵn ở cửa rồi. Anh Hoàng đỗ xe vào cho tôi rồi lấy xe máy cáo từ ra về. Tôi nói với Lan là tôi đi thăm dò xem chuyện của các chú thế nào và chuyện khám bệnh của hai người kia thế nào rồi đi ra xe đến chỗ Nguyệt. Đến nơi thì Nguyệt và hai người phụ nữ khác đang ngồi nói chuyện vui vẻ đợi tôi. Tôi nhìn thì thấy chỉ có Nguyệt là đẹp nhất. Một người khác thì có vẻ nhiều hơn Nguyệt 1-2 tuổi, người thấp lùn, mặt tròn và béo. Còn một người khác thì không béo bằng bà kia, cũng cao hơn chút nhưng da mặt thì không trắng bằng và bị nám. Đợi tôi ngồi xuống ghế, Nguyệt mở lon bia ngoại đẩy tới trước mặt tôi rồi giới thiệu. Nguyệt giới thiệu với hai bà, đây là Long, người mà tôi nói với hai bà đấy. Còn giới thiệu với Long đây là cô Hòa, phu nhân của bí thư tỉnh ủy Hà Giang, kia là cô Mai, là thông gia với Nguyệt và là phu nhân của thiếu tướng ngành công an. Theo hướng tay chỉ của Nguyệt thì bà Béo là vợ của bí thư tỉnh ủy Hà Giang, còn bà kia là thông gia của Nguyệt. Bà Mai đi lại bên tôi, dáng ẻo là thướt tha đong đưa, cầm lấy lon bia đưa vào tay tôi, còn tay kia đã đặt vào vùng bẹn của tôi. Bà ta cười đĩ thoã mà nói Mai này bà thông gia, bà nói như vậy là không đúng rồi, sao giới thiệu với người ta về bọn tôi mà lại nói cô này, cô kia, trong khi mình thì lại xưng hô tên, chàng chàng thiếp thiếp với nhau. Như thế chẳng hóa ra bọn tôi già lắm sao, chỉ có mình bà là trẻ. Tôi nói thế phải không bà Hòa? Này mình uống hấp bia đi cho mát, để em mời mình. Hòa phải đấy, phải đấy. Nguyệt chỉ sợ các bà không đồng ý chứ các bà thích thì tôi giới thiệu là em cũng được. Mai mình uống đi mình có thích gọi tụi em là em không? Nguyệt Long, anh vui vẻ với bọn em được chứ? Tôi thì nãy giờ anh đang rất vui vẻ mà. Mai thế để em giúp mình thư giãn vui vẻ hơn nhé. Nói rồi đã kéo khóa quần tôi xuống, thò tay vào trong móc dương vật tôi ra ngoài mà mút. Bà Hòa là vợ của bí thư tỉnh ủy Hà Giang. Trong một lần đi cùng người tình là bí thư Lào Cai, Nguyệt đã có dịp được gặp và không quên cơ hội kết thân với họ, cho công việc kinh doanh của mình. Do là phu nhân của bí thư tỉnh, ăn sung mặc sướng, nhàn rỗi lại ở cái độ tuổi U50 nên cơ thể bà phát triển đẫy đà phì nhiêu. Đã mấy năm nay, chuyện sinh hoạt vợ chồng giữa vợ chồng bà không còn được mặn nồng mà chính xác thì gần như chấm dứt. Khi mà lão chồng cả tháng có khi cũng chả động đến người bà. Lão có hàng tá nhân tình trẻ, là vua một cõi xứ mù, chuyện mỗi tuần hắn lại phá trinh một em học sinh cấp 3 là như cơm bữa, nhưng mỗi khi về nhà là lại lấy cớ mệt mỏi, công việc bận rộn, hay về nhà khi đã chuyến choáng hơi men để trốn nghĩa vụ với vợ. Mà có làm thì cũng qua loa, trong khi nhu cầu sinh lý của bà thì vẫn còn, Nguyệt biết chứ. Nên khi biết bà Hòa chán cảnh ở nhà với chồng, xuống Hà Nội chơi với con, lại vừa mới gặp tôi nên Nguyệt muốn tôi giúp Nguyệt làm bà ta thỏa mãn. Trên xe tôi đã nhận được tin nhắn của Nguyệt, anh cố gắng giúp em nhé, em biết anh thiệt thòi, em sẽ đền và bù đắp lại. Thì ra là như thế vì bà ta béo, còn bà Mai thì đúng là con đàn bà dâm phụ đê tiện. Ngay từ khi tiếp xúc nhìn thấy ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ của bà tôi đã biết rồi. Giờ đây bà ta đang ngậm và mút dương vật tôi như là đã bị bỏ đói cả tháng trời. Bà Hòa ở bên kia nhìn thấy dương vật của tôi cũng cứng đơ người, miệng lưỡi há hốc cứng đơ không nói được gì. Lần sau gặp lại Nguyệt thì tôi mới rõ là bà Mai dâm tiện đến như nào. Nguyên do là do hoạt động kinh doanh có liên quan đến hàng lậu nên Nguyệt ngoài tìm cách mua chuộc đốt lót cán bộ hải quan, cửa khẩu, cán bộ địa phương mà còn tìm cách tiếp cận lãnh đạo cục cảnh sát ở Trung ương. Ngoài tiền thì Nguyệt còn dùng chính thân xác của mình, hay thậm chí thân xác của con gái, con nuôi mình làm công cụ tiếp cận, mua chuộc lòng người. Qua các đường khác nhau Nguyệt quen biết và tiếp cận với nhiều lãnh đạo cục cảnh sát và tổng cục cảnh sát, hiến thân cho họ. Thậm chí Nguyệt còn gả con gái cho một lãnh đạo tổng cục cảnh sát, người mà Nguyệt cũng đã hiến thân. Và Nguyệt cũng gả đứa con nuôi xinh đẹp cho con một lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, chính là chồng bà Mai. Nguyệt thấy cô bé đó xinh xắn đáng yêu lại bơ vơ nên đem về nuôi từ nhỏ. Nguyệt đã trao thân cho chồng Mai. Và biết rằng ông ta cũng thích đứa con nuôi của mình nên cũng không ngại hiến nốt cô bé cho hắn ta. Điều đáng nói là để hợp pháp hóa và hợp thức hóa việc đưa nhân tình trẻ đẹp về sống công khai với mình, không sợ dị nghị, hắn ta dựng lên một đám cưới giữa con nuôi Nguyệt và con trai hắn, để có thể ở cùng nhà với nhau. Người con trai đó của hắn ta thần kinh, trí tuệ không bình thường cũng giống như cô thóc của tôi sau này cũng bị gần như thế, là kết quả của mối quan hệ loạn luân giữa bà Mai và anh trai ruột. Chồng bà Mai là cảnh sát phòng chống buôn lậu nên đi công tác vắng nhà suốt. Nên với bản tính dâm dục của mình, bà ta không chịu được sự cô đơn. Khi chồng vắng nhà, bà ta quan hệ cả với anh trai ruột, anh họ, thậm chí với cả bố chồng. Đứa con đó là tác phẩm với người anh trai ruột. Chồng bà Mai biết chứ nhưng vì sĩ diện và con đường tiến thân của mình nên đành cô nín nhịn, ông ta cũng đi bổ bịch kín đáo ở ngoài nhưng không ly dị vợ. Giờ đây là cơ hội để ông ta trừng phạt và trả thù vợ. Khi ông ta đã lâu không còn quan hệ với bà, mà công khai ngủ với gái trẻ. Và giờ đây ông ta cưới con dâu cho đứa con hoang của bà nhưng thực chất là cưới cho mình, về ngủ trong phòng ngủ của hai vợ chồng bà. Đẩy bà sang phòng khác, thậm chí còn bệnh hoạn hơn, là ép bà ngủ với con trai mình. Ông ta nói giáo hoành như sát muối vào trái tim bà nó bị như vậy, cũng là tác phẩm của bà đấy. Bây giờ không có đứa con gái nào dám lấy nó đâu. Nó cả đời cũng chẳng biết đến sự sung sướng của một thằng đàn ông, không biết đến cái lồn là gì. Nếu bà thương nó, thì tự mình cho nó làm đàn ông đi, bà cũng ngứa lồn lắm mà. Rồi cuối cùng bà cũng phải cay đắng làm cái điều mà ông chồng nói. Bà không thể để con mình cả đời không được biết đến mùi vị ái ân, và cũng một phần là do cơn nứng lồn của bà, không có ai giải quyết, chỉ có mỗi của đứa con. Nhưng chính vì bà ta dâm như vậy mà tôi đã chấm bà ta cho vai diễn trong các vở diễn của tôi sắp tới. Tôi từ từ dùng tay cởi phép mơ tuy ha, cởi cúc quần, kéo nó xuống dưới rồi đứng lên chĩa dương vật vào miệng bà ta. Khi bà ta ngậm vào thì tôi nắc lia lịa như điên dại bạo dâm vào miệng bà ta. Và nói phải như này mới thư giãn. Đến khi bà ta phải ứa nước mắt ra thì tôi mới buông tha. Mặt và môi bà ta đầy nước nhờn của tôi. Tôi lại nhìn bà hòa hỏi. Cô có muốn nó không? Có muốn mút nó không? Có, nhưng lên trên nhé. Làm ở đây một chút đã rồi hãy lên. Không biết là lời tôi nói có tính mị lực, hay cái dương vật của tôi có mị lực mà bà Hòa cũng từ từ lại rồi quỳ gối mút của tôi. Được một lúc thì tôi và ba người mới lên phòng, và tất nhiên là với khả năng của mình tôi hoàn toàn chinh phục cả ba người, làm cho họ thuần phục tham gia vào các trò chơi của tôi. Sau khi làm cho ba người đờ đẫn vì sung sướng thì tôi cho ba người xem đoạn video mà tôi quay lúc sáng. Cả ba người bị kích động tột độ, không ngờ là không chỉ có một mà là hai người uống nước đái, mà cái cảnh ngồi đái vào mặt người khác nó mới kích thích làm sao. Nguyệt lúc này mới thấy ghen tị với Lan vì được tham gia các trò chơi mà mình thì chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi đề nghị thực hiện trò chơi này và Mai sẽ là người chơi đầu tiên. Cuối cùng Mai cũng đồng ý, tôi đứng đái vào mặt vào miệng Mai. Sau đó Mai nằm ra để Nguyệt và Hòa ngồi đái vào. Nguyệt và Hòa sung sướng với trò chơi mới. Sau khi làm tình thì tôi và Hòa và Mai đều trao đổi số điện thoại. Nguyệt thì biết tin người nhà của tôi bị bắt cũng đã nhờ con gái và con nuôi hỏi tin tức và chính Nguyệt cũng dò hỏi. Nguyệt không nhờ Mai vì biết Mai bị thất sủng làm sao băng được con nuôi Nguyệt. Nguyệt cũng rất hài lòng vì tôi đã bắt Mai uống nước tiểu của Nguyệt vì chả nhẽ lại bắt bà Hòa, người mà Nguyệt đang có ý nhờ vả. Tôi qua Nguyệt cũng gọi điện cho con gái và con rể, nhờ vào mối quan hệ của con rể mà tác động đến công an huyện chú ý đến trường hợp của tôi. Lúc nãy khi xe video, Nguyệt thấy bồn tắm của tôi khá hiện đại, và Nguyệt hỏi là tôi thích tắm bồn AH, tôi gật đầu. Nguyệt hỏi thế xây nhà mới đã lắp bồn tắm chưa thì tôi trả lời chưa. Sau này tôi mới biết Nguyệt hỏi vậy là để mua cho tôi không phải một mà là hai cái bồn tắm hiện đại dành cho 6 người tắm một bồn. Mỗi bồn cũng hơn 200 tia. Nhà sàn tôi đang xây, phòng ngủ chính của tôi dự kiến rất rộng 6x6m. Tôi sẽ kê 4 chiếc giường đấu đuôi vào nhau mới đủ chỗ cho tất cả ngủ. Phía dưới phòng ngủ là hồ bơi và hai cái bồn tắm để tắm, có lối đi lên phòng. Phía sau còn bố trí một bãi tắm ngoài trời nữa, để các nàng tắm tiên. Nguyệt đích thân ngồi trên xe đưa tôi về, vì xong Nguyệt còn có việc đi làm luôn. Trên xe Nguyệt hứa là có thông tin gì về vụ án sẽ thông báo cho tôi. Nguyệt cũng gọi điện kiểm tra xem tình hình khám bệnh thế nào rồi thì được báo cáo là sen bị viêm vùng chậu, mất khả năng sinh nở, u sơ vú. Mến thì bị u sơ vú và bị dạ dày. Cũng may cả hai đều là u lành, và thứ hai có thể phẫu thuật. Nguyệt không đưa tôi về thẳng nhà, mà đưa tôi đến một nhà hàng lớn, sang trọng ở gần đấy, tôi mới biết đây là nhà hàng của Nguyệt. Bây giờ mới có gần 9:30, quán chưa mở cửa, chưa có khách chỉ có vài nhân viên và quản lý đến. Nguyệt gọi người quản lý lại dặn là bất kể khi nào tôi đến ăn đều không cần tính tiền, hay khi tôi gọi đồ ăn phải ship tận nơi không tính tiền. Sau đó Nguyệt mới đưa tôi về nhà. Tôi về nhà tắm rửa qua lại, thay bộ quần áo khác. Lấy cái điện thoại iPhone và nước hoa, thỏi son Nguyệt tặng mang theo người. Lúc sáng trên đường đến chỗ Nguyệt tôi đã hẹn với Quỳnh tầm 10 giờ gặp. Tôi chỉ kịp thông báo nhanh với Lan tình hình của Sen và Mến. Hồng sốt ruột hỏi mẹ em có sao không? Tôi nói yên tâm. Một tuần nữa mẹ em sẽ về đây. Rồi tôi lấy xe đi gặp Thúy Quỳnh. Hôm nay Thúy Quỳnh diện chiếc váy màu trắng. Có trang điểm nhẹ nhưng kỹ càng nên xinh hơn mọi hôm. Nàng nhờ em trai chờ ra điểm hẹn đứng chờ tôi. Theo sự chỉ dẫn của Quỳnh, tôi đưa nàng đến một nơi dạng như công viên, có nhiều cây cao, tán lá rộng, che mát. Tôi và Quỳnh chọn một cây to, hơi khuất và xung quanh có thảm cỏ xanh dờn ngồi xuống nói chuyện. Tôi mở gói quà ra tặng Quỳnh thì Quỳnh sung sướng hạnh phúc. Vỡ òa nhưng lại chỉ nhận lọ nước hoa và thỏi son mà không nhận điện thoại. Quỳnh nói có điện thoại rồi, quen dùng điện thoại cũ rồi, với lại mẹ không cho nhận quà tặng đắt tiền từ người khác. Tôi vòng tay trái qua ôm vai Quỳnh, tay phải nắm lấy bàn tay Quỳnh các ngón tay đan vào nhau. Chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ. Quỳnh kể em trai và mẹ nàng đã vui như thế nào khi cuối cùng đã xin được công việc như ý, còn muốn ngỏ lời lại mời tôi qua ăn cơm. Rồi tôi cũng hôn được Quỳnh, một nụ hôn lúc đầu thì có phần e ấp, dè dặt nhưng sau rồi thì nó cũng nồng nàn và mãnh liệt hơn. Tay tôi đã thám hiểm trên đôi gò bồng đảo của Quỳnh mà không gặp kháng cự lớn nào. Chỉ có những tiếng rên nho nhỏ ư ư ư ở cổ họng, tay Quỳnh yếu ớt giữ lấy tay tôi như cố giữ thể diện. Rồi khi hai cái môi và hai cái lưỡi không quyện vào nhau nữa, tôi chỉ đang hôn môi trên của Quỳnh, Quỳnh bắt đầu nói được thì cũng chỉ là những câu yếu ớt. Đừng anh, có người, người ta trông thấy. Tôi và Quỳnh lại tạm rời môi nhau ra, cả hai đều thở gấp, tim đập loạn nhịp. Quỳnh mặt đỏ lên bấu véo vào cánh tay tôi, cái tay hư này. Rồi Quỳnh hỏi tôi thích ăn gì, anh thích ăn hàu, nói rồi tôi lấy tay chỉ xuống dưới. Quỳnh đỏ mặt lườm tôi, tay giơ thành hình nắm đấm dứ dứ vào mặt tôi. Đồ dê xồm, còn nói linh tinh không nghiêm túc nữa đấm cho phát bây giờ. Nhìn dáng bộ của Quỳnh lúc này lại đáng yêu vô cùng. Tôi lại bất chợt áo tới, bàn tay siết chặt Quỳnh vào đặt lên môi Quỳnh một nụ hôn mãnh liệt. Đang hôn thì có tiếng ồn ào huyên náo. Chúng nó đây rồi, để bọn tao tìm nãy giờ. Tôi và Quỳnh rời nhau ra. Quỳnh nhìn thấy một người trước mặt thì nói lớn. Sao lại là anh tới đây làm gì? Tới đây làm gì a hát, để cho thằng chó kia một bài học, dám cướp người yêu của tao a hát. Tao nói cho mày hay, mày không yêu tao, tao cũng đố thằng nào đến được với mày đấy. Thằng này không ăn được thì sẽ đạp đổ. Chúng mày đâu, cho thằng nhãi kia một trận đã. Tôi không còn là người yêu của anh nữa. Sẽ mãi mãi không bao giờ yêu anh hãy buông tha cho tôi đi. Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn. Được lắm, đã thế thì cho cả con đĩ kia một trận. Mà chúng mày có thấy nó ngon không, hiếp nó luôn cũng được. Tao thách chúng mày động vào người yêu tao đấy, chúng mày có giỏi thì đánh tao xem. Tôi nói trong khi Quỳnh sợ hãi quá đã ôm chặt lấy tôi khóc thút thít. Bọn chúng đang tiến lại chỗ tôi và Quỳnh thì có một giọng nói từ phía đằng sau vang lên. Đồng thời một cánh tay rắn chắc đã đặt trên vai tên câm đầu. Ê, chúng mày làm gì đó? Bọn tao làm gì là việc của bọn tao, đâu có liên quan gì đến mày. Này thì liên quan với không liên quan này. Cùng với tiếng nói phát ra là một tiếng bộc khô khan vang lên, một cú đấm trời giáng đã nhằm vào bụng của tên cầm đầu khi hắn cũng quay lại xem người gây rối là ai, và bốp một tiếng nữa, mặt cũng lĩnh trọn một cái tát đầy uy lực. Những người khác cũng gần như ngay lập tức bị những cú đòn bất ngờ. Tên cầm đầu đã bị cú đánh liên hoàn ngay lúc đầu, chưa kịp hoàn hồn nhìn xem ai ra đòn thì liên tiếp đã bị những cú đấm, đá tiếp theo. Thì ra là đám người anh Tiến, anh Tú và người của anh Hùng đã tới. Như đã nói thì chiều qua Nguyệt đã bảo anh để mắt bảo vệ tôi, nên về nhà anh đã chỉ thị cho đàn em tăng cường để mắt đến tôi, không được lơ là. Ngoài hai người Tiến, Tú thường xuyên qua nhà bà Hà làm tình và tiện giám sát nhà của tôi. Hôm nay hai người đó cũng đến chơi bà Hà từ sáng và cũng mới về khi tôi rời khỏi nhà, bám sau xe tôi. Ngoài ra còn có vài người nữa. Khi tôi và Quỳnh ngồi ở gốc cây thì chỉ một người ở lại gần đó quan sát, những người khác thì ra gần khu đó chơi bời. Thấy có đám người lạ, xuất hiện vây lấy tôi, thì người ở lại quan sát mới điện cho những người kia quay về, và kịp lúc ngăn chặn bọn người kia. Còn tên cầm đầu bọn kia là người yêu cũ vừa mới chia tay của Thúy Quỳnh. Hắn ta là con trưởng công an thị trấn, có chú làm quan ở huyện, mẹ hắn ta thì làm giám đốc doanh nghiệp. Nói chung là nhà hắn cũng có vai vế. Thế nên khi bị Quỳnh chia tay và vẫn chưa chiếm đoạt được Quỳnh thì hắn tức tối lồng lộn ra mặt. Nhờ bạn và một đám đàn em theo dõi Quỳnh, hôm tôi đưa Quỳnh đi làm thì lại không bị phát, hôm nay tôi đưa Quỳnh đi thì mới bị phát hiện, và có người báo cho hắn. Hắn theo dõi đến gần chỗ chúng tôi ngồi tâm sự thì bị mất dấu và phải tìm một hồi mới thấy. Đánh đấm một lúc, đám người kia đã bị ăn no đòn, trong khi đám Tiến Tú thì cũng mỏi tay nên dừng lại. Bọn người Tiến Tú chào tôi cũng chào lại và cảm ơn. Đám người kia có mấy người đã nhận ra bọn Tiến Tú, có mấy người sợ hãi, xin lỗi, nhưng cũng có mấy người cậy vào thế lực của tên kia mà không sợ chửi lại mẹ chúng mày biết bọn tao là ai không mà dám đánh hả? Là con trưởng công an đấy, lo chuẩn bị bóc lịch và ăn no đòn trong tù đi mấy con chó a hát. Tiến Tú giờ đây sau cơn say máu cũng nhận ra hắn ta, lúng túng không biết làm sao. Lại thấy hắn ta cũng gọi điện cho ai đó nên cũng phải nhấc máy gọi cho anh Hùng. Quỳnh thì cũng sợ hãi, biết đám người đến đánh bọn kia là người quen của tôi, cũng biết thế lực của hắn lên sợ hãi, ngước mắt hỏi tôi làm sao bây giờ. Tôi trấn an Quỳnh là không sao đâu, chỉ là đánh lộn nhỏ thì không có việc gì cả. Tôi cũng không biết là có nên gọi cho Nguyệt nhờ can thiệp không, tôi nghĩ là không cần thiết vì tôi đâu có đánh nhau. Bố hắn có là công an đến thì cũng làm gì được tôi. Cùng lắm chỉ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của anh Hùng, vì ông bố hắn chắc sẽ không để yên, sẽ tìm cách, tìm kẽ hở, tìm vụ án nào đó để quy kết cho đám người của anh Hùng thôi. Chỉ khoảng chục phút sau thì chú Thắng và mấy công an viên kéo đến. Đám người kia thì mừng rỡ và huênh hoang ra mặt, trong khi đám người Tiến Tú thì lo âu. Anh Hùng đã dặn bọn họ ở nguyên lại đây chờ anh giải quyết rồi, với lại đám người kia cũng nhận ra các anh, có chạy cũng không thoát được, nên các anh đành phải đứng lại chờ đợi kết cục của mình. Chú Thắng đến thì Huy tên cầm đầu, người yêu cũ của Quỳnh chạy lại nói chú Thắng, chú đã tới, bọn này tự nhiên gây chuyện đánh chúng cháu, bọn nó là lũ du côn, chú bắt hết bọn chúng về đồn đi ạ. Chú Thắng phất lờ hắn, nhìn tôi mỉm cười gật đầu rồi cũng chào hỏi tôi. Thấy vậy tên Huy nói tiếp chính nó là đứa đầu sỏ, đứng ra thuê bọn này đến đánh cháu. Từ từ đã, để chú giải quyết, lấy lời khai. Huy A Hát, cậu không gây chuyện với người ta thì có ai dám gây chuyện, đánh lộn với cậu chứ? Cái chuyện gây lộn hôm nay thì cùng lắm chỉ bị xử phạt hành chính thôi, còn như cậu nói là cậu Long đây thuê người đánh cậu thì có thể quy vào cái tội cố ý gây thương tích, xử lý hình sự. Hay như nếu không phải như thế thì cậu có thể bị đi tù đến 2 năm vì tội vu khống. Cậu tài cậu ghi lời khai của Huy vào biên bản đi. Ấy, từ từ đã chú. Đấy là cháu đoán thế. Chú điều tra giúp cháu. Huy khi nghe chú Thắng nói phải đi tù 2 năm thì sợ hãi, phải chối lại. Hắn ta đã thấy ngạc nhiên ngay khi chú Thắng đến đã thấy có gì đó sai sai. Bố hắn hết năm nay nghỉ hưu, nên hai ông phó đều nhăm nhe vị trí bố hắn để lại. Trước nay, cái ông Thắng này luôn xôn xoe bợ đỡ mình mà sao hôm nay lại thế? Đặc biệt là còn thân thiện với cái thằng kia nữa chứ. Này, hai người đứng ngoài là nhân chứng, kể lại đầu đuôi sự việc đi. Tài ghi lời khai vào, chú Thắng nhìn tôi nói. Quỳnh kể lại sự việc trong khi đó thì Huy lại rút điện thoại ra gọi. Đúng lúc đó thì có hai người phụ nữ và hai người đàn ông đến. Một bà tầm gần 50 tuổi chạy lại chỗ Huy với vẻ lo lắng quan tâm hỏi xem con có bị làm sao không, bọn nào dám đánh con. Huy chỉ vào đám người Tiến, Tú. Bà cũng nhìn thấy chú Thắng nên lớn tiếng quát tháo ra lệnh chú Thắng, chú còn đứng đấy làm gì, không mau bắt mấy thằng du côn này về đồn cho tôi. Mẹ, mẹ ơi, bố và chú bắt con về nhà mẹ ơi. Huy mặt tái mét nói. Hả, cái gì, đưa tao gặp ông ấy, một lão già vô tích sự, có mỗi đứa con cũng không bảo vệ được, để người khác đánh mà đến việc bắt kẻ đánh con mình cũng không dám thì làm công an làm cái gì nữa, chết quách đi cho xong, hả ông nói cái gì. Chả nhẽ để con mình bị đánh sao? Ông là cái đồ vô tích sự, ông không giúp con được thì để tôi, alo, chú Quân A Hát, thằng Huy nó bị người khác đánh mà anh chú không chịu ra mặt, chú giúp chị với. Hả, chú nói cái gì, chính chú đã bảo anh thế hả, chú nói sao, âu, chị Nguyệt, sao chị cũng ở đây, chị ơi hãy giúp em, con trai em bị đánh mà lão chồng vô tích sự. Này cô Huyền, tôi không giúp gì được cho cô. Con trai cô tự mình gây ra thì tự mình chịu hậu quả, như thế là còn nhẹ đấy. Lão chồng cô cũng không thể giúp được, lão bị cho về hưu sớm rồi. Ai bảo thằng con trai cô dám đòi đánh con nuôi của tôi? Các cậu là đàn em của thằng Hùng hả? Các cậu khá lắm, rồi tôi sẽ nói với Hùng thưởng xứng đáng cho các cậu. Nguyệt nói.